Chương 226, Tiên Kiếp. Địa điểm độ kiếp của Huy Hoàng được thiết trí trên đỉnh một ngọn núi ở Côn Lôn. Đương nhiên hắn sẽ không đãi tiệc trước khi độ kiếp thành công rồi. Những người biết tin này mà đến tham gia lễ hội mừng hắn bị sét đánh đều là bạn bè tốt của hắn cả. Hơn nữa, phần nhiều đều là những người bạn chuẩn bị độ kiếp thứ hai. Cho dù Huy Hoàng có thất bại thì ít nhất cũng khiến cho mấy người này có thêm chút kinh nghiệm độ kiếp. Lại nói, nếu như thất bại, vậy mọi người ở gần cũng sẽ dễ an ủi hơn. So với sự phóng khoáng của Huy Hoàng thì người đầu tiên độ kiếp Phong Vân Nộ lại có vẻ hẹp hòi lắm, chỉ giúp một mình trong cái xó nào đó mà lén độ thôi. Phong Vân Nộ là một người rất sĩ diện, một khi thất bại, vậy hắn sẽ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Hành vi này của hắn khiến mọi người rất là mù mờ về tiên kiếp thứ hai. Còn phần ma kiếp thứ hai thì ngay cả những người thông minh cũng đều như lạc vào trong sương vậy, mặc dù Đường Hoa đã miêu tả rất kỹ càng tỉ mỉ quá trình độ kiếp trên Vô Biên Đặc San rồi. Mặc dù kỳ đặc san ấy bán rất chạy, nhưng vẫn có rất nhiều người còn chưa đọc xong là đã ném nó đi như một cục rác, là bởi vì cái nết ăn ở của Đường Hoa mọi người đều tận mắt thấy rõ lắm lắm. Theo kết quả nghiên cứu phân tích của 11 nhà tâm lý học, chuyên gia điều tra hình sự, chuyên gia ngôn ngữ, v.v. Về quá trình độ kiếp của Đường Hoa thì có chứng cứ cho thấy rõ Đường Hoa đã giấu giếm đi một ít chi tiết, có chứng cứ cho thấy rõ Đường Hoa đã lược bớt đi một ít trình tự, cũng có chứng cứ tỏ rõ rằng Đường Hoa đã khuyết đại lên một ít sự thật, và cũng có chứng cứ tỏ rõ rằng Đường Hoa đã cố tạo ra thêm một ít khói mờ. Đương nhiên những phân tích trên cũng đều được đăng trên Vô Biên Đặc San luôn, bởi vậy đám độc giả cũng đã từng thử phân tích với nhau xem đó là chuyên gia hay là chuyên gia nói. Thành ra, thiên kiếp thứ hai nó ra làm sao, trong song kiếm vẫn chưa có mấy người có thể nói rõ được. Huy Hoàng không cấm phóng viên đến phỏng vấn, nhưng bởi vì có Đường Hoa với Tôn Minh cùng đến, Huy Hoàng nguyện chuyển từ chối yêu cầu phỏng vấn của song kiếm nhật báo. Một nam một nữ phóng viên của song kiếm nhật báo không phục. Một người thì chơi trò ở lì không đi, còn một người thì mưu đồ lấy lý phục người, bởi thế đã bị bầy đảng của Huy Hoàng diệt gọn. Từ đấy có thể thấy, người ta nói phóng viên là nghề nghiệp nhiều nguy hiểm đúng là không quá chút nào. Không những phần tử khủng bố có thể sẽ giết người, dã thu ăn thịt người, biên tập sẽ xào người, mà ngay cả những đối tượng được phỏng vấn cũng nhiều khi là dạng nhân vật bạo lực hở chút là móc vũ khí ra nữa. Trong một khoảng đất trống ở một đỉnh núi nào đó, có 5-60 người đã quay mấy chiếc bàn thành một vòng tròn lớn. Chính giữa của miếng đất này thì được lưu lại cho diễn viên chính hôm nay Huy Hoàng. Trên mặt bàn hiện có các loại đồ ăn vặt, hoa quả, bia, xúc xắc, bài bồ kè, mặt trược, v.v. Ở giữa chừng của một cây tùng gần đấy có treo một biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng buổi họp trà nghiên cứu và thảo luận về việc độ kiếp của Huy Hoàng. Đám vây xem đều tự mang theo ghế dựa với ghế gập, còn bàn thì do đồng bọn của Huy Hoàng vận chuyển, đồ ăn vặt thì do các cô nương tự mua, những vật phẩm khác do Vô Biên Đặc San xử lý. Phải nói là tên Huy Hoàng này giao du rộng rãi thật, mọi người tuy quay thành từng nhóm răm ba người nói chuyện phiếm với nhau, hơn nữa trong đó có không ít người chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng có thể thấy họ đều thực tâm coi Huy Hoàng là bạn của mình cả. Đường Hoa dĩ nhiên là tụ họp với đám người pha thoái, quàng khăn đỏ rồi. Phần lớn những người không được mời đều có chút ít tự giác không đến buổi họp này, có một số cực ít những người không được mời mà đến thì đều bị đám vây xem ở đây căn cứ theo giới tính và diện mạo mà quyết định xem nên giữ lại sống hay chết. Nữ thì càng xinh đẹp càng có cơ hội lưu lại, nam càng anh tuấn lại càng có khả năng viếng địa ngục. Dù sao thì Huy Hoàng còn chưa có mặt ở đây, mọi người lại cùng nhau ra tay, kẻ bị giết cũng chỉ biết ngậm ngùi mà cắn răng chịu thôi. Còn cách 3 tiếng đồng hồ nữa là đến thời gian độ kiếp, trong số ghế của đám bạn bè được mời vẫn còn có 2 chỗ trống, một cái là của Sát Phá Lang, còn một cái là của Mạc Tinh. Bởi vì Đường Hoa là cổ đông của Vô Biên Đặc San, cho nên lý do vì sao Sát Phá Lang không tới, Mạc Tinh cũng không tới. Với lại gần đây họ đang bận rộn làm cái gì, rồi quan hệ giữa hai người, v.v. Sớm đã bị Vô Biên Đặc San tiết lộ ra hết rồi. Phá Thoái, Quàng Khăn Đỏ, Tinh Tinh vừa chơi xúc sắc vừa uống địa, lại vừa nói, tên Sát Phá Lang này phỏng trừng tính học theo Phong Vân Nộ núp vào trong một xó rồi. Thắng thì làm vua, thua thì ở ẩn. Lại nói, ta vẫn cứ luôn thắc mắc chuyện này, chúng ta đối xử với hắn cũng có tệ đâu, sao hắn luôn cứ. Vấn đề tính cách. Nhược Hân nói trên bảo. Phá Toái dừng tay nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, chỉ mình ngươi biết à. Xin lỗi. Nhược Hân vội xin lỗi vì hành động nói chen vào của mình. Đám người Đường Hoa cùng cảm thán, thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mà. Con chó Nhật năm đó lại vùng lên làm đại tướng quân kìa, xem cái uy thế này thật khiến biết bao nhiêu nam nhân phải ước ao đến chết mà. Đặc biệt là khi mình thân là một nam nhân Trung Quốc, thì đừng nói là nói cái kiểu đó với lão bà. Mà chưa quỳ dưới chân lão bà đã là kiếp trước có tích phúc rồi đó chớ. Sương Vũ kéo Đường Hoa lại, lựa chọn này. Sau khi kết hôn thì, 1. lao bà là cu ly chính. 2. Lão công là cu ly chính. 3. Thương tôn như tân. Có lựa chọn thứ tư không? Không có. Ừm. Trong phòng ngủ thì huynh chọn 1, ra ngoài phòng ngủ thì chọn 2, rời khỏi cửa nhà thì chọn 3. Cảm ơn. Hoa. Vậy chẳng phải là lợi lộc gì cũng khiến huynh chiếm hết rồi hay sao? Lợi cái gì mà lộc cái gì thế? Mấy tên nam nữ bà tám chung quanh đã chìa cái lỗ thai lại gần. Chúng ta không nói họ biết nhỉ? Sương Vũ cười rạng rỡ, nói với Đường Hoa. Huy Hoàng đến rồi kìa. Đám bạn bè cũng nhau đứng dậy hoan nghênh nhân vật chính tiến tới. Huy Hoàng hạ xuống ở giữa mọi người, rất hào phóng vẫy tay, mọi người cứ tự nhiên nhé, còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới mà. Đường Hoa vội vàng thoát ra, tay cầm một miếng bánh quai trèo đưa đến bên miệng Huy Hoàng, hỏi, Huy Hoàng tiên sinh, hiện giờ mọi người đều rất muốn biết là trước khi bị sét đánh, tâm tình của ngài có khẩn trương lắm hay không đấy? Trước khi bị sét đánh ngài đã mua bảo hiểm chưa? Trước khi bị đánh, ngài nghĩ tới chuyện buồn hay vui thế? Huy Hoàng nhận lấy miếng bánh, nói, đầu tiên ta xin cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn vẫn đến tham gia cái sự kiện này. Mặt khác, còn phải cảm tạ vô biên đặc san đã cực lực ủng hộ. Sự kiện này sẽ kéo dài liên tục 12 tiếng đồng hồ, mỗi 2 tiếng đồng hồ sẽ có một sự kiện rút thưởng, mọi phần thưởng đều do vô biên đặc san cung cấp. Đầu tiên, xin công bố phần thưởng đầu tiên của 4 giờ đầu là gói quà sinh mệnh. Tiểu Dâm vội hỏi Tôn Minh, gói quà sinh mệnh là gì thế? Một cụm thuốc hồi phục máu. Tôn Minh nhỏ giọng trả lời xong còn bổ sung thêm, là cái loại mà cửa hàng bán một kim một cụm đấy. Ông chủ, ngài thực là dám chơi mà. Tiểu Dâm sùng bái lắm, dưới tình huống tập hợp nhiều cao thủ thế này mà dám dùng cái mặt hàng rác rưởi đó góp mặt này, coi chừng người ta bất mãn một cái là xử lý ngài luôn đó. Cảm ơn Tôn Minh vô vô vai Tiểu Dâm, vì thưởng cho hành động khen ngợi ông chủ của ngươi, lát nữa ngươi sẽ được phụ trách trao giải. Ta, Huy Hoàng lại nói, mọi người cũng biết đấy. Tiên kiếp chỉ có hiệu lực với người ứng kiếp thôi. Đồng thời, người ứng kiếp sẽ ở trong trạng thái miễn nhiễm với mọi thứ trừ thiên kiếp. Bởi vậy mọi người có thể yên tâm về sự an toàn của mình. Có điều ta tin rằng mỗi lần thiên kiếp đều sẽ có nội dung mới, cho nên lần độ kiếp này của ta chỉ thuần túy mang tính tham khảo mà thôi. Đường Hoa cầm lại miếng bánh, nói tiếp, Huy Hoàng tiên sinh, ngài còn có gì ngôn gì cần phải bàn giao nữa không? Chẳng hạn như, ngài có muốn nói gì đó với ai đó không? Doạn. Mọi người cùng nhìn về phía quàng khăn đỏ ngay. Quàng khăn đỏ vô thức nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu xuống. Biểu tình này có thể hiểu là ngượng ngùng, mà cũng có thể hiểu là đang chờ bị tuyên án này. Ta đã nói cái gì đâu? Huy Hoàng vội đoạt lấy miếng bánh. Nhưng không nói thì cũng đã nói ra mất rồi. Huy Hoàng bèn ho khan một tiếng, nhìn chung quanh rồi cuối cùng nhìn quàng khăn đỏ, nói, ừm. Cái này thì, nguyện cho những người hữu tình trên đời đều trở thành thân thuộc. Muội bằng lòng. Câu này khiến toàn trường kinh hoàng. Quàng khăn đỏ thấy đã lỡ miệng bèn vội chữa cháy, ý của ta là ta cũng nguyện cho người hữu tình trên đời đều trở thành thân thuộc. Lý tưởng rất nhất trí. Đường Hoa gật đầu, vậy không làm chậm trễ sự nghỉ ngơi của ngươi nữa, lát nữa qua đây uống 2 cốc nhé. Được được. Huy Hoàng vội vàng đẩy Đường Hoa đi, sợ tên này lại nói cái chuyện gì khó nhà nữa. Bản thân hắn thì không có chuyện gì, nhưng quan trọng là quàng khăn đỏ không có độ dày ra mặt bằng của người thường. Tiểu Dâm nhảy lên trên bàn. Nói, còn có 1 phút nữa, thời khắc khẩn yếu nhất của thế kỷ này đã sắp đến rồi. Có một anh bạn kia chen vào, chuyện khẩn yếu nhất thế kỷ chẳng phải là tình hình Cuba đang căng thẳng, với lại chuyện quan hệ giữa ta với lao bà nhà ta sao? Ha ha! Một loạt những tiếng cười thiện ý vang lên. Kiếp vân đến rồi. Phá Toái ngẩng đầu nhìn bầu trời, xong nhắc nhở, Huy Hoàng tiến lên. Bị rời tầm mắt đi mất rồi. Tiểu Dâm bèn hầm hực leo xuống bàn. Tôn Minh không hề nhìn lấy hắn một cái, nói, thằng ngại đó tên là Sinh Diệt, một con heo trong bang song sư, nghe nói có lén phát sinh tình cảm với một nữ sinh trong Tinh Tinh đường sau lưng lão bà, thường xuyên ôm ôm ấp ấp cùng đi chơi thuyền trên Thái Hồ, mà lão bà của hắn trong hiện thực là một cái hũ giấm, thuộc dạng sẽ có thể tự sát. Ý của ông chủ là, tốc độ giết người của bút phải nhanh hơn của kiếm nhiều. Kẻ nói bút mạnh hơn kiếm chắc chắn là chưa thấy qua vũ khí tự động. Một giọng nữ vang lên phía sau lưng Tôn Minh, tướng quân Đu Lát Mạ Cạt Sủa của nước Mỹ nói đấy. Mạc Tinh. Đường Hoa kinh ngạc lắm, ngươi thế mà đến rồi à? Đương nhiên là phải đến chớ. Mạc Tinh phản lại, bạn bè mời mà sao không đến được? Bọn ta còn cho rằng ngươi với Tiểu Lang đám quần chúng phụ cận cùng nhau gật đầu. Thực ra các ngươi không cảm thấy Tiểu Lang đáng thương lắm sao? Mạc Tinh hỏi. Quần chúng cùng nhau lắc đầu. Bắt đầu rồi. Phá Toái nhắc một câu. Vừa dứt lời, một tia sét đã giáng một phát thật mạnh lên trên thân Huy Hoàng. Huy Hoàng hứng một tia này xong, một bông hoa sen màu kim trên tay chợt nở rộ. toát ra một dòng chữ màu kim, công đức vô lượng. Huy Hoàng giải thích trong khi vẫn còn đang bị sét đánh, sau khi điểm công đức tới giới hạn kiếp thứ hai, sẽ có người tới đưa cho ngươi pháp bảo sử dụng một lần này, chỉ có khi độ kiếp mới có thể sử dụng. Tác dụng của mọi dược phẩm được tăng gấp đôi, tốc độ khôi phục sinh mệnh và pháp lực của bản thân sẽ tăng lên gấp đôi trong 12 tiếng đồng hồ. Hiện giờ ta đang thử xem uy lực của trang bị và thiên kiếp trước. Tên Phong Vân nộ đáng chết, thế mà không nói. Phá Toái nói với giọng căm hận. Đường Hoa bắt tay thành loạt đều, Huy Hoàng, có phải đang có một bầy nữ nhân xinh đẹp trần truồng lượn lờ trước mặt dụ dỗ ngươi không? Đừng có làm cho mà. Sương Vũ vội vàng kéo Đường Hoa ngồi xuống. Tên này đã tự sướng đến tên ở dê trùng lên não rồi hay sao ấy, người ta đang độ kiếp chứ có phải xem phim tình dục đâu mà. Không ngờ ở giữa màn sấm sét, Huy Hoàng chợt xấu hổ hỏi lại, ngươi, sao ngươi biết thế? Hoa, nghe thấy thế này, ánh mắt bầy sói lập tức sáng quắc lên ngay, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm chưa được trông thấy nữ nhân không mặc y phục rồi đây. Đường Hoa lại kêu lên, lần trước ta xem chút nữa đã bị sụt hố chết ngắc rồi đó, ngươi phải cẩn thận à. Một anh bạn cấp tốc lao tới bên người Đường Hoa, đại ca, có gì cổ kỳ ba nạ không? Gia tử gia tử. Có mì hì rồ không? Phá Toái bất kể hình tượng, vội hỏi. Có điều hình như có treo mấy miếng vải. Khu. Sương Vũ bóp bóp nằm đấm, sát khí tỏa ra từ phía. Có hết. Đường Hoa vội nói một câu có lệ, rồi ngồi xuống một cách đoan chính bên cạnh Sương Vũ. Sương Vũ nửa cố ý lại nửa vô ý hỏi, thường xem á vợ à? Không phải. Lần đầu tiên Đường Hoa cảm thấy xấu hổ. Xem nhiều không tốt cho thân thể đâu. Lần đầu tiên Đường Hoa cảm thấy khá là xấu hổ. Gia tử. Phá Toái kích động mon men mò qua nắm lấy tay Đường Hoa, giúp ta luyện một tuần nữa nhé, một tuần nữa thôi. Vì sự sướng của huynh đệ, không có vấn đề. Đường Hoa gật đầu lấy một thứ ra đưa cho Phá Toái, cái này ngươi cầm lấy, đến lúc chịu không nổi nữa thì đeo lên. Ta không đeo bê. Là kính biến dạng. Đường Hoa vội ngắt ngang ngay. Thằng ngãi này bị tên ở dê trùng lên não mất rồi. Thương tôn như tân, luôn tôn kính nhau như ngày đầu mới cưới. Chương 227, bất ngờ. Cái khiến toàn bộ mọi người phải bất ngờ chính là kẻ luôn đại biểu cho chính nghĩa Huy Hoàng thế mà trong giờ đầu tiên đối phó với trận hình lóa thể của các mỹ nữ đã liên tiếp gặp nạn. Có đến mấy lần hắn thậm chí còn quên cả uống thuốc nữa, nếu không nhờ có bảy bạn hữu đứng đó hô hào thì chắc đã sớm tuyên bố thất bại mất rồi. Bọn Đường Hoa rất là hiểu Huy Hoàng. Nhưng bởi vì rất hiểu cho nên lúc này họ mới nhìn mà không hiểu nổi. Lẽ nào là thật sự khát khao quá lâu rồi, cho nên đói quá đành ăn bánh trong tranh sao? Ngay cả người xem A vợ thâm niên như Phá Toái đây mà cũng hiểu chuyện gì là quan trọng, cũng chỉ muốn quệt mấy dòng nước miếng trong thời khắc khẩn yếu mà thôi. Nhưng biểu hiện lúc này của Huy Hoàng thì thực là trên với cái thân phận cao thủ lắm. Sao lại vậy chứ? Đường Hoa nhỏ giọng nói thầm. Hẳn là không phải đâu. Phá Toái chỉ, lại nước kìa. Ở chính giữa tia sét này uy lực lớn lắm, nhưng hắn lại không tránh đi mà cứ đón thẳng. Đã vậy tiên kiếm trong tay chỉ biết tự động bảo vệ chủ, chứ không được chỉ đạo ngăn cản gì hết. Tôn Minh lắc đầu, tin nhắn không tới được, không biết thế nào rồi đây. Kìa! Sương Vũ hướng về một phía, chề môi ra. Đám người Đường Hoa cùng nhìn lại, thấy Quảng Khăn Đỏ đang một mình buồn bực túi đầu bóc hạt dưa. Phải, là bóc chứ không phải là ăn, nàng hung tợn cắn hạt dưa trên tay thành hai nửa, rồi dùng tay xé xác nó ra làm tám khối. Nếu các ngươi biết nữ nhân yêu dấu của mình đang nhìn cảnh trần truồng của nam nhân khác, không biết các ngươi sẽ nghĩ gì đây? Sương Vũ hỏi. Chẳng. Sẽ không là thật đó chứ, con bé này lẽ nào mới yêu lần đầu thôi à? Đúng, người ta đúng là thế đấy, hơn nữa tâm tư lại rất rất đơn thuần nữa kìa. Sương Vũ chỉ vào Đường Hoa, đều do huynh cả, không có việc gì đi lắm mồm làm chi. Huy Hoàng vốn là người thành thực, thấy cái bộ dạng hiện giờ của Quảng Khăn Đỏ. Lại đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt thế này thì chắc chắn hắn chẳng có tâm tư gì đi độ kiếp đâu, còn hận không thể lập tức xông ra nói cho người ta biết người hắn yêu duy nhất là nàng đấy chứ. Đường Hoa xấu hổ nói, mấy cái đứa con nít này, sao lại dán dính tình yêu với tình dục lại với nhau chứ? Khu! Phá Toái nhỏ giọng nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói thì không sai. Phế Lao Sư nói rồi mà. Mặc Tinh, thu phục nàng. Ừ. Mặc Tinh ném vỏ hạt dưa đi rồi chạy tới bên cạnh Quảng Khăn Đỏ, lấy một sợi dây chuyền loẹ loẹ ánh kim ra. Hoa! Đẹp thật đó! Quảng Khăn Đỏ quan sát sợi dây chuyền này hồi lâu, yêu thích đến không nỡ buông tay, hỏi, mua đâu thế? Hình như cửa hàng của hệ thống không có bán mà. Đương nhiên là không có bán rồi. Có điều nếu ngươi tiêu phí ở tổng mọi cửa hiệu châu báu trong song kiếm trên 5.000 kim, sẽ lấy được một tấm thẻ hoàng kim chí tôn. Người chơi có tấm thẻ này trong tay khi ở ngoài dã ngoại có thể tùy cơ gặp được tiên thương buôn lậu. Sợi dây này là do ta bỏ ra 800 kim mua từ trong tay hắn đấy, tên là giọt lệ của vương mẫu, nghe nói là khi 7 tiên nữ hạ phàm. Còn nữa, nghe nói khi tiêu phí đến 1 vạn kim là có thể lấy được thẻ bạch kim chí tôn, có cơ hội gặp được ma thương buôn lậu. 2 vạn kim là có thể lấy được thẻ kim cương chí tôn. Thật sao? Quàng khăn đỏ hâm mộ lắm, đẹp quá đi, ta có thể mang thử được không? Có thể chứ. Ta có thể cho ngươi mượn 1 tuần luôn. Thật sao? Cảm ơn Mạc Tinh. Đường Hoa cúi đầu dặn dò, về sau ra ngoài, đừng có nói là ta quen biết 2 nữ nhân này nhé, đặc biệt là Mạc Tinh. Không được, ta phải đăng báo nói rằng ta không quen biết nàng mới được. Phá thoái, giống như trên, thật là mất mặt quá mà. Cái dây chuyền ghẻ nào thế này? Nếu là vào trong tay Đường Hoa thì đã chơi một chiêu sóng dâm đãng cho nổ mất toi rồi, vậy mà vào tay các nàng thì yêu chết yêu sống vậy đấy. Còn tiểu cô nương này nữa, thế mà đã quẳng 5.000 kim ra ngoài cửa sổ rồi đấy. Một món tiền biết bao nhiêu người mơ ước cứ thế đã bị trả lại cho Úc Vít, đổi lại một đống trang sức ăn không thể ăn dùng không thể dùng mất rồi. Mà càng đáng sợ hơn chính là nhìn cái vẻ đầy nhiệt tình kia của Mạc Tinh thì có vẻ như đang có ý đồ lấy được thẻ kim cương chí tôn luôn đấy. Tuy quàng khăn đỏ dưới sự dẫn dắt của Mạc Tinh vĩ đại đã có dấu hiệu sa đọa, nhưng bù lại là bên Huy Hoàng coi như đã ổn định rồi. Ai trên đời cũng có thể nhìn ra được, Huy Hoàng này thật lòng với quàng khăn đỏ lắm. Đường Hoa không khỏi suy nghĩ tới vài vấn đề. Chuyện vừa gặp đã yêu lẽ nào không chỉ tồn tại trên phim sao? 2. Vấn đề tình cảm của mình hình như vẫn còn có tiềm lực để khai thác tiếp. Giờ đầu tiên dưới tình huống tim nhảy lên cổ họng cũng đã trôi qua. Kể từ giờ thứ 2 mới là bắt đầu diễn luyện đao thật kiếm thật. Cứ mỗi 1 tiếng đồng lại có 2 lượt kỹ năng chữ màu kim. Từ pháp thuật cho đến kỹ năng, từ thương tổn vật lý tập thể cho đến thương tổn thuộc tính dạng bao trùm, túm lại là các loại thủ đoạn cứ liên miên bất tận. Đường Hoa nhìn Huy Hoàng ung dung tự nhiên ở trong đó mà không khỏi cảm thán. Tiên kiếp vẫn tốt hơn nhiều, nếu đổi lại là mình với trang bị lẫn tu vi hiện giờ thì hồi đó gặp phải tiên kiếp, vậy chỉ nằm ngủ rồi đúng giờ uống thuốc thì hơi có khoa trương, nhưng bảo không cần xuất toàn lực vẫn có thể thoải mái thông qua thì đúng là sự thực. Đâu như hồi đó mình độ kiếp thứ 2 xong, trong túi càn khôn chỉ còn được có mấy thứ linh tinh lặt vặt. Không đúng, chính xác là ngay mấy cái thứ vụn vặt cũng chẳng còn nữa. Huynh đệ, công đức khó kiếm mà. Phá Toái U sầu nói, ta theo đuổi Nhược Hân đã gần 1 năm rồi, vì kiếm được manh mối cái tiên nhạc ma khúc kia cho nàng mà đã hỏi hết mọi nở tờ cờ trong Thái Nguyên, rồi cư dân của cả 3 thành thị còn lại ta cũng không tha nữa. Ta còn nhớ năm trước có cái nhiệm vụ kia, ta phải bắt kẻ trộm, mà phần thưởng của nhiệm vụ là tiên cầm. Ta phải bỏ suốt cả 3 ngày thời gian, vận dụng đến 30 tên huynh đệ lật tung cả cái hàm dương lên mới bắt nổi kẻ trộm ấy. Nhưng đến khi nhận phần thưởng rồi suýt chút nữa ta muốn tự sát luôn. Hóa ra đó không phải là tiên cẩm, mà là một con tiên cẩm, là một con thú nuôi mới. Bà nội, thật là một tên nở tờ cờ không bằng cả cầm thú mà. Tinh Tinh góp vào, đúng đó. Hơn nữa nhiệm vụ công đức thì không thể buông bỏ giữa chừng. Chẳng hạn như có một nhiệm vụ kia cộng 10 điểm công đức, nếu buông bỏ thì sẽ bị trừ 30 điểm, mà còn khó làm nữa. Thế cho nên sau khi vượt qua kiếp thứ nhất thì ta đã quyết định thà là du sơn ngoạn thủy chứ không thèm nhận mấy cái nhiệm vụ xuống cống tìm mèo hay là lên núi tìm bà lao nữa rồi. Các ngươi thì khỏe lắm, muốn độ kiếp thì cứ huyết tẩy một cái chấn nhỏ là xong ngay. Quá trình tuy đau khổ, nhưng cũng còn đỡ hơn cái chuyện tim thoát lên cổ họng khi độ ma kiếp mà. Đường Hoa nhìn Huy Hoàng đang nhàn nhã đằng kia, không có gì cần nói nữa, Huy Hoàng qua chắc rồi. Cũng giống như chuyện đi thi đại học vậy. Học sinh ưu tú miệt mài gian khổ học tập suốt 12 năm trời thì thi khá thoải mái, trong khi đó học sinh học dở ham chơi biếng học thì ngoại trừ lúc gần thi phải luôn cuống đi ôm phao ra, còn phải luôn cầu nguyện cho đề bài ra giống với tủ mình vừa ôn cấp tốc nữa. Ngoài ra có người còn cầu cho có chuyện làm rối loạn kỷ luật phòng thi, rồi sắp bàn thi thuận lợi quay bài, rồi giám thị cận thị thật nặng, v.v. Nếu chơi trò ném đồng xu thì cũng còn phải xem vận may lớn đến thế nào. Đương nhiên nếu ngươi mong dựa vào cái trò này để vượt qua kỳ thi đại học thì chẳng thà đi mua vé số đi cho xong, nếu chúng được mấy ngàn vạn, vậy ngươi có thể túi đầu nhìn xuống mấy tên học sinh giỏi sắp phải phấn đấu tới 20 năm kia rồi. Trong cái xã hội mà kim tiền là tối thượng này, kim tiền đã trở thành tiêu chuẩn duy nhất để đo đếm xem một người có thành công hay không. 8 giờ rồi. Phá Toái nhìn lại thời gian. Đây không phải là độ kiếp. Lão bà ta đánh ta còn đau hơn cái này nhiều. Tuy người đang độ kiếp là Huy Hoàng, nhưng trong lòng Đường Hoa vẫn có chút bất bình. Dựa vào cái gì mà đám chơi ma bọn ta phải nửa chết nửa sống, còn bọn chơi tiên lại ung dung nhàn nhã như vậy chứ? Đương nhiên hắn cũng biết là người ta làm chuyện tốt, còn mình lại thuộc dạng giết người phóng hỏa, hai bên khác nhau hẳn về bản chất, nhưng cho dù biết thì cũng không can hệ gì tới việc hắn cằn nhằn cả. Ừ, Sau này có thể thử xem nhé. Sương Vũ cười một tiếng, nói, huynh nhớ nha, là huynh yêu cầu bị đánh đó. Hiện giờ cũng có thể đánh mà. Kinh tởm. Phá Thoái, Tinh Tinh, Tôn Minh cùng tập thể tỏ vẻ khinh bỉ. Vợ chồng son tán tỉnh nhau trước mặt bà con, thực là mất đạo đức quá mà. Đúng lúc này Mạc Tinh đang nhiệt liệt thảo luận việc phối hợp đồ trang sức và y phục với quảng khăn đỏ đột nhiên nhảy dựng lên, không hay. Tiếng nàng kêu rất lớn, khiến toàn trường phải đưa mắt qua nhìn, thậm chỉ cả Huy Hoàng đang độ kiếp cũng bị giật mình, không kịp chặn lại tuyệt chiêu thiên đạo tuyệt kiếm đang đánh tới, thành ra ống máu bị mất đi phân nửa. Ê, ngươi đừng có kêu loạn chớ. Đường Hoa vô cùng bất mãn, nói, người ta đang độ kiếp, ngươi tưởng là đi chơi à? Thất bại thì điểm công đức mất hết, phải làm lại từ đầu đó. Không phải. Mạc Tinh nói gấp, có người định hại Tiểu Lang. Hại thế nào? Cũng không biết có việc gì mà đang có mấy trăm người vây quanh Tiểu Lang ở thành đô. Hơn nữa, Tiểu Lang giết mấy người xong, phát hiện bị trừ không ít điểm công đức. Vốn hắn chỉ còn có chừng 1.000 điểm, nhưng đánh vài lượt xong giờ chỉ còn 300 nữa là phải độ kiếp rồi. Mà đám người này vẫn còn đang vây quanh hắn. Liên can gì đến ta? Đường Hoa nói, hắn làm gì không chạy vậy? Nếu hắn muốn chạy thì ngay cả ta cũng khó ngăn mà. Nhưng mà Mạc Tinh ấp úng nói. Nhưng mà khắp thành đô đều đang treo biểu ngữ mắng Tinh Tinh, hơn nữa lời lẽ còn rất khó nhìn, khó nghe đúng không? Tôn Minh nói, mặt khác, không phải là mấy trăm người, mà là hơn 1.200 người đang muốn tập thể hại sát phá lang, khẩu hiệu lại còn rất chính nghĩa nữa, vì dân trừ hại. Ngươi đã sớm biết rồi à? Mạc Tinh hỏi. Đúng vậy. 6 ngày trước, do một người thần bí tổ chức. Hơn nữa hắn còn đăng tin lên một góc nhỏ ở Song Kiếm Nhật Báo nữa. Nhà ai có bảo vật bị người ta cướp? Người liên hệ là một người chơi sinh hoạt cấp 30. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ha ha. Tôn Minh cười nói, số người biết việc này có rất nhiều, sao ngươi không hỏi vì sao chẳng ai báo với ngươi nào? Thực ra bản thân ta lại cảm thấy họ nói có lý đấy. Chẳng hạn như gia tử này, có hư hỏng đến mấy cũng chỉ là khiến người ta bị chút thiệt thòi, hoặc là hại bên này đỡ bên kia thôi. Nhưng Tiểu Lang thì lại là trắng trợn cướp bóc. Chơi trò chơi thì ngươi có năng lực lớn. Ngươi là vua, có điều ngươi lại bị người ta vơ được nhược điểm thì là lỗi ở ngươi rồi. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi đánh bột đến 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng bị người ta một kiếm cướp mất thì ngươi thấy thế nào? Đúng, trước kia gia tử cũng từng trải qua, nhưng đã sớm thu tay rồi. Hơn nữa ra mặt gia tử dày, chiêu này vô dụng với hắn. Lại nói, lúc gia tử độ kiếp, số người muốn giết hắn còn ít à. Ở bãi cắt có trận bắt quái lúc đó, bạn thì có mấy chục, còn kẻ thù đến mấy chục vạn đấy. Ta thật sự không biết mà. Đường Hoa vội giơ tay, gần đây ta vẫn cứ lêu bêu nơi biển đông với Phá Toái và Tinh Tinh, tới sáng nay mới đến đây đấy. Ta thấy ngươi nên lập tức bảo sát phá lang chạy mau đi, đừng có để cho tên đỏ hơn, chưa chuẩn bị gì mà đã độ ma kiếp thì chỉ có chết thôi. Phá Toái vô ngực an ủi, Mạc Tinh yên tâm, nếu thật sự sát phá lang không còn nữa thì có người khi dễ ngươi, bọn ta cũng sẽ không mặc kệ đâu. Vẫn là Sương Vũ có chút ý kiến xây dựng, Mạc Tinh. Ngươi bảo Tiểu Lang liên hệ với thần chi lĩnh vực đi, nếu họ đưa mấy ngàn người đến thì chuyện gì cũng có thể dẹp được hết mà. Muội đã liên hệ rồi, nhưng mông ngông, phi thường kiếm với thắng giả vi hậu vi vương đều đang ở Sơn Hải giới hết. Bây giờ phải làm sao đây? Mạc Tinh nhìn qua Sương Vũ tỷ có thể giúp không? Cái này Sương Vũ tỏ vẻ khó xử, thực ra trong đám bọn họ có không ít người thuộc song sư. Như vậy đi, ngươi cũng là thành viên của song sư. Xong việc này rồi ta sẽ chịu trách nhiệm bắt họ phải xin lỗi ngươi, đồng thời cũng sẽ công khai xin lỗi cả trên Song Kiếm Nhật Báo và Vô Biên Đặc Săn nữa. Được rồi. Để muội tự đi vậy. Mạc Tinh không nói gì thêm, khởi kiếm bay đi ngay. Thực ra, lần trước ở tiểu lâu muội nói nhân phẩm của sát phá lang không tốt. Là muội đã biết có người đang định hại hắn phải không? Đường Hoa hỏi. Phải. Sương Vũ thừa nhận, huynh có biết sát phá lang có thủ với bao nhiêu bang hội không? Nói vậy đi. Cơ hồ có một nửa số bang hội từng bị tên này cướp bột đấy. Loại người này mà hiện giờ không trừ thì nếu thực sự qua được kiếp thứ hai, vậy về sau thấy hắn là phải ngoan ngoãn dâng bột ra mới có thể lưu được cái mạng mất. Lại nói, huynh cũng không phải là chưa từng bị hắn cướp mà, có điều vì huynh gian xảo hơn hắn nên hắn mới không thành công thôi. Nếu thực sự hắn thành công cướp được, vậy huynh có định trả thù không? Chương 228, vì dân trừ hại. Huynh vẫn phải đi nhìn xem mới được. Đường Hoa lấy từ trong túi càn khôn ra một cái hộp thật to màu hồng đào đưa cho Sương Vũ, định lát nữa đưa cho Huy Hoàng. Nếu huynh không về kịp, muội đưa cho hắn giúp huynh nhé. Vâng. Sương Vũ nhận lấy rồi dặn dò, tốt nhất là nên có kế hoạch một chút. Mặt khác muội nhắc trước một câu nhé, nếu tiểu lang thực sự qua được kiếp thứ hai rồi thì sẽ trở thành mối họa lớn nhất trong song kiếm đấy. Huynh thấy chắc mấy người bọn thắng giả vi vương đều biết trước hôm nay sát phá lang sẽ có phiền phức, cho nên mới lui hết vào trong sơn hải giới đấy. Bởi vậy nếu tiểu lang thực sự qua được kiếp thứ hai rồi thì, theo như phán đoán của huynh, hắn có trở thành mối họa lớn nhất trong song kiếm không chưa biết, nhưng trở thành mối họa lớn nhất cho thần chi lĩnh vực là chắc chắn nghe. Còn nữa, nếu hắn hung hăng càn quay quá thì mai sau huynh sẽ liên thủ với Huy Hoàng Trảm Yêu Trừ Ma, như vậy còn có thể tăng lên hào quang cho hình tượng của bổn gia tử nữa. Đường Hoa cười hè hè, thân là ông chủ phía sau màn của tờ báo lớn nhất, huynh cam đoan lão công của mỗi đây làm gì cũng sẽ có lời chứ không lỗ đâu. Huynh làm kiểu đó là loại nhạn bay qua cũng rút chủi cả lông đó chứ có gì mà hay. Sương Vũ che miệng cười nhẹ, nhìn huynh kìa, giúp ai nấy cũng phải kiếm cách mà thiếp vàng lên mặt mình mới được. Có đôi khi muội rất thắc mắc là huynh vì muốn chơi vui cho nên mới vơ vét lợi lộc, hay vì vơ vét lợi lộc cho nên mới ham chơi đây. Hai cái đó có gì khác nhau đâu. Cái đầu nghĩa rằng huynh chỉ là một đứa con nít lớn sắc mà chưa lớn tính, còn cái thứ hai thì nghĩa rằng huynh là một kẻ ham muốn ích lợi, lòng dạ thâm sâu. Cứ từ từ nghĩ đi. Đường Hoa nhảy lên trên bàn quát, Huy Hoàng, ta yêu ngươi. 20 ngươi tên gia tử chết tiệt. Huy Hoàng bị tiếng quát này khiến chân tay cuống cả lên. Có nên lập tức chứng minh mình không phải dân đồng tính không? Chắc không cần đâu nhỉ. Nhưng Quảng Khăn Đỏ lại ngây thơ như thế, chỉ sợ sẽ coi trò đùa này là thực mất. Có điều, Sương Vũ đang ở ngay bên cạnh, còn đang cười nữa, chắc Quảng Khăn Đỏ sẽ hiểu thôi. Bầy bạn hữu gấp gáp giống lên, cẩn thận đó. Chuyện gì thế? Huy Hoàng vội vàng quay đầu lại, không thấy gì cả, nhưng lại cảm thấy chân mình bị xiết lấy, rồi thấy mình đã bị một nhánh dây leo trói nghiến vào một tảng đá lớn mất rồi. Mà kỹ năng chữ màu kim huyền hoàng thiên kiếm thì lại đang áp tới nữa. Ta đệt, ông phải quy tiên mất thôi. Huy Hoàng lo lắm, mà huyền hoàng thiên kiếm lại đánh ra điểm bạo kích nữa, toàn thể người xem đều hồn phi phách tán cả. Một luồng ánh sáng trắng chớp lên, Huy Hoàng ngây ngốc xuất hiện giữa không trung. Hắn không nhìn nhằng, lập tức giống lên với Đường Hoa, gia tử chết tiệt, tính chơi chết ta à. Bầy bạn hữu lập tức coi Huy Hoàng như thần nhân liền, rõ ràng bị kỹ năng màu kim tốc độ không nhanh nhưng uy lực cực mạnh như thế đánh trúng người. Thế mà không những không chết, lại vẫn còn đầy cả máu lẫn pháp nữa. Huy Hoàng, coi chừng lát nữa ta bắt ngươi phải trả ta 8.000 tiền lá bùa lời chú của Bồ Tát đó. Nóa, không phải lúc trước nói là 5.000 sao, sao lại tăng thêm 3.000 nữa rồi? Huy Hoàng nhớ tới một câu nói, chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi nhất. Tiểu nhân thì là bạn mình, còn nữ nhân thì là bạn gái của mình. Từ vụ độ kiếp hôm nay mà suy, lẽ nào mệnh của mình phạm tới Khổng Tử à? Lẽ nào sớm hay muộn gì cũng sẽ phải chết ở trong tay hai loại người đó sao? Huy Hoàng thất thần mất rồi. Cứ từ từ chơi vui nhé, ta đi đây. Ta hy vọng đã lưu lại cho ngươi một vết thương tâm hồn vĩnh viễn không mở phai đấy. Hoa ha ha ha ha, Đường Hoa vung khí đen một nhát, chớp mắt đã biến mất giữa côn luôn rồi. Tình hình hiện giờ của sát phá lang rất bất lợi, điểm công đức của hắn chỉ còn cách mấy chục nữa thôi. Hắn có rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn như xông ra ngoài, chẳng hạn như tự sát, chẳng hạn như mặc kệ người ta. Nhưng hắn lại lựa chọn lưu lại. Lưu lại để bảo vệ Mặc Tinh. Thực ra hắn cũng hiểu rõ rằng Mặc Tinh không cần được bảo vệ, bọn chúng mắng nhiều như vậy, cũng treo nhiều biểu ngữ như vậy, mục tiêu hoàn toàn chỉ là mình mà thôi. Sau chuyện này Mặc Tinh sẽ được phần bồi thường nên có, dù sao người ta cũng có bạn bè mà. Nhưng mình thì sao? Những người mà mình cho là bạn đám mông ngông, thế mà đã bị bầy nòng cốt lâu đời của thần chi lĩnh vực xui khiến, bỏ rơi mình mất rồi. Sát phá lang không trách những người đang vây quanh nhục mạ hắn. Đi ra ngoài lan lộn, cũng phải tới lúc trả nợ thôi, đừng nên oán trời, mà cũng đừng nên trách đất. Sát phá lang bình thản lắm, hắn biết nếu mình không cấp những con bột kia thì đã không nuôi nổi thanh ma kiếm cứ mỗi cấp lại cần một thanh tiên kiếm kia rồi. Tuy hắn biết rõ ràng đây là một cái bẫy, nhưng cho dù bản thân hắn có hàng trăm ngàn khuyết điểm đi nữa, thì cái dũng khí bảo vệ cho ích lợi của nữ nhân của mình hắn vẫn còn có, cho dù là có vạn kiếp bất phục đi nữa. Trách nhiệm, hai từ này có khi rất là hư ảo, nhưng vẫn tồn tại ở trong lòng một ít người. Mặc Tinh đã đến được một thời gian rồi, nhưng nàng lại phát hiện ra mình không làm được cái gì cả. Tuy có rất nhiều người nhắn tin cho nàng biết rằng họ không phải đang nhắm vào nàng, tuy nàng cũng đã kéo sát phá lang định thoát khỏi thành đô, nhưng chuyện này dường như đã thoát khỏi phạm trù của trò chơi, nên cho dù có dũng khí bạt ngàn của một người lớn lên trong quân doanh bộ binh, nàng vẫn cảm thấy bất lực lắm. Mọi chuyện đang hướng theo hướng tồi tệ nhất mà phát triển. Sát phá lang, cướp bột của ta, coi coi ngươi chạy hướng nào. Giữa không trung đột nhiên dâng lên sát khí đằng đằng, sát phá lang còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem là ai thì đã bị một con mánh hổ do khí đen nện trên đất biến thành nhào tới nuốt chửng. Dính phải chiêu này, hắn kinh hãi cực kỳ, đồng thời cũng lập tức biết người mới tới là ai ngay. Hắn kinh là vì với ma kiếm hộ thân, thế mà chiêu này vẫn xử được tới 3 phần ống máu của mình luôn, mà trong trò chơi này, kẻ có lực công kích như thế hắn chỉ biết duy nhất có một người, chính là tên Đông Phương gia tử khốn kiếp kia. Vì sao lại là khốn kiếp? Vì sát phá lang bất bình lắm, lần nào mà ông không bị ngươi cướp chớ, có lần nào ông cướp được của ngươi đâu. Nhưng hắn không có cơ hội mở miệng, vì Đường Hoa đã từ bộ tổ hợp kỹ năng nhỏ liên tục của phá toái lĩnh ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Tức là đại chiêu tổ hợp hết thể không gián đoạn, dùng mãi cho đến khi nào toàn bộ pháp lực chống không mới thôi. Đầu tiên là vô địch vũ trụ, sau đó là sóng dâm đãng, rồi chơi một cái thần quang bảo tháp, tiếp đó là vô địch ngân hà, cuối cùng chơi thêm một chiêu hậu nghệ xạ nhật cung bằng một thanh phi kiếm thất giai màu lam. Không ai có thể sống sót được dưới đợt oanh tạc này. Đối mặt với lực công kích siêu cường của Đường Hoa, các cao thủ đều biết là nhất định phải liều chết mới chọi được. Nhưng dưới tình huống bị đánh lén bằng một đại chiêu liên tù tì thế này, mặc cho ngươi có là đầu đồng tay thép cũng phải bị tạc thành bột phân thôi. Bởi vậy sát phá lang đã chết rồi. Đường Hoa đảo cặp mắt trắng dã rồi giống giận, sát phá lang, lan ra đây cho ông. Bảy người xem đều cảm thấy tên này như có mối thù cướp vợ với sát phá lang vậy. Lẽ nào lời đồn Mặc Tinh vốn là vợ hắn mà dạo này giang hồ đồn là thật à? Chắc là thật rồi. Bảy người xem nhìn cảnh Mặc Tinh bay lên giữa không trung, đỡ Đường Hoa đang bị mù xuống dưới đất mà mặt chảy đầy lệ thì đều nhận định chắc chắn nàng đang rối rắm vì mối quan hệ tay ban nên mới khóc đây. Ta còn cho rằng ngươi sẽ không đến chứ. Mặc Tinh quệt quệt nước mắt, ta biết thế nào ngươi cũng sẽ đến mà. Rốt cục là ngươi biết ta sẽ đến hay không đến chứ. Đường Hoa buồn bực ghê, cái lối nói của con bé này sắp vượt cả mấy ông thiền sư 80 tuổi rồi đấy. Thâm, thật là thâm lắm. Dù sao ta cũng biết là sẽ tới. Mặc Tinh cười một cái, rồi nói, ngươi tốt với ta nhất. Ê, ta có lão bà rồi. Đừng có châm ngòi như vậy à. Ngươi biết ý ta mà. Hai người vừa đáp xuống đất, lập tức đã có hơn chục người vây qua, thần sắc đều có vẻ tức tối lắm. Kẻ cầm đầu thế mà là người mà Đường Hoa biết luôn. Nhưng tên gì ấy nhỉ? Hình như là một tên nòng cốt của thần chi lĩnh vực đấy. Kẻ mà ai cũng chẳng biết là ai này tức giận bừng bừng quát, Đông Phương gia tử. Ngươi làm ra chuyện hay rồi đấy. Ta đệt. Một chiêu đánh hắn thành ánh trắng, song Đường Hoa móc móc lỗ thai, dư nghiệt của sát phá lang thì đừng có mà lớn tiếng với ca. Mọi người nghe đây, Đông Phương gia tử ta không đội trời chung với sát phá lang, lần sau có ai trông thấy ta giết hắn thì đừng có mà cằn nhằn đấy. Nếu muốn đệt điếc gì đấy, đừng trách ta ác tay. Một anh bạn rơi lệ đầy mặt, gia tử ca, bọn này không hề có bất cứ ý gì ngăn ca giết hắn cả. Cảm ơn, huynh đệ. Đường Hoa bắt tay với tên này, coi bộ huynh đệ cũng là người bị tên dã súc kia hại. Về sau có tin về tên này thì cứ nhắn ta nhé, ta gặp lần nào giết lần đó. Bọn ta là... Không cần phải nói gì cả. Sau này chỉ cần là chuyện giữa mọi người với sát phá lang thì cũng là chuyện của Đông Phương gia tử ta. Đường Hoa múa tay một cái, một luồng khí đen ngút trời bốc lên, hóa thành một tấm biển lớn, trên viết 4 chữ to, vì dân trừ hại. Đây là tôn chỉ làm người của bổn nhân. Bằng hữu huy hoàng của ta vẫn còn đang độ kiếp, sau này mới mời mọi người uống trà được, chào mọi người nhé. Ta anh bạn kia còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Đường Hoa đã giống như một tia chớp, biến mất tiêu rồi, chỉ còn lưu lại tấm biển kia bồng bềnh trong gió mà thôi. Đừng có nói nữa, coi chừng hắn coi ngươi là đồng đảng của sát phá lang rồi nhắm vào bang hội của ngươi đó. Tên này bản lĩnh cao như vậy, ngươi đâu thể nào mỗi ngày cho ngàn người canh giữ đá kiếm tiền của bang hội đâu phải không? Một chị gái kia mang lòng tốt đến khuyên bảo anh bạn không cam tâm này. Đa tạ mỹ nữ đã nhắc nhở, còn chưa thỉnh giáo. Thi của Thi ca. Mỹ nữ này chìa danh thiếp ra. Giám đốc công ty quan hệ xã hội Song Kiếm Hoàn Cầu. Bất kể là giết người hay là phóng hỏa, hay là cứu người chữa bệnh, chỉ cần có tiền thì không có chuyện gì là chúng ta không làm được. Ta nói với ngươi này, ngươi bảo sát phá lang cẩn thận một chút đi, đừng ở không nhắm nơi nào nhiều người mà tới đó. Mẹ của hắn không dạy hắn là nơi nào nhiều người đừng đi sao. Mặt khác, nhớ nhắc hắn con chó sống lâu được là nhờ biết kẹp cái đuôi đó. Mặc Tinh trả lời tin nhắn, ta biết rồi. Hôm nay thực cảm ơn ngươi lắm, nếu không có ngươi thì ta không biết phải làm sao nữa. Cảm ơn cái gì, bạn bè cả mà. Nếu họ không lợi dụng tên của ngươi thì ta chẳng thèm đến đâu. Thực ra đạo gia có câu nói này hay lắm, việc mà làm tận thì duyên cũng sẽ tận. Ngươi bảo dã súc tự để tỉnh bản thân đi. Đường Hoa nói khoác mà không biết ngậm miệng, dạy dỗ người ta xong thì đóng bản tin. Đề tỉnh cái gì chứ, lẽ nào Hải Nở thường xuyên đỡ mấy bà cụ già qua đường là có thể thắng được chiến tranh thế giới thứ hai à? Lẽ nào Từ Hy thường xuyên mang Lý Liên Anh đi ngắm cá vàng là sẽ không bị đào mộ sao? Nếu người vừa nãy giết sát phá lang là một người khác thì đã sớm bị quần chúng phân thây rồi. Quỷ cũng sợ ác nhân, Câu nói này tuy không phải sáng sủa cho lắm, nhưng lại phản ánh một sự thực rất là bất đắc dĩ trên đời, đặc biệt là khi ác nhân cũng có nhân quyền. Trên ngọn 20 của núi Côn Lôn vang lên đầy trời tiếng hoan hô, cuối cùng Huy Hoàng cũng đã lết qua được 12 tiếng đồng hồ rồi. 12 tiếng đồng hồ này quả thật là kinh hãi tới tấp, trong lòng Huy Hoàng vẫn còn dư chút khiếp sợ. Nhưng phải nói là thiên kiếp cũng không phải là thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Từ khi tên gia tử chết tiệt kia rời khỏi, mình không còn dính phải bất cứ chút chắc gì nữa. Gia tử có việc phải trễ một chút mới tới, đây là quà huynh ấy đưa cho ngươi. Sương Vũ chìa chiếc hộp màu hồng đào kia ra. Thực ra, gia tử đúng là bạn tốt đấy, trong cả đám người cũng chỉ có mình hắn tặng quà mà thôi. Huy Hoàng thầm cảm thán một câu rồi mở hộp ra. Âm một tiếng, một nắm đấm gắn lò xo từ bên trong chiếc hộp bật ra chuẩn xác nện trúng mũi Huy Hoàng. Trên nắm đấm này còn có mực nước với đủ thứ thuốc nhuộm nữa. Huy Hoàng với Sương Vũ cùng khóc cười không được mà mắng Đường Hoa. Còn quàng khăn đỏ thì lại quên rằng đây là trò chơi, sẽ nảy mới, cho nên tức tốc móc một chiếc khăn tay ra lau cho Huy Hoàng liền. Còn có thư nữa này. Phá Toái nhặt lá thư rớt trên mặt đất lên rồi đọc, Huy Hoàng ca, đầu tiên xin chúc mừng ngài đã độ kiếp thành công rực rỡ ánh vàng. Bổn gia tử đã chuẩn bị cho ngài một trò vừa mừng vừa kinh đây. Sau trò vừa mừng vừa kinh này nếu có muội muội đưa khăn tay cho ngài thì không những chứng tỏ rằng nàng là đồ ngốc xít, mà còn chứng tỏ rằng nàng có ý với ngài nữa. Còn nếu nàng lau mặt luôn cho ngài, thì không những chứng tỏ rằng nàng vô cùng ngu dốt, mà còn chứng tỏ rằng bọn này sắp phải uống rượu mừng rồi đây. Một đấm mà có được mỹ nhân, công khai được cái tình trạng lén lút bấy lâu nay, thế là đã hoàn thành xong tâm nguyện của ngài rồi nhé. Khỏi cần cảm tạ ta nhiều. Gia tử, ngày ít tháng ít năm ít. Thượng đế ơi, xin đừng để cho hắn biết là con vừa mới mang hắn nhé. Sương Vũ cầu nguyện. Chương 229, yêu nghiệt hoành hành. Tuy Huy Hoàng giao du rất rộng rãi, nhưng quy mô buổi mừng lại không sánh bằng được với của Đường Hoa. Trong số 3 người độ kiếp thành công đã biết, Phong Vân Nộ thành công xong thì kéo một bầy bạn bè đi uống nước mì, Đường Hoa thì được đám đồng bọn đặt bao cho hết mọi tiểu lâu ở trong thành đô, mặc dù thực sự chỉ dùng có một cái thôi. Huy Hoàng chất phác hơn, đã không phải là người thành công đầu tiên thì kín tiếng một tí vẫn tốt, thế là chỉ đặt bao có 2 tiểu lâu ở trong một trấn nhỏ gần Côn Lôn. Có điều bởi vì khách đến nhiều quá, nên nở tờ cờ ông chủ đảo mắt một vòng, túm bàn ra xếp ngoài đường cái luôn. Trải đến 80 cái bàn rồi mà vẫn không có nổi ghế trống, hơn nữa người chơi còn đang lục tục chen chúc đến nước kia. Mỗi lần ngửa đầu uống rượu, Huy Hoàng đều nhìn lại mớ tiền trong túi càn khôn của mình. Ngồi uống suốt ngày hôm nay hắn không lưu ý việc gì khác, chỉ chăm chăm xem tung tích của Đường Hoa ở nơi đâu thôi, để tránh khỏi tình huống đáng xấu hổ tính tiền mà túi tiền lại hót. Kết quả lại chứng minh rằng hắn đã lo quá nhiều, vì thư sinh với nhất kiếm đã tới, bao hết mọi tiêu phí ở đây rồi. Đám bạn hưu ở đây đều phấn khởi không thôi, lúc trước còn nhẹ miệng một tí, nhưng giờ thấy đã có nhà tư bản bỏ tiền ra bao quân, thế là miệng đều há bự ra, từ thị sư tử châu phi cho đến rau cải mặt trăng, cứ cái nào mắc thì chọn cái đó. Cho dù thư sinh là người có túi tiền dày cộm, nhưng thấy phong thái của bầy sói thế này cũng không khỏi thầm sợ đến 3 phần. Chúc mừng phát sáng nhé. Hầu như toàn bộ mọi người đều chúc mừng bằng một cái câu này, cũng y như người ta chúc mừng Đường Hoa bốc khói vậy. Kiếp thứ 2, một khi qua được thì tức là đã bước qua một làn danh. Cho dù với cái bản lĩnh rác rưởi như của Phong Vân Nộ thì hiện giờ nếu sát phá lang muốn làm lật hắn, chỉ sợ cũng khó khăn lắm. Xem Huy Hoàng người ta trâu thế nào đi, ánh kim chớp lên một cái, một kiếm hóa thành vạn kiếm ào ào lao ra. Tay lật lên, vạn kiếp hợp nhất, biến thành một con rồng bằng kiếm nhe răng gầm lên. Chưa nói tới lực sát thương, chỉ mỗi khí thế này thôi cũng đã đủ để khiến mọi người kinh hãi vài phần rồi. Nhìn tiếp tới kiếm nộ, xuất ra một nhát, vốn không có chữ gì nay đã có chữ màu kim, hủy núi diệt rừng thiệt là sảng khoái ghê ấy. Toàn bộ mọi người không chút keo kiệt phát ra ánh mắt hâm mộ của mình. Những chiêu này đầu tiên là cực ngầu, cực rộng, thứ hai là ngoại hình nay có khí tiên gia bay bổng tiêu sái lại càng khiến chúng rực rỡ hơn. Đương nhiên những loại kỹ năng biến hóa này đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù của những kỹ năng học được trong môn phái rồi, chúng đã có thể tùy theo ý định của người dùng mà biến hóa. Chẳng hạn như kỹ năng sơ cấp Côn Lôn Tuyệt Kiếm đấy, vốn là 200% uy lực bắn phi kiếm thẳng ra, nhưng hiện giờ phi kiếm đã có thể ngoặt hướng được rồi. Chỉ cần ngươi thao tác tốt, vậy có thể dùng kỹ năng này như một cái bù mẹ rằng luôn. Còn kỹ năng hóa thành vạn kiếm kia nữa, thực ra nó là kỹ năng trung cấp Côn Lôn Huyễn Kiếm mà thôi, vốn chỉ hóa được thành 7 thanh. Có kèm theo chút ít xác suất mê hoặc thôi hả? Túm lại, nếu trước khi độ kiếp thứ 2 chỉ là tu đạo cầu tiên, vậy sau khi qua được rồi sẽ tương đương với cá vượt long môn, từ đây bắt đầu lên trời xuống biển, bắt rồng chẳng dao, gặp tiên kiến thần, thỏa sức du hành, không nơi nào là không thể ghé, không chỗ nào là không thể thăm.

theo chuyên gia là đạo sĩ Mâu Sơn giải thích, thì đám này không phải là tinh linh yêu quái của Trung Nguyên, cần phải có nhân tài dị sĩ đến giải quyết, thành ra hoàng đế nhà Tùy mới tuyên bố lệnh này. Mỗi khi tru diệt được một tên yêu ma trong Đại Hưng hay Trường An, sẽ được thưởng 200 kim, nhưng nếu giết sai một tên nở tờ cờ cư dân sẽ bị phạt 100 kim, giết sai một tên quan thất phẩm là 500 kim, giết sai hoàng đế sẽ bị phạt 10.000 kim. Thủ lĩnh tru diệt được yêu ma sẽ được phong hầu vạn hộ, tặng bảo kiếm long tuyển, được long khí hộ thể vĩnh viễn. Thời gian treo giải là 15 ngày, địa điểm là bên trong hai thành Đại Hưng và Trường An. Trong thời gian treo giải, cửa cung mở ra với tất cả mọi người chơi. Cũng tức là giết vạn tuế phạt 1 vạn, giết thiên tuế phạt 1.000 à. Đường Hoa sờ sờ cái cằm, dựa theo số tiền đang gửi trong ngân hàng thì bổn gia tử phải cải danh là tiền nhiều quá rồi đấy. Thế nào, các ngươi có hứng thú không? Đương nhiên là có rồi. Tinh Tinh lập tức trả lời ngay. Phá Thoái, ta không có hứng thú, lát nữa ta đi mỏ trang bị đã. Dựa theo tiêu chuẩn của Huy Hoàng. 100 kim 100 kim lẻ thế này ta thì không có hứng thú. Có điều ta nghe nói là cái long khí hộ thân này có thể tăng thêm 10% lực công kích và 20% lực phòng ngự khi đối đầu với các loại quái không phải hình người đấy. Tuyệt đối là thần khí hàng đầu, thậm chí cả khi đối phó với thiên kiếp đó nha. A, trong mắt Phá Toái lấp lóe ánh sao, đã như vậy thì đi xem cũng không tệ đâu. Thu binh quay về Trung Nguyên nào. Đại Hưng là đô thành của Triều Tùy, thực ra là một thành thị được xây thêm bên cạnh Trường An mà thôi. Cũng tức là nơi mà hiện giờ người ta gọi là Tây An Thiểm Tây đấy, sau này nhà Tùy mới rời đô đến Lạc Dương. Khi Đường Hoa đến được Trường An, nơi đây đã là biển người núi người rồi, tới mấy chục vạn người chơi đang chạy tới chạy lui bên trong thành. Nờ tờ cờ cư dân theo mệnh lệnh của Hoàng đế bèn mở rộng cửa phòng ra chờ người chơi đến điều tra, nhất thời khắp nơi gà bay chó sủa, cha kêu mẹ khóc. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Một tên người chơi đang ngăn lại một nữ tử tuyệt sắc ở trên nóc ký viện. Nữ tử tuyệt sắc này đau khổ van xin, nô gia không phải là yêu nghiệt đâu. Xem kiếm. Tên người chơi này tâm địa sắt đá, không hề động lòng mà xuất một kiếm ra đánh nữ tử này thành ánh trắng ngay. Sau đó hắn nhìn lại bảng tin của hệ thống, rồi hô to một tiếng, ý à, lại 200 kim nữa rồi, phát tài rồi. Đường Hoa bay qua nghi hoặc hỏi, huynh đệ, sao ngươi biết nàng ta là yêu quái thế? Đây là bí mật làm ăn. Anh bạn này đắc ý trả lời. Đường Hoa mở khí đen lên liền. Ngươi không thỏa mãn lòng tò mò của bổn gia tử cho ngươi biết thói ăn ở của bổn gia tử ngay. Anh bạn này cũng khá là thông minh, ngó thấy đây là tên ma đầu trong truyền thuyết, bèn vội tìm cái bậc thang bước xuống ngay, à, đây chẳng phải gia tử ca đó sao? Thực ra ta cũng không dám chắc chắn nàng là yêu quái đâu, chẳng qua cứ ai xinh đẹp thì cứ giết là không lầm rồi. Xinh đẹp thì giết à? Đúng vậy. Ta đã giết 5 người rồi, chỉ sai có một lần thôi, kiếm được 700 kim rồi. Anh bạn này hạ thấp thanh âm, nghe nói người xinh đẹp nhất là độc cô quận chúa bên trong hoàng cung đấy. Vậy sao ngươi không giết? Anh bạn này vội lắc đầu, nàng là bát thiên tuế. Ta đệt cộng đầu. Đường Hoa vã mồ hôi. Giết sai là bị phạt 8.000 kim, còn giết đúng cũng chỉ được có 100 kim. Cái chuyện mua bán lô vốn kiểu này phỏng chừng không có mấy ai dám làm đâu. Làm sao hạ thủ đây ta? Tinh Tinh nhìn đống bừa bộn trong thành mà nhức đầu. Đưa cái tên yêu nghiệt phương Tây vào, phép bói trả lời là không có người này. Đưa vào tên yêu ma phương Tây, nó trả lời là đang ở Bồng Lai. Là tên của người chơi. Cho dù con là thần bói thì cũng có khi bị hạn chế thật. Phá Toái đề nghị, không bằng đi hoàng cung xem đi. Bên kia là nơi có yêu quái làm loạn đầu tiên, ta phỏng chừng 10 phần có 8-9 là thủ lĩnh của bọn chúng đang ở trong đấy đấy. Đường Hoa chấm tư, đột nhiên lại trông thấy một người đang vội vã cưỡi ngựa lao về phía hoàng cung, ánh mắt bèn sáng lên, à, Vũ Văn Thác. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Các huynh đệ, đuổi theo nào. Chương 230, đếm ngược. Ngay lúc Đường Hoa đang chuẩn bị theo dõi Vũ Văn Thác, chợt Phá Toái mắt sắc chỉ tay hô, hướng 2 giờ có mỹ nữ. Đường Hoa quay đầu nhìn qua, quả nhiên là có một mỹ nữ tuyệt sắc, trên mặt bôi đầy lọ nghệ đang chạy như điên. Chiêu này, hình như đám dân bán nước hồi thời kỳ kháng Nhật thường dùng này, không cầm vũ khí lên thì chỉ có thể bôi lọ nghệ thôi chứ sao. Vì sao lại biết nữ nhân bôi lọ nghệ là mỹ nữ? Nguyên nhân đơn giản lắm. Không phải mỹ nữ thì người ta bôi lọ nghệ để làm gì? Hoa, có mỹ nữ. Bọn Đường Hoa còn chưa có động tĩnh gì, đám người chơi ở gần đấy hiển nhiên cũng là người đồng đạo vừa thấy bộ dạng nàng này khả nghi, kẻ tay chân chậm thì hô một tiếng, tay chân nhanh thì tung phi kiếm pháp thuật ra hoánh liền. Đệ bà, dám cướp mỹ nữ với Đông Phương gia tử ta sao? Đường Hoa tức giận bừng bừng, khí vương bắt lan tràn khắp toàn thân. Nhưng, sự thật lại chứng minh rằng trước sức mạnh của con chúng, bất kể là khí vương bát hay là khí vương chén gì đó cũng đều sẽ bị bỏ qua hết thôi. Mấy cao thủ còn chưa kịp nhúc nhích một cái ngón tay, quần chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng hết giáo rồi, chỉ còn để lại một vệ sáng trắng nơi đó. Thân là người phát hiện đầu tiên, phá toái còn giận hơn Đường Hoa nhiều. Đường Hoa chỉ là bị người ta phớt lờ, còn hắn thì chính xác là bị đoạt mất mỹ nữ đây này, tên chết bầm nào cướp, báo danh ra đê. Toàn thể quần chúng đã mất dạng hết rồi. Đối mặt với kẻ ác bá, ngươi không nên nói đạo lý với hắn làm gì, mà cũng đừng nên bảo là ngươi không có cướp, bởi vì bất kể là ngươi có cướp hay không, kẻ ác bá cũng sẽ mẩn thịt ngươi rốt. Bởi vậy hành động chia nhau mà chạy mới là hành động sáng suốt nhất, nếu không thì sao người ta lại bảo pháp không xử chúng chớ. Tay chân chậm thì ăn cơm thừa mà. Phá toái túi đầu hiểu xịu bất đắc dĩ nói, ta còn cho rằng hai thằng bọn mình đã là lưu manh lắm rồi, nhưng không ngờ người vô sỉ hơn, cộng với không sợ chết hơn lại đầy dây chung quanh thế đấy. Ai? Ta đậu xanh nhà nó, Vũ Văn Thắc mất tích rồi. Đường Hoa nói, Tinh Tinh, bói xem. Người ta là thần khí chuyển thế, bói không ra. Tinh Tinh cũng nghe lời mà hờ hững tung đồng tiền lên, quả nhiên, hệ thống báo là Vũ Văn Thắc hiện đang ở Trung Nguyên. Hoa thượng trốn được chớ miếu vẫn còn đây. Đường Hoa phất tay, tiến quân về Hoàng Cung. Đội cung nữ này trông có vẻ ngon lành đấy. Thấy một đội cung nữ đi ngang qua trước mặt bọn mình, Đường Hoa thốt lên. Đứng lại. Phá toái kêu một tiếng, sau đó đi đến trước mặt đội này, nói, báo họ tên. Thúy Hoa. Liên Hoa. Thượng quan Tâm Hải. Phá toái xoẹt xoẹt xử lý Thượng quan Tâm Hải ngay, sau đó nhìn lại bảng tin hệ thống rồi rất hài lòng nói, M.I. nữ, lần sau thứ nhất là đừng có chơi họ kép, thứ hai là đừng có lấy cái tên dễ nghe như vậy nhé. Tên ngầu như vậy thì nằm vùng thế nào? Đường Hoa nghi hoặc hỏi, chúng rồi à? Đương nhiên. Phá toái phất tay, các ngươi có thể đi rồi. Đám cung nữ xem như không có chuyện gì xảy ra, lại chỉnh tề xếp thành hàng bước tiếp phía trước. Tinh Tinh đột nhiên kêu một tiếng, to stop. Một cung nữ lập tức dừng lại một chút. Tinh Tinh ném tiền đồng ra xử lý ngay, sau đó nhìn lại bảng tin hệ thống rồi ra dấu chữ V, I, A. Đường Hoa choáng váng, vậy cũng được à? Cho ta xin đi, người ta là yêu ma phương Tây đó, ít nhất cũng phải biết tiếng Anh đó mà. Rồi đâu người ta là yêu ma nước Pháp thì sao? Phờ giang sở, to stop. Tinh Tinh đắc ý trả lời. Đường Hoa cả giận phất tay, đưa ả quỷ ngốc này đi chém đi. Thân là cao thủ mình đây còn chưa có khai trương, mà phá toái với Tinh Tinh đã mỗi người kiếm được 200 rồi, trong lòng thật là bất mãn lắm nớ. Năm tên thái giám tuấn tú bị ba người chặn lại. Ừm. Các cung nữ xinh đẹp trên cơ bản đều đã bị chặt xong hết rồi, giờ chỉ còn dư lại thái giám thôi. Trừ hai dạng này ra, còn lại thấp nhất cũng đều là nhất thiên tuế cả, đưa tay chém xuống thì cái gánh trong lòng nó nặng lắm. Cho dù là kẻ giàu sụ như Đường Hoa thì chém vạn tuế ra xong cũng phải tuyên bố phá sản ngay, còn chém thiên tuế ra thì cũng có thể phải khổ sở đến mấy ngày. Thính danh: Tiểu Quế Tử, Tiểu Lý Tử, Tiểu Cầu Tử, Tiểu Hải Tử, Tiểu Liên Tử. Không có vấn đề nào. Đường Hoa thấy nhức đầu, bèn hỏi tiếp, ai là yêu quái? Năm người cùng lắc đầu. Đường Hoa lấy 5 cây tam ra, mỗi người rút một cây, rút chúng cây ngắn thì là yêu ma. Năm tên thái giám này rất phối hợp, mỗi người rút một cây. Tia chớp lóe lên, xử lý ngay tên thái giám cầm cây tăm ngắn. Phá toái với Tinh Tinh đưa mắt nhìn nhau, ca ca, trò này nhảm quá đi hả, cho dù ngươi có ghen tị với chỉ số thông minh của bọn ta, thì cũng không cần phải ngược đãi cái bóp tiền của mình như vậy chứ. Nhưng không ngờ Đường Hoa lại nhảy dựng lên mừng rỡ, hoa, vậy mà chúng rồi. Có phải thật không đó? Không phải chứ, vậy cũng được à? Phá toái với Tinh Tinh không biết phải nói gì, chỉ đành hỏi ông trời mà thôi. Vận hên của người này thật là sáng tới một mức khiến người ta kinh khủng rồi. Đây là gian phòng của độc cô quận chúa kia à? Đường Hoa chỉ vào một tiểu viện giống y như một cái chợ đằng kia, hỏi. Ít nhất cũng có tới 100 người chơi đang tra xét chung quanh nơi này, thậm chí ngay cả mấy hạt bụi cũng muốn lượm lên nghiên cứu xem nó có phải là đất của trung thổ hay không nữa. Trong tiểu viện có 3 nờ tờ cờ, Tinh Tinh chỉ vào một nờ tờ cờ đang nhẹ nhẹ phẩy quạt thưởng thức trà, hỏi, kia có phải là độc cô quận chúa không? Gợi cảm thật đấy. Phá toái lập tức khen một tiếng, có điều cứ cảm thấy có gì đó bất thường. Đông thai màu bạc, trên đầu cài đồ trang sức hình hoa mẫu đơn màu tím, váy dài màu đỏ tía, đai lưng màu lam, khăn lụa màu vàng, mang lên trên thân thì tuy xinh đẹp động lòng người đấy, nhưng vẫn cứ thấy có gì đó quái dị. Tinh Tinh nói, nhìn diện mạo ta cũng cảm thấy có gì đó quái quái. Là khí chất. Đường Hoa từng làm chân chạy nghề, gặp người cũng nhiều, khí chất này có phần như hương vị của một nữ cường nhân. Hẳn không thể nào xuất hiện trên người một thiếu nữ tuổi này được. Giết hay không? Đường Hoa vội nói, nếu giết đúng thì còn đỡ,

cảnh nước mất nhà tan đã diễn ra không chỉ là một lần hai lần rồi. Hung nô phạm biên, quân Nguyên giết chóc, quân Thanh gia định ba lần đổ sát, Dương Châu 10 ngày đẫm máu. Một dân tộc cổ xưa sáng lạn sẽ không thiếu những tài nhân dị sĩ, nhưng cũng sẽ không thiếu những vụ nội đấu không ngừng nghỉ. Hơi các đồng bào, vì quyền lợi sinh tồn có thể sẽ bị thách thức, xin hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi lên, đoàn kết nhất trí, cùng hộ gia vệ quốc. Phá Toái đang bỏ trốn bị những lời này kích thích, thân thể chấn động, bèn quay đầu lại quát, xử hai con ả kỹ nữ kia. Bảy người chơi cùng hưởng ứng, xử bọn nó. Đường Hoa cũng xoay người lao trở lại với mọi người. Hắn là người thông minh, biết ý nghĩa chân thực của sự kiện này đã lớn hơn ý nghĩa bên mặt ngoài nhiều. Loài người tới hành tinh M, mọi cường địch ở tinh hệ cạnh bên đều sẽ nhìn chúng ngay. Cũng giống như chiến tranh thuốc phiện của Trung Quốc đấy, ai cũng đều mong muốn vơ vét được chút ít gì đó từ trên thân những người đã sống yên ổn ở hành tinh M cả. Đoàn kết đối ngoại chính là điều kiện sinh tồn cơ bản của loài người ở trên hành tinh M. Chương 231, ứng chiến. Hai con bột cao cấp biến thái đến cỡ nào? Đây không phải là vấn đề, bởi vì một khi quần chúng nóng đầu lên, mấy chục vạn người bất kể sống chết mà vây quanh bột, thì kết cục của con bột này đã coi như bị xác định rồi. Phá Toái đã chết rồi, rất nhiều người đã chết rồi, nhưng họ vẫn còn sống. Đường Hoa còn sống. À, đúng thực là hắn vẫn còn sống. Dưới sự phán đoán chính xác khách quan chưa bị người cổ suý, thì một người có phải là anh hùng hay không tùy thuộc vào chuyện hắn đã chết hay chưa. Đương nhiên, sau khi chết rồi thì sẽ dễ trở thành anh hùng hơn, ít nhất thì khi người khác lập bia mộ cho ngươi, cũng sẽ chẳng có ai đi so đo với một người chết cả. Nhưng mọi người lại thích phán đoán một cách chủ quan, cho nên, tuy Đường Hoa một mình đơn đấu với Tỷ Bà Tinh, tuy Đường Hoa là người tạo ra thương tổn lớn nhất, nhưng cái vinh dự của anh hùng vẫn rơi vào thân kẻ đã chết là Phá Toái. Đương nhiên Đường Hoa sẽ không để ý đến mấy thứ này, đây là một trận chiến hiếm có mà hắn dốc tận toàn lực ra chiến đấu, đánh thật là đã nghiền lắm lắm. Chơi trò chơi làm sao cho đã nghiền là được rồi, cần thiết chi phải rảnh rỗi kiếm thêm vinh dự vinh diệt làm chi. Tục ngữ có nói rất hay mà, súng bắn vào con chim đầu đàn. Đường Hoa không bao giờ chịu học theo cái phẩm đức vĩ đại của Huy Hoàng đâu. Hai con bột đã đền tội rồi, nhưng thân là con bột lớn nhất, Độc Cô Quận Chúa lại bị Vũ Văn Thác đột ngột xuất hiện mang theo xuyên không đi mất. Trước khi biến mất, tên này nói với bảy người chơi, đây là tình yêu. Bảy người chơi cùng ít. Chuyện các bang hội mời dự họp khẩn cấp là đương nhiên. Mấy cái cơ sở hạ tầng kia kéo thì không lay tốn thì không động, bang hội bị giáng cấp chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần có thời gian là có thể thăng lên lại, nhưng mấy cái thứ cơ sở hạ tầng này đều là tiền tươi thóc thật cả đó. Vốn chỉ là vụ đầu tư mang tính chất một lần, không ngờ bây giờ lại giống ý như mua xe ô tô vậy, không những phải hao xăng, mà còn có kỳ hạn báo hỏng nữa. Bang lớn mở hội nghị thì còn đỡ, còn đám bang hội nhỏ thì chỉ đành cầu nguyện cho ma vương không có hứng thú gì với địa bàn của mình mà thôi. Nghiên cứu cách tương đối, có không ít bang hội chơi trò gáo bể làm môi, mua một lượng lớn thập tự giá màu bạc để chất đống trong bang hội, với ý đồ đe dọa tên ma vương địa ngục phương Tây kia. Có bang náo tản kia lại dùng tiếng Anh viết một biểu ngữ treo ở nơi trú quân của mình, rằng thế này, đây không phải là nơi trú quân. Có điều vẫn không có ai ngang nhiên đi tuyên bố kẻ hèn này là con dân của ma vương ngài cả. Thực sự sẽ có ai đó làm hán gian sao? Khi các bang hội lớn đang chuẩn bị cho công cuộc phòng ngự chiến như dầu sôi lửa bỏng, thì các bang hội lớn nhỏ đều thu được một bức thư đến từ sứ giả của địa ngục, mời họ đến một trấn nhỏ ở sa mạc chỗ Tây vực gặp mặt, đồng thời còn tặng kèm một tấm thẻ truyền tống nữa. Sương Vũ nghe Hạo Nhiên nói xong thì nói ngay, chắc chắn không nên đi. Đồng ý. Hạo Nhiên bất kể mấy người khác có tán thành hay không, nói thẳng liền, nếu đi thì coi như bang hội xong ngay rồi. Sinh Diệt, ngươi mang theo mấy huynh đệ đến quan sát nơi con đường chắc chắn phải đi để đến được trấn nhỏ kia nhé, xem rốt cục có những ai đi tham gia buổi gặp mặt đó. Được. Đề tài thảo luận tiếp theo, có 3 bang hội xin sáp nhập, mọi người có ý kiến gì không? Tập thể cùng lắc đầu, đây là việc trăm lợi mà không một hại mà. Ta phản đối. Đường Hoa giơ tay. Tập thể cùng sửng sốt. Thằng ngãi này, vốn không có quyền lợi tham dự hội nghị này mà. Hắn chỉ là đến để tìm lão bà hắn thôi, sau đó lão bà hắn bảo hắn ngồi một bên này. Hiện giờ cả đường chủ lẫn trưởng lão lẫn bang chủ đều không có ai có ý kiến, hắn dựa vào cái gì mà phản đối chớ. Ta cũng phản đối. Phá Toái giơ tay. Tinh Tinh bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng phải phản đối thôi, tuy ta không biết vì sao lại phản đối. A, đã hai đường chủ đều mở miệng rồi, Sương Vũ đành phải hỏi, gia tử, vì sao huynh phản đối? Bởi vì trong 3 bang đó có một là bang vô cực. Vô cực thì sao nào? Bổn gia tử kiên quyết phản đối việc mình, lao bà của mình và tên rốt đó cùng ở chung một cái bang hội. Đường Hoa khẳng định một cách kiên nghị, kiên quyết. Đừng có làm rộn, đề tài tiếp theo.

ai hung vậy cả. Đường Hoa phát hiện ở hướng 3 giờ thế mà đang có người chơi khiêu chiến đến 6 con rồng lửa cộng thêm 3 tên ma kiếm khách cơ đấy. Bay đến gần hơn một chút, có ánh kim lòa lòa, trong lòng hắn hơi ngờ ngợ. Lại bay đến gần hơn, quả nhiên không ngoài dự liệu, đó là Huy Hoàng với Phong Vân Nộ đang gắng chống chọi với 8 tên đầu mục nhỏ của quân đoàn địa ngục. Huy Hoàng, sao lại không chạy thế? Đánh không lại mà. Đường Hoa lớn tiếng kêu. Huy Hoàng cười khổ một cái, không nói gì cả. Phong Vân Nộ bèn mở miệng nói ngay, ta chạy không thoát được bọn nó. Hóa ra là như thế, Đường Hoa hiểu rồi, tên Huy Hoàng này chắc chắn là thấy Phong Vân Nộ bị đánh hội đồng nên rút đao tương trợ đây, rồi không ngờ lại bị cuốn vào. Phong Vân Nộ chạy không thoát, nên đương nhiên Huy Hoàng cũng ngại rút lui một mình, bởi vậy hai người đành chống được lúc nào hay lúc đó. Huy Hoàng kéo ra. Bởi vậy Đường Hoa cũng bị cuốn vào. Huy Hoàng thì là vì đạo nghĩa nên không buông bỏ cũng không buông tha, mà Đường Hoa thì là vì tình bạn cho nên không buông tha cũng không buông bỏ. Đường Hoa với Huy Hoàng không phải chỉ mới phối hợp với nhau lần một lần hai, Đường Hoa quát lên như vậy, Huy Hoàng bèn lôi một đàn đầu mục đi liền. Tên đầu mục đuổi theo chậm nhất là một con rồng lửa, tức khắc nó dính phải màn hoành tạc siêu cấp nặng của Đường Hoa ngay. Đường Hoa vội kêu, Phong Vân Nộ, cùng hạ thủ, nhanh. Sao lại phải nhanh? Phong Vân Nộ nghi hoặc hỏi, lực công kích của mình chẳng ra làm sao cả, có lao vào cũng có giúp được mấy đâu mà. Sau lưng ta còn có 4 tên đang đuổi theo. Phong Vân Nộ không nói nhỉ nhằng, tức khắc giơ kiếm lên chẳng ngay. Ban đầu cứ cho là có cứu tinh đến rồi, lần thứ 2 cũng cho là có cứu tinh đến rồi, nhưng sự thật thì. Theo sự gia nhập của 2 vị cứu tinh kia, số lượng địch nhân cũng đã tăng đến 3 lần rồi kìa. Mới một hồi như vậy, Huy Hoàng đã hô lên, Phong Vân Nộ, kéo giúp ta 2 con, đỡ không nổi nữa rồi. Kéo rồng hay là kiếm khách? Kéo rồng. Huy Hoàng chửi tục, con mợ nó đốt ta còn hung hơn cả gia tử nữa này. Xem kiếm. Phong Vân Nộ chọt mấy kiếm ra, song bi ai nói, Huy Hoàng huynh đệ, kéo không nổi. Lực công kích thấp quá, không kéo lại nổi điểm cựu hận, chẳng có cách nào khác cả. Ta xỉu. Huy Hoàng thấy sắp chết đến nơi rồi, thời may mà ống kiếm nộ vừa đầy, bèn chơi kiếm nộ ra ngay, không những đánh cho 7 tên truy kích kêu ao ao, mà toàn thân Huy Hoàng còn có một sợi máu tươi chảy dọc theo quần sáng màu kim nữa. Đường Hoa vừa dây dưa với con rồng lửa lại vừa hiếu kỳ hỏi, xuất huyết nội à? Người mới xuất huyết nội đó. Huy Hoàng trả lời, dùng kiếm nộ của thanh ma kiếm này xong, ta có 1 phút thời gian hút máu. Giết! Nói xong hắn xoay người đụng thẳng với 7 con bột nhỏ liền. Ngươi một kiếm ta một kiếm, ngươi một mồi lửa ta vẫn cứ là một kiếm. Huy Hoàng nhờ 2 thanh kiếm đều xuất hiện đặc tính, thế là dưới trạng thái hút máu không những có thể sừng sững đánh qua lại với 7 tên đầu mục, mà ống máu vẫn còn có thể bảo trì lúc nào cũng gần đầy nữa. Sóng dâm đãng! Đường Hoa ném một đống rác ra, cuối cùng cũng thu gặt được một cái mạng rồng lửa bóng tối. Tên này tuy tên gọi là rồng lửa, nhưng lại không có đặc tính phòng cháy, mà lửa Đường Hoa dùng lại là lửa ma chính tông của Trung Quốc lận. Thế cho nên mới nói đấy, đừng có cho rằng người tốt của Trung Quốc bọn ta dễ ức hiếp, coi chừng người xấu của Trung Quốc bọn ta ức hiếp lại người đó. Thần Quang Bảo Tháp. Đường Hoa chụp lại một con rồng lửa, Huy Hoàng cũng vừa hết mất trạng thái hút máu, bèn dẫn theo 6 con còn lại chạy đi liền, để lại con rồng lửa đó cho Đường Hoa hành xác. Phong Vân Nộ tùy tiện biến ra mấy thanh kiếm lớn phụ tấn công, gia tử. Rớt được gì đó. Đây đã là kỹ năng tấn công mạnh nhất trừ kiếm nộ của Phong Vân Nộ rồi đó. Mấy thanh kiếm lớn này chính là bản lĩnh giữ nhà của hắn đây. Đâu giống như Huy Hoàng người ta đâu. Vơ vét hết tất cả mọi kỹ năng có thể vơ vét được của Côn Lôn luôn rồi kìa. Một thanh ma kiếm thất giai nhất phẩm. Đường Hoa hớn hở nói. Choáng, vận hên của ngươi tốt thật hà. Phong Vân Nộ hâm mộ lắm. Đùa thôi, một cái áo màu kim, cấp 68. Còn thời gian rảnh làm cho hề sao. Huy Hoàng sốt ruột nói. Ta kéo không nổi 6 con đâu. Kéo ra xa, đừng có xoay vòng quanh. Ta mà rời khỏi phạm vi này là chúng nó sẽ quay qua người đó. Không phải đó chứ. Đường Hoa vã mồ hôi hột. Nãy giờ hắn vẫn cứ thắc mắc sao hồi nãy phá toái không kéo mấy con đầu mục nhỏ này đi để Phong Vân Nộ chạy trốn. Hóa ra là còn có thiết lập như thế đấy, không hay. Truy binh của ta đến rồi. Đường Hoa trông thấy nơi phương xa đang có 4 điểm đen cấp tốc lao đến bên này. Phong Vân Nộ vội hỏi. Giờ nên làm thế nào đây? Ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm. Đường Hoa phất tay, Huy Hoàng, lui. Cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Huy Hoàng nói. Xem ta. Đường Hoa xuất ma khí, lửa đen ra, mục tiêu oanh tạc là Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ bị tạc cho đen hết toàn thân, vội hỏi, ý gì đây? Ngươi chịu ngồi tù 12 giờ hay là 1 giờ? 1 giờ. Phong Vân Nộ trả lời ngay. Vậy được rồi. Đường Hoa oanh tạc tiếp. Bề ngoài tuy hắn điểm nhiên như không, nhưng trong lòng thì kinh hãi lắm,

mà đầu dây mối nhợ là mình với Đường Hoa thì lại đang ở một bên xem náo nhiệt đây này. Thực ra cũng thú vị lắm đó chứ. Đường Hoa khen, chỉ là đám đầu mục này cũng mất đạo đức quá đi, người song sư cũng chặt, mà người nhất kiếm chúng cũng chém luôn. Gia tử, hiện giờ không phải là lúc để nói mát thế này, nên suy nghĩ xem làm sao để khiến bọn họ dừng tay trước đi. Ngươi kêu đến cổ họng cũng dắt luôn rồi, mà người ta cũng còn chờ lạ thèm nghe đó, ta thì làm được gì. Đường Hoa nằm ườn ra trên phi kiếm, dù sao thì lao bà ta với thư sinh cũng sắp đến rồi, chúng ta không xông vào cái đám nước đục đó làm chi. Trong khi đang đánh lộn mà bị người ta chém chết thì còn oan hơn oan thị mầu nữa là. Dù sao thì ta cũng không đi đâu, trong trăm người này có ít nhất ba phần ta thấy không thuận mắt, đừng để tới lúc bị gạt xong mà còn chưa biết à. Huy Hoàng, nếu không thì ngươi với lao bà nhà ngươi cùng hợp tác chặt phá toái đi. Ta đâu thể nào không biết xấu hổ mà hạ thủ chứ. Huy Hoàng cười khổ, bên song sư ta cũng có nhiều người quen lắm. Vậy thì cứ xem trò vui đi thôi. Thư sinh với Sương Vũ đã đến rồi. Đầu tiên hai người xem lại chiến cuộc, ba bên đang đánh nhau đến quên cả đất trời, không phân thắng bại nổi. Thư sinh là nam nhân, có phong độ, cho nên hắn quát lên trước, dừng tay. Vẫn phải nói, thư sinh quả thật là rất được lòng người, chỉ quát một câu thôi là đã khiến quần hùng nhất kiếm chậm lại động tác trong tay hết. Song sư thấy Sương Vũ đến rồi, mà bên nhất kiếm người ta cũng đã dừng tay, nên cũng không quá đáng mà tiếp tục đánh nữa, thế là cũng ngừng lại. Nhưng mà, ai... Thế giới này có biết bao nhiêu là chuyện xấu xuất phát từ hai chữ nhưng mà này đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nói nhưng mà thôi. Tuy người chơi hai bên đều đã ngừng tay rồi, nhưng mà phải biết rằng đối tượng họ đang bao vây lại chính là bầy đầu mục nhỏ mà ngay cả ba người chơi nhị kiếp cũng không chống nổi đấy. Cho dù ngươi có phất lờ người ta đi nữa, thì người ta cũng chẳng thèm phất lờ ngươi đâu. A, một tiếng kêu thảm vang lên, bốn rồng một kiếm khách cùng nhất tề hạ thủ, khiến một anh bạn kia bên nhất kiếm biến thành ánh trắng. Sau đó chúng lại nhằm tiếp về phía một người chơi song sư kia ở gần với chúng nhất. Người chơi song sư này phản ứng rất là nhanh, thấy tình hình thế này tuy kinh hãi cực kỳ, nhưng vẫn quát lên, kinh đảo hải lãng. Sau đó xuất một chiêu kiếm nộ ra, đồng thời cũng lập tức thối lui đến bên người đồng bọn liền. Đám đồng bọn này theo bản năng tạo thành một thế trận bảo vệ cho kẻ đã dính giá trị cừu hận ấy. Nhưng không ngờ rằng sau khi chiêu kiếm nộ này được xuất ra, tuy có làm chậm lại bước tiến của năm tên đầu mục nhỏ này thật, nhưng cũng có một bộ phận trong đó bất cẩn làm sao đánh chúng vào một anh bạn kia thuộc bang nhất kiếm. Anh bạn này thuộc dạng thích liều mạng tuổi, vừa mới trải qua trận đánh vào đông ra tây hồi nãy đã không còn lại bao nhiêu máu nữa, thế là bất cẩn không kịp phòng bị đã bị chiêu kiếm nộ ấy đưa về làng. Ta đệt! Bạn của đứa bé xui xẻo này tức khắc khó chịu ngay. Đánh từ đầu đến giờ mọi người đều luôn nhẹ tay, vẫn chưa mất mạng người nào, nhưng hiện giờ người song sư lại thừa dịp huynh đệ của mình ít máu đột nhiên xuất thủ. Thật là đại tiện có thể nhịn chớ tiểu tiện nhịn không xong mà, thế là tên này bèn mắng một tiếng rồi bắt đầu tấn công ngay. Đồng thời còn hô hào nữa, chém chết tên xuất sinh này đi. Chém đi, ai sợ ai chớ, đậu xanh sợ rau mà à. Song sư cũng có người cao máu, vừa nghe thấy câu nói khó nghe như thế, bèn lao qua hoánh liền. Thư sinh vội vàng kêu lên. Nhưng hắn còn chưa kịp kêu thì đã thấy một kỹ năng phạm vi lớn của một tên ma kiếm khách đang bắn tới phía hắn và Sương Vũ. Nói thì chậm mà sự thì nhanh. Thư sinh chỉ cảm thấy trước mắt có bóng tối trùng kín, khi sáng trở lại thì đã ở trong điện Diêm Vương mất rồi. Theo địa điểm xuất hiện mà suy đoán thì mình không phải bị bột xử lý đâu. Đường Hoa ôm eo của Sương Vũ, ôn nhu hỏi, lão bà, lao công yêu thương của mội xuất hiện đúng lúc chứ? Đúng lúc thì là đúng lúc thật, nhưng huynh lại xử lý luôn cả thư sinh người ta rồi kìa. Sương Vũ thở dài, mội thực hoài nghi huynh là gian tế của ma vương làm đó. Vì cứu mội, đừng nói là giết một tên thư sinh, cho dù là 10 thư sinh. Huynh cũng tuyệt đối không do dự. Hay quá. Sương Vũ đẩy Đường Hoa ra, bây giờ huynh bình ổn cái hiện trường này dùm cho muội coi nào. Cả muội lẫn thư sinh xuất mã mà cũng không thành đấy. Đường Hoa ngượng ngùng nói, huynh thì ăn uống cái gì? Bớt làm cho mèo đi, muội còn không biết gần đây huynh thấy nhảm chán nên thích xem trò Tam Quốc hôn chiến này đấy à? Há há há, kẻ biết ta, chẳng ai ngoài lao bà cả. Bọn ta chỉ là xem náo nhiệt thôi, thì đã sao? Ông đây một không giết người hai không phóng hỏa. Đã kéo cả núi vàng đến cho các ngươi đào đây rồi, lẽ nào còn không để yên cho bọn ta xem náo nhiệt hử? Lao công Sương Vũ đột nhiên túm lấy vạt áo Đường Hoa làm nũng, ánh mắt như ưu hoán, cái miệng nho nhỏ dơ lên. Đường Hoa bốc ra gà cả toàn thân lên, vội nói, được rồi, đừng có chọc ghê người ta vậy nữa. À, động tác này về sau chỉ được phép làm khi ở trong phòng ngủ thôi nhé. Đường Hoa nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. Đồ quỷ, đi nhanh đi. Khuôn mặt Sương Vũ đỏ bừng bừng lên, thân là một nữ nhân lịch duyệt lại thành thục, vậy mà lại đi làm cái động tác đáng tởm đó trước mặt mọi người, mình có thoải mái đâu chứ. Xem ta đây. Đường Hoa cho khí đen bốc lên, sau đó lao thẳng vào trong tràng hôn chiến. Hai cụm ánh sáng trắng bốc lên, Đường Hoa đã xuyên qua tràng hôn chiến đến rồi, một tay hắn cầm một thanh kiếm, tay còn lại cầm một chiếc nhẫn, đứng giữa trời cao mà cười to, hoa ha ha ha ha, cảm giác vớt mẹ đầu. Thật là khoái mà. Bảy người chơi dừng tay hết ngay, sau đó hầm hầm nhìn vào Đường Hoa. Ha, mọi người đánh sống đánh chết có dễ dàng đâu, thế mà ngươi một chiêu đã vớt hai con bột luôn rồi đấy. Vớt thì ngươi cứ vớt đi, còn hung hăng càn quấy lên tiếng chọc người ta thế này thì thật là mất đạo đức lắm, nên nhớ rằng trong đám người này không có ai là quả hồng mềm cả đâu nhé. Trong nhất thời, hai nhóm người song sư và nhất kiếm đã có chung một mối thủ. Mọi người chậm chậm chơi nhé, ca đi đây. Mắt thấy có nguy cơ bị đánh hội đồng, Đường Hoa bèn phất tay cáo từ liền. Hắn nói đi, tức là đi thật, ít nhất thì trong song kiếm hiện giờ chưa có bất cứ người chơi nào có thể đuổi theo hắn được cả. Có câu như thế này, cánh buồm đơn xa tít chân trời, chỉ thấy sông dài chậm chậm trôi. Trong nháy mắt người ta đã biến thành một cái chấm đen rồi. Tốc độ này khiến bảy người chơi phải hiểu xỉu, đồng thời cũng thấy nản lòng lắm lắm. Thấy bảy người chơi đã nản lòng không còn ý chí chiến đấu nữa, Sương Vũ tức khắc lên sân khấu ngay, còn dư lại 8 con, song sư 3 con, nhất kiếm 5 con. Huy Hoàng phụ họa, cứ như vậy đi, nhanh lên một chút, nếu không hồi nữa bọn sẽ đuổi theo Đường Hoa đó. Lao công, huynh thật giỏi đó. Ha! Là giỏi gánh cái oan chứ gì. Lão bà, sau này không được sửa miệng đó nha, muội gọi Lao công một tiếng, thật là làm xương cốt của huynh muốn nhún hết cả ra đó mà. Kinh tởm. Đúng rồi, chờ thư sinh sống lại thì huynh trở về đi nhé, có mâu thuẫn thì nhất định phải hóa giải, huynh cũng phải tới đó. Lão bà đã dặn. Sương Vũ buồn bực nhìn bảng tin nhắn đến nửa ngày trời, sau đó bèn nhắn thử mấy cái tin dò hỏi qua, Lão công. Ma quỷ. Gia tử. Mọi tin nhắn đều như bùn vào trong biển vậy, chỉ có nhận được, chớ không có tin trả lời. Trong một hẻm núi, trên một lưới nhện, có một tên Đường Hoa, và một nửa mỹ nữ. Vì sao lại là một nửa? Bởi vì mỹ nữ này nửa thân trên là mỹ nữ, còn nửa thân dưới là một con nền nhện, yêu dị đến mức đáng sợ. Hai bàn tay nền nhện của nửa mỹ nữ này giống như hai con dao vậy, cứ mài qua mài lại với nhau, nước miếng ròng ròng nhìn con mồi đang rẽ rủa trên lưới. Ta đệt, án mẹn, là cái thứ gì thế này? Đường Hoa giám định xong thì ba hồn bảy vía lên mây hết, đại tỷ, sĩ khả sát chớ không thể gian nha. Mình đang trong trạng thái trói buộc, hơn nữa còn không có thời gian hạn chế đây này. Mình thế mà bị pháp thuật khống chế bắn chúng rồi sao? Hơn nữa cái tơ đang trói mình là cái tơ gì mà lấy lửa thiêu không được, kỹ năng đánh không nát thế này. Án mẹn là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, là mẹ của thần lực sĩ Hở Cù Lẹt, bởi vì thi đấu dệt vải với ạt đệ nạ bị thua mà tự sát. Từ một bên của hẻm núi có một cái đầu chia ra. Adena. Nhu mễ chết tiệt, ngươi nghĩ là ta có thiên mã lưu tinh quyền à? Đường Hoa vội kêu, trước khi thánh đấu sĩ vàng hiện thân thì cứu với. Cứu không nổi. Nhu mễ lắc đầu, nhất tiếu, thiên sứ với cả thiếu gia đều đã bị ả ta xử lý hết cả rồi. Ả ta giống như người nhện vậy, biết phun tơ, một khi mà dính rồi thì khó thoát lắm. Vậy sao ngươi không báo sớm? Với cái tốc độ đó của ngươi thì ta còn đang gõ hai chữ cẩn thận, ngươi đã chui đầu vào lưới nhện mất rồi. Trách ta sao được? Nhu mê nói, ả tạm thời sẽ không giết ngươi đâu, ngươi có cảm thấy là ống máu của ngươi đang tụt xuống không? Có, ta thấy rồi, là trạng thái ăn mòn. Ta nghĩ ả thích nhìn cảnh con ngồi rẽ rùa trước khi chết đó. Đường Hoa vẫn còn ôm một niềm hy vọng, gần đây còn có người chơi nào không? Không có. Nhu mê than thở, nơi này đã là khu vực do ma vương chiếm đóng rồi, mấy người bọn ta thấy bên này yên nắng nên mới hy vọng có thể chui vào trốn được, không ngờ lại đụng phải con bột lớn kia. Cẩn thận, ả sắp động thủ rồi. Vừa dứt lời, hai cánh tay của án mẹn đột nhiên dài ra, đâm thẳng vào Đường Hoa. Dưới trạng thái trói buộc, càn khôn nhất độn không thể khởi động được, thế là không thể tránh nổi, Đường Hoa đã ăn phải một trọn, ông máu rớt xuống gần cả luôn. Đường Hoa than thở, nhu mễ bi ai. Mắt thấy yêu nữ nền nhện siêu cấp lớn đang sắp lấy đi cái mạng nhỏ của Đường Hoa, thì... Như người ta nói đấy, người hiền thì sẽ có ngày cùng, hoặc là người tốt sống không lâu, kẻ ác họa ngàn đời. Bởi vậy Đường Hoa đã làm đúng theo cái tinh thần của lũ gián, dưới thời khắc nguy cơ này, Đường Hoa đã bùng nổ. Tu La Tuyệt Sát trận đã bị cưỡng chế khởi động, đám lửa đen trên thân Đường Hoa trận tăng vọt lên 10 trượng. Một tên Tu La mặt lạnh toàn thân có khói đen đứng sau lưng Đường Hoa, ánh mắt lạnh buốt nhìn yêu nữ nền nền này. Con em phương Tây kia, chưa từng thấy cái chiêu vô lại này của phương Đông ta hả? Đường Hoa nhìn yêu nữ nền nền đang hoảng sợ mà vận ma khí lên, nguyên tấm lưới nền nền cứng cỏi bị hóa thành cho bụi liền. Đường Hoa tranh thủ thời gian, lấy hết mọi kỹ năng đập thẳng xuống yêu nữ nền nhện đang cuống cuồng chạy trốn. Không chỉ hoan gì, yêu nữ nền nhện ở giây thứ 40 hóa thành ánh trắng ngay. Đường Hoa cười hẹ hẹ hai tiếng, nhưng không kịp bày bữa câu nào thì đã vội vàng đáp xuống đất ngay. Đã có vết xe đổ rồi đấy, lần trước bởi vì mình quá đắc ý nên sau một phút pháp lực bị phong hết, bị ngã từ không trung xuống đất chết tốt kìa. Đáng chết là phán quan thế mà bảo là mình tự sát luôn. Nhu Mễ hạ xuống hẻm núi, hỏi một câu rất tục, rất cái gì đấy. Đường Hoa xử lý được yêu nữ nền nhện kia nàng cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào, dù sao nàng cũng đã biết là không thể dùng ánh mắt bình thường mà đi xét đoán người này được. Một khi người này mà có mặt, vậy bất cứ chuyện gì cũng có khả năng phát sinh hết. Đường Hoa lấy một cái đèn dầu ra, nghi hoặc hỏi, bà má này là người Hy Lạp à? Đúng vậy. Người chắc chắn chứ? Chắc chắn 1000% luôn. Nhu Mễ lập tức trả lời liền. Vậy sao lại rớt cho ta một cây đèn thần ạ lạt đỉn thế này? Nó nói có thể thực hiện cho ta 3 điều ước này. Đường Hoa thắc mắc lắm. Phục. Nhu Mễ ói ra một bụng máu ngay. Tuy đã chuẩn bị sẵn trong lòng là không thể dùng ánh mắt bình thường mà đi đối đãi với người này, nhưng nàng lại không ngờ rằng bởi vì bị người này truyền nhiễm mà ngay cả quái vật cũng trở nên quái dị đến thế đấy. Ta nhớ hình như thứ này là của Ả Rập mà phải không? Hình như vậy. Nhu Mễ học thức uyên bác trong nhất thời cũng không dám khẳng định. Nó có thể thực hiện được điều ước gì nào? Đường Hoa sử dụng đèn thần, ngay lập tức có một thứ gì đó như quỷ hồn xuất hiện. Quỷ hồn, chủ nhân của ta, ngài có điều ước gì? Giúp ta qua ma kiếp thứ 3. Quỷ hồn sững người 5 giây, sau đó trả lời, ngoài năng lực. Giúp ta xử lý ma vương. Ngoài năng lực. Ta muốn làm tình với nữ nhân. Quỷ hồn toát mồ hôi, ngoài năng lực. Ê, cái gì cũng ở ngoài năng lực cả, vậy ngươi có khả năng gì chứ? Quỷ hồn lập tức trả lời ngay, ví dụ như chủ nhân ngài bị bao vây, ngài có thể nhờ ta ẩn thân giúp. Ví dụ như ngài đi ăn mà lại quên mang tiền, ta có thể giúp ngài ăn quỵt. Ví dụ như ống máu của ngài sắp cạn, ta có thể giúp ngài khôi phục lại toàn bộ. Ví dụ như ngài bị trói buộc, ta có thể giúp ngài giải. Ví dụ như ngài bị rơi vào địa ngục, ta có thể giúp ngài vượt ngục, vân vân. Thì ra là 3 cái điều ước như thế à? Đường Hoa nâng đèn thần lên, nói, điều ước đầu tiên của ta là ta ước ngươi có thể thực hiện cho 300 điều ước trong 100 năm tới của ta. Quỷ hồn này còn chưa kịp kỳ kẹo thì Đường Hoa đã ném thẳng nó vào trong túi càn khôn ngay. Uổng hết cả công sức cả ngày trời của mình mà chỉ lấy được cái thứ rác rưởi như vậy, thật là hoan quá mà. Chương 235, đoàn kết. Thành viên bi đắt nhất trong các trò vong du không ai khác ngoài những tân thủ. Lực công kích, lực phòng ngự, máu, mọi số liệu đều khiến người ta phải bi ai vô hạn. Trên cơ bản là chim cào sẽ chết, gió thổi sẽ toi, cho dù có muốn xuống sông bơi lội thì cũng còn phải đắn đo xem có bị cá cắn chết hay không nữa. Hiện giờ Đường Hoa đúng thật là một tân thủ. Trong cái thế giới mà tiền kiếm bay đầy trời thế này, hắn lại chỉ đi bộ, mà còn là đi bộ trong khu do ma vương chiếm lĩnh nữa. Nhu Mễ tuy vô ngực tỏ vẻ sẽ bảo vệ cho Đường Hoa được an toàn, nhưng Đường Hoa lại từ chối. Hắn biết rất biết rằng có Nhu Mễ bên cạnh thì càng nguy hiểm hơn khi không có nàng bên người nhiều, bởi vì Nhu Mễ biết bay, mà bay trên trời thì khả năng bị nhắm trúng sẽ lớn lắm, sẽ dễ dàng bị biến thành một cái bia ngắm ngay. Mà một khi nàng trở thành cái bia rồi, vậy mình thế nào cũng sẽ trở thành một cái vật tuẫn táng vô tội mất. 5% kinh nghiệm đối với cấp bậc hiện giờ của Đường Hoa mà nói thì là một con số đồ sộ đấy. Tuy nói trong vong du không có chuyện sống chết, nhưng nếu có thể không chết thì vẫn là tốt hơn. Đây cũng là một nét đặc sắc trong vong du, đó là người càng ở cấp cao lại càng sợ chết. Nhớ lại hồi ấy, Đường Hoa còn dựa vào chuyện bị chết để đáp máy bay tốc hành kia kìa. Lao công đâu rồi? Đang lạc đường nhỉ? Đường Hoa thở dài. Quanh qua quần lại không núi thì cũng là nước, vòng qua vòng lại 2 tiếng đồng hồ mình cũng đã choáng cả đầu rồi đây. Lao công. Có. Chậm rãi tản bộ nhé. Đường Hoa nhân vật bi đắt bèn chắp tay sau lưng bắt đầu tản bộ tiếp. Núi theo thế núi nước chạy thành dòng, quái bước ra đây quái vẫn còn là quái. Một con khỉ đuôi dài nhe răng cấp 15 trợn mắt trước mặt Đường Hoa. Quái bị động à? Mặc kệ, tản bộ tiếp thôi. Ta là một cao thủ có thân phận, có hàm dưỡng. Không phải là con quái gì cũng đáng cho ta ra tay đâu nhé. Người bình thường thì cũng có cái lạc thú của người bình thường, đặc biệt là đối với người giỏi tìm niềm vui thú như Đường Hoa đây. Vong vong một hồi, hắn phát hiện ra một giấy khoai, có điều có một cái vấn đề, đó là trên giấy này đang có một lao nông. Bởi vậy mới nói cái trò chơi này hoàn hảo lắm, ngay cả một nở tờ cờ không có bao nhiêu quan trọng thế này mà hệ thống cũng mô phỏng đến rất thật luôn kìa. Đương nhiên cũng không thể nói là không quan trọng được. Lão nông này là người chỉ đường cho các người chơi, đặc biệt là còn có thể cung cấp một ít tin tức nhiệm vụ cho những người chơi sinh hoạt nữa. Trừ nhiệm vụ ấy ra, lão này cũng có công việc nguyên bản của mình, đó là bảo vệ cho cái dây khoai này, nhưng là bảo vệ khỏi bầy dã thú hay là bầy người chơi thì do người thế nào nghĩ thế ấy thôi. Đường Hoa đã bị lão nông này đuổi đi 3 lần rồi. Vốn hắn không có bao nhiêu hứng thú với cái dây ấy, nhưng bị thế này, hắn phát thệ nhất định phải ăn được khoai ngay, hơn nữa lại nhất định phải là khoai trong dây này nữa. Không ăn được khoai do nhà lão chồng, ông đây không lấy tên là Đông Phương gia tử nữa. Đường Hoa bèn lấy cái sẻn của mình ra ngay. Cây hàng này là cây hàng mà năm đó hắn dùng để đào tiên phủ, sau đó vẫn mãi để trong túi càn khôn của mình. Đã đưa tiền mà lão không thèm, lon không trong bụi cỏ cũng bị phát hiện, vậy thì ta đành đào địa đạo thôi. Bổn gia tử là người có kiến thức, biết khoai lang bao giờ cũng đâm xuống dưới mặt đất mà. Cái mông kia là của ai thế? Quen mặt thật đấy. Ngươi quen mặt với một cái mông à? Ta biết rồi, đó là Đông Phương gia tử. Hử, có quái. Đông Phương gia tử không có lợi thì không đến, ta nghĩ. Nơi này có bảo bối đó. Trên đây là một đoạn đối thoại của một bầy các bà chị, mà trùng hợp thay là Đường Hoa cũng biết mấy bà chị này. Đây chính là bầy cô nương của Tinh Tinh Đường, trong đó còn có mấy người từng bị hắn chém mấy lần nữa. Cựu nhân gặp nhau. Tục ngữ có nói rồi đấy, có hóa thành trong bụi cũng vẫn còn nhận được, huống chi là cái vật có diện tích to như cái mông ấy chứ. Bởi vậy Đường Hoa rất bất hạnh đã bị mấy cô nương đây nhận ra rồi. Đương nhiên mấy cô nương này không có ý định báo thù gì cả. Đó không có nghĩa là các nàng khoan dung độ lượng gì, mà thật ra là các nàng tự biết mình mà thôi. Chừng 10 người các nàng đây chẳng đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa là. Đã là cựu nhân, vậy thì đừng nói là cựu nhân đang đào địa đạo, mà cho dù là hắn đang uống rượu mừng đi nữa, nếu ngăn được cũng phải ngăn ngay. Mấy cô nương bèn âm thầm thương lượng một trận, đầu tiên là bác bỏ đi cái ý định bắt người hiến bảo của nữ náo tàn nào đó đi, rồi sau đó lại bác bỏ tiếp cái ý định giết người lấy bảo của nữ náo tàn hơn nào đó nữa. Cuối cùng, có nữ kia vô bàn quyết định, khẩu hiệu của hành động lần này chính là hại người không lợi mình. Gia tử ca, ngài thật là phúc tinh của ta mà, chỉ lộ cái mông ra thôi cũng giúp kẻ hèn đây kiếm một mớ rồi đấy. Tôn Minh nhìn ảnh chụp xong thì cảm khái lắm, cái mông của người trẻ tuổi bao giờ cũng tròn trịa như thế đấy. Tiểu Dâm, phát hành bản phụ, nói là nghi rằng ở tọa độ 20-20 có động phủ tiên gia, trong có đến 100 món bảo bối cấp thần tiên, lại kèm thêm ảnh chụp nữa. Mặt khác, san tiện đăng luôn tên của 10 người phát hiện lên nhé. 20-20 là tọa độ gì thế? Tiểu Dâm khiêm tốn thỉnh giáo. Cuối cùng tăng thêm một câu này trên bản phụ, nói là bất cứ người nào muốn biết tọa độ thì có thể lần theo mã số liên lạc ở cuối bản để liên lạc với Ngân Lam Dược Vân. Tôn Minh hấp một hớp trà rồi nói với Tiểu Dâm đang ngu ngơ đằng kia, đây là để tránh việc mỗi bang hội chỉ mua một tờ đặc san, và phòng ngừa thủ đoạn in sách lậu đấy. Tiểu Dâm lo lắng hỏi, có khi nào làm hỏng chuyện của giám đốc Đông không? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Cứ làm đi. Nhưng mà, Tôn Minh thấy Tiểu Dâm vẫn còn kỳ kẹo thì giải thích luôn. Hắn không phải đang đào bảo vật đâu. Vậy thì đang làm gì thế? Trộm khoai lang. Cái tư thế này mình quen lắm. Hồi nhỏ đi ra ngoại ô trộm khoai lang cái tên này luôn chơi cái tư thế đặc biệt này mà. Mông thì vểnh lên thật cao. Một tay ngăn không cho bùn đất rớt xuống. Còn một tay thì kéo khoai lên. Tiểu Dâm hộc máu ngay. Tổng giám đốc à, ngài nói câu này thì cũng phải có người tin mới được chớ. Một củ khoai giá có 10 bạc. Đông Phương gia tử thân là đệ nhất cao thủ mà lại đi lãng phí thời gian vì một củ khoai lang giá chỉ 10 bạc thế này à? Hắn bày ra cái tư thế ấy mà lấy tiền công thì ít ra cũng phải được một kim đó chớ. Đi đi, lần này chia 3-7, người bà ta 7. Tôn Minh không trả lời nữa, chỉ phất tay bảo Tiểu Dâm đi làm việc thôi. Hết cách rồi, mình có nói thật cũng chẳng có ai tin cả, muốn không phát tài cũng khó lắm đa. Có điều bên Đường Hoa thì Tôn Minh không muốn báo cho. Tránh việc có người nói rằng hai người đang bắt tay nhau gạt tiền bà con. Tôn Minh không ngờ rằng vì cái ý nghĩ con buôn này của mình mà đã tạo thành ảnh hưởng hơn xa so với mấy đồng tiền kiếm được lắm. Đẹp, nhiều người như vậy à? Bản phụ vừa phát hành ra, Tiểu Dâm liền phát hiện mình đã trở thành chiến sĩ thi đua ngay, vô số những tin xin trở thành hảo hữu cứ bay tới như nước biển trào dâng vậy. Bỏ hảo hữu, chấp nhận 100 tên hảo hữu nữa, nghiệm chứng mật mã phân biệt, sau đó phát tin nhắn tọa độ tập thể. Máu và nước mắt Tiểu Dâm đổ ra đã làm phồng lên cái túi của nhà tư bản, trong đầu hắn đang có vô số những con số đang nhảy múa. Phải, là vô số. Đậu xanh, nhiều người như vậy à, chẳng phải ông đây chỉ đi trộm có vài củ khoai lang thôi đó sao? Đường Hoa đang nướng khoai lang nhìn ra phương xa mà kinh hãi cực kỳ, chỉ thấy trên không đen nghìn nghịt mấy ngàn người đang nhắm về phía mình đây mà lao tới. Không đến nỗi thế chớ, chẳng lẽ loài người đang bắt đầu cuộc đại phản kích à? Đậu xanh cả rổ, hai bên đông. Bác đã có đến mấy ngàn người rồi, mà vẫn còn đang quần quận không ngớt nữa, lẽ nào mình đã đạt đến trình độ ai gặp cũng muốn giết rồi sao? Bảy người chơi bao vây lấy Đường Hoa đang tay cầm củ khoai lang nóng bỏng, mắt trừng, miệng há. Toàn bộ mọi người tức khắc cùng nghĩ đến hai vấn đề, một, tay không cầm khoai đang nóng mà không sợ bỏng sao? Hai, thằng ngãi này theo trường phái hành động à? Gì thế? Lâu thật lâu sau, rốt cục Đường Hoa cũng mở miệng hỏi. Làm gì mà cứ nghĩa tới củ khoai lang của người ta thế? Đào. Một tên tiểu đội trưởng nọ hạ lệnh trong kênh đội ngũ ngay. Cái chuyện nói lý với Đường Hoa rằng vật vô chủ thì ai nấy cũng có quyền chiếm là không xong đâu. Ngươi càng nói thì ngày sau càng có khả năng bị đả kích báo thù đó. Dù sao thì luật pháp không trách chúng nhân mà, cho dù Đông Phương gia tử ngươi có hung hãn hơn đi nữa, lẽ nào còn có thể giết hết được cả vạn người ở đây sao? Mà không phải chỉ là vạn người thôi đâu. Theo thông tin đáng tin cậy truyền lại thì một tiếng đồng hồ sau nơi đây sẽ tụ tập đến hơn 50 vạn người đấy. 50 vạn người, nếu mà xếp hàng cho ngươi giết thì ngươi cũng phải giết đến khi râu bạc rồi mới xong à. Thật là người thông minh đó. Mọi người chơi đều cảm thán một câu, sau đó mỗi tiểu đội trưởng đều hạ lệnh trong kênh ngay. Đào, ngàn vạn lần đừng có đi chọc gia tử, hắn muốn giết ai thì kệ cho hắn giết. Ê, làm gì vậy mấy người kia? Đường Hoa nhìn cái tình cảnh ngu công đảo núi sôi sục ngất trời trước mặt mà mù mờ lắm, lẽ nào khoai lang nơi này rất có giá trị dinh dưỡng à? Lẽ nào chúng có thể vĩnh cửu tăng thêm lực công kích lực phòng ngự, rồi còn có thể biến thành một mụ lao bà à? Nói chuyện đi chứ, làm gì thế? Tên đội trưởng bị hỏi lập tức dặn dò, vùi đầu thấp xuống, đừng nói gì cả, tránh cho bị người ta quật lại, chờ thu hoạch được rồi tính sau. Chuyện quái sự năm nào cũng có, mà năm nay thì đặc biệt nhiều đấy. Đường Hoa buồn bực lắm. Có rồi. Một tên người chơi mừng như điên hô, đùa chân sơn, 12 miếng, vật phẩm dùng một lần, có thể gọi đến sơn thần giúp đỡ, cấp của sơn thần có quan hệ ít nhiều tới tu vi tự thân và thuộc tính đất của người dùng. Là thật hả? Lập tức có một bầy người chơi bay qua giám định ngay. Lập tức động lực của toàn bộ mọi người được nâng lên tràn đầy liền, đều cùng trừng mắt nhìn qua Đường Hoa cả, nói thầm trong lòng, quả thật là theo phái hành động đó. Ta đây theo phái thần tượng. Đường Hoa đã buồn bực nay càng buồn bực hơn. Bèn đến bên cạnh anh bạn đào được bảo bối kia nhìn xem. Quả thật là hàng thật đó, lẽ nào mọi người không phải đến đây để choảng mình mà là do trong núi này có bảo vật à? Đường Hoa lại nhìn anh bạn đào được bảo bối này thêm mấy lần, nghi hoặc nói, vị huynh đệ này, hình như khá là quen mắt đó. Anh bạn đào được bảo bối này vội lấy tay áo che lại nửa mặt mình lại, người bình thường thì bộ dạng rông giống nhau đó mà. Huynh đệ có phải đang làm hậu cần nơi vô biên đặc san không nhỉ? Là trước gì ấy nhỉ? Đường Hoa cũng không dám chắc chắn lắm. À, anh bạn đào được bảo bối này chợt giống to lên, Đông Phương gia tử giết người rồi. Sau đó hóa thành một cụm ánh sáng màu trắng. Đệ bà, ngươi rõ ràng là tự sát đó mà. Hiện giờ ông đây chỉ có thể giết gà được thôi. Quái gì thế này? Rốt cục là cái quái gì thế này? Lẽ nào bổn gia tử đây đang nằm mơ à? Quay đầu nhìn lại bầy người chơi ở bên cạnh, chỉ thấy ai nấy đều cúi đầu xuôi mắt, không rên lên tiếng nào. Điều giống nhau duy nhất chính là đều cầm các loại công cụ nhắm hướng đỉnh núi mà điên cuồng đào cả. Đào được bảo bối rồi có chết cũng có giá trị. Các đội trưởng đều khuyến khích mọi người trong đội mình, cố lên, thần binh tiên kiếm đang chờ chúng ta khai quang đó. Thế là nơi đây biến thành một tràng cảnh một đám người yên tĩnh kịch liệt lao động, và một tên đệ nhất cao thủ ngây ngốc ngó giáo giác chung quanh. Phát hiện quân đoàn rồng cổ xưa đang đến bên cạnh. Một người chơi nhìn ra phương xa rồi báo lại với mọi người. Một người chơi có khí chất đứng đầu nọ bay lên giữa không trung, hét, các huynh đệ, có bảo bối thì ai nấy cũng đều được. Diệt chúng nó xong rồi lại đào tiếp. Lập tức có người phụ hòa liền, ai lấy được bảo vật thì là do số hết, ai mà thừa dịp mọi người đón đánh mà đi ăn mảnh thì đừng có trách mình chọc bà con tức đó. Toàn bộ mọi người đều dừng tay, dừng tay. Anh bạn hình như đứng đâu kia kêu lên, đệt bà nó, hốt xong bọn nó rồi lại đào tiếp. Giết. Bảo vật. Cái bảo vật gì? Sao mình không nhận được tin gì vậy chứ? Ao ao một cái là trên đỉnh núi chỉ còn lại mỗi Đường Hoa ngay, Đường Hoa chỉ còn biết khoanh tay trước ngực tiếp tục buồn với bực tiếp. Có bảo vật thì tất có dũng sĩ. Cả vạn tên người chơi đã đồng lòng với nhau, chỉ nghĩ làm sao diệt sạch bầy rồng cổ xưa này để trở về đào bảo vật thôi, chứ không so đo gì về sự nguy hiểm của chúng hết, mà cũng không so đo chuyện tăng máu cho đội ngũ khác luôn. Bởi vì lúc này, điểm kinh nghiệm của bầy rồng cổ xưa kia đã không còn nằm trong mắt họ nữa. Mà những thứ rồng cổ xưa có thể rớt ra cũng chẳng đáng cho bọn họ đặt trong lòng luôn. Ý chí chúng nhân như thành đồng, quân đoàn rồng cổ xưa gồm mấy trăm con rồng được xưng là quân đoàn bất diệt này đã phải đối mặt với đợt tấn công hung ác nhất của loài người từ trước tới nay. Dưới sự tấn công hung ác sắc bén của đối thủ, thân là NPC, bầy rồng cổ xưa lập tức xoay người chạy trốn liền, mà đám rồng bị nhắm đến cũng không dám phản kích đòn nào hết, chỉ biết hy vọng mình có thể chạy nhanh hơn mấy đồng bọn khác thôi. Chỉ vẹn vẹn có 20 phút, bầu trời đã thanh tịnh liền. Bầy người chơi chẳng có ai nghĩ là sẽ có chiến quả như thế, ai nấy cũng đều hào hùng cười lên mấy tiếng, rồi quay lại đỉnh núi đào tiếp. Trong thời khắc này, họ đã bắt đầu một lòng đoàn kết lại, cho dù là đang đào núi như thế, nhưng cũng chưa hề phát sinh mâu thuẫn nào liên can đến việc tranh vị trí cả. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, làm trò vui cho nhau, bầu không khí thật là hài hòa vô cùng. Bầy địch nhân thứ hai xuất hiện, lần này không cần ai đứng đầu hô hào cả, mọi người cùng tập thể bay lên, rồi bầu nhiệt huyết cùng bắt đầu sôi trào mà xung tới. Thế giới điên cuồng quá rồi, con cọp lại đi yêu con dê kìa. Đường Hoa đột nhiên cảm thấy mình như đã trở thành không khí rồi vậy, toàn bộ mọi người đều coi thường tiếng nói, động tác và thân phận của mình hết. Có âm mưu. Đường Hoa mơ hồ ngửi được mùi của Tôn Minh. Chương 236, lại thăm dò tiếp. Ha ha, Hoa ca đoán không sai. Tôn Minh đã mò được một mớ khẳng nên không giấu giếm làm gì nữa, bèn kể lại sự tình luôn. Ta bảo quản lý hậu cần khoe bảo vật ở đó, một là để chứng minh rằng đặc san không đăng tin vịt, hai là khiến cho người ta không ngừng ào ào chuyển tiền vào trong tài khoản của ta đó. Ta biết ngay là trò của ngươi mà nhãi con. Đường Hoa vã mồ hôi, đây đúng là tiêu chuẩn của lý luận nhà Tôn Minh mà, chỉ cần không có bị phát hiện thì tức là tin mình đăng không phải tin lá cải đấy. Thằng nhãi này thực ra cũng có nguyên tắc lắm đó chớ, ít ra thì bản thân hắn cũng cảm thấy là như vậy, nhớ mời ăn à. Chuyện nhỏ thôi, ta qua đấy liền. Ngươi cũng tới à? Ta nghe nói ở người chơi ở đỉnh núi đó đoàn kết đến mức không tiền khoáng hậu luôn đấy, cho nên ta định mở một chuyên bản giới thiệu cho tinh thần này. San tiện còn phải vạch ra tình hình đấu đá bên trong song sư để mọi người dễ so sánh nữa. Bởi vậy chắc chắn ta sẽ có thêm rất nhiều độc giả bình dân cho coi. Thế nào rồi, hẹn lão bà nhà ngươi ra tâm sự nhé. Đừng. Khi ta chọn người thì không kéo ra quyến xuống bùn. Đây là quy tắc của trò chơi. Mình sẽ không bao giờ lợi dụng thân phận của Sương Vũ để giành ích lợi cho bản thân mình, như vậy thì khi mình giành được ích lợi, Sương Vũ cũng sẽ không thể dùng tình cảm cá nhân mà ngăn trở mình được. Bất kể là lời hay lỗ, thì đây cũng là nguyên tắc của Đường Hoa. Mất pháp lực à? Tôn Minh biết tình trạng của Đường Hoa xong thì che miệng cười rung cả lên. Hèn chi, ta vẫn cứ thắc mắc là ngươi tùy tiện thịt con quái nào đó cũng đủ để mua cả sọt khoai lang rồi, sao nhãi con nhà ngươi lại có tâm tình đi trộm khoai lang như thế? Hóa ra. Vậy ngươi có ăn hay không? Đường Hoa sạm mặt lại, hỏi. Ăn. Hoa, là khoai lang thứ thiệt đó. Tôn Minh hớn hở nhận lấy một củ khoai ngoài xém trong chín bóc ra ăn, hương vị thật tự nhiên, không thêm bất cứ phẩm màu nào, hoàn toàn là sản phẩm tự nhiên không ô nhiễm đấy. Còn cái chuyện phỏng vấn thì dĩ nhiên cứ mặc cho cấp dưới đi làm là được rồi. Thân là một ông chủ, mình chỉ cần biết dùng người là được thôi. Lần này Tôn Minh đã mang đến nguyên cả một đội hình hoàn chỉnh gồm biên tập, soạn thảo. Sắp chữ với xét duyệt rồi, chỉ còn chờ hơn chục tên phóng viên được phái ra ngoài phỏng vấn quay trở về nữa thôi là lập tức xuất bản liền. Thực ra, nếu mọi người chơi đều biết đoàn kết với nhau thì tên ma vương này quả thật chẳng có gì đáng sợ cả. Đoàn kết? Nói thật là nhẹ nhàng đó. Tôn Minh nói, thân là hai bang lớn nhất, vậy mà khi chiến tranh vừa bắt đầu, điều họ làm không phải là đưa vào toàn bộ chủ lực, mà là khiến các bang hội nhỏ yếu phải gánh chịu tổn thất trước. Người bên mình thì chỉ đưa đến có một số ít để quan sát học tập mà thôi. Nếu không phải nghe đồn nơi đây có bảo vật thì mọi người có thể nào đến cái góc núi này để chống lại kẻ thù bên ngoài chứ? Nói tới cùng cũng là do lợi ích quấy phá cả thôi. Ngươi biết mà còn viết à? Ta phải thừa dịp mọi người còn được chút tinh thần vô tư để mà kiếm một mớ chứ, đây cũng là lợi ích mà. Tôn Minh nói tiếp, lại nói, đây cũng coi như là một chuyện tốt đấy thôi. Ít nhất thì cũng có thể khiến cho những người lương thiện tin rằng tương lai vẫn còn chút hy vọng, tin rằng loài người vẫn còn có tương lai mà. Được, ngài đây sắp thành chính trị gia luôn rồi đấy. Đừng có chửi người như thế chứ. Ha, phá toái còn 12 tiếng đồng hồ nữa là độ kiếp rồi, cũng vừa lúc ta khôi phục được pháp lực. Đường Hoa hỏi, có muốn đi xem thử không? Không có tin gì đáng giá cả. Tôn Minh lắc đầu, Huy Hoàng là người đầu tiên công khai toàn bộ quá trình, có giá trị để bán, chứ phá toái là người thứ hai. Quá trình chẳng khác nhau mấy đâu. Không thú vị. Ta phải tranh thủ thời gian bố trí người đi song sư với Nhất Kiếm, rồi sẵn tiện còn phải phỏng vấn đương sự là ngươi nữa. Lúc Đường Hoa rời đi rồi, mấy chục vạn người vẫn còn cần cù không mỏi đào đất tiếp. Theo thông tin đáng tin cậy thì có một tổ chuyên viên kiến trúc đã thành công đào thông được 3 đường hầm tới 3 ngọn núi phụ cận rồi. Còn bảo bối thì vẫn cứ được liên tục phát hiện, đương nhiên những người phát hiện ra bảo bối đều là người do Tôn Minh phái ra hết. Đối với việc này, Tôn Minh không hề xấu hổ mà trả lời, ta đang trợ giúp gia tăng thời gian đoàn kết của loài người đó. Tuy Đường Hoa chẳng bận tâm chút nào về cái nhìn ngôn luận của Tôn Minh, nhưng hắn lại rất rất là bội phục hiệu suất công tác của tên này. Hắn vừa mới đi được một hồi, vô biên đặc san do hắn đặt sẵn đã được gửi đến ngay. Thế là vừa xem vừa bay vừa sướng. Theo tác phong nhất quán thì hình tượng của mình vẫn là người xấu, nhưng lại là một người xấu có rất nhiều ưu điểm. Huy Hoàng là người tốt, nhưng lại là một người tốt có sai lầm. Phá Toái là người thật tình, dám vì huynh đệ mà chọn người khác hai đao. Quang Khăn Đỏ là mẫu hình theo tinh thần đoàn thể, cho dù trong lòng có đau đớn, thì vì bang hội nàng cũng vẫn có thể trở mặt với bằng hữu. Rồi Sương Vũ Nhân Tử, thư sinh khí phách, v.v. Đương nhiên, nếu tất cả đều nêu ưu điểm hết thì chẳng còn gì được gọi là tin tức nữa, cho nên những người cướp bột đều bị viết cho thành dạng mất phẩm đức vô cùng, rồi nào là những người thấy lợi quên nghĩa, châm ngòi ly gián, v.v. Dù sao thì mấy cái gánh xấu này vẫn cứ là do giáp đất bính đinh nào đó gánh hết. Tốt thì phơi ra, còn khi Tôn Minh viết tới những nhân vật xấu, hắn không hề điểm danh, mà chỉ viết là một số ít bang chúng nào đó mà thôi. Như vậy không những không khiến cho mọi người căm hận, mà còn có chút mù mờ để mọi người giải khai nữa. Những tin tức này đều lấy sự thật là gốc mà viết hết, tuy có chỗ khoa trương, cũng có chỗ giảm nhẹ, nhưng không thể phủ nhận được là chúng vẫn có phần gần với sự thật. Nơi Phá Toái độ kiếp là một hòn đảo ở gần Đồng Lai. Giống như Tôn Minh đã đoán trước vậy, Đường Hoa xem mà cứ ngáp liên tù tì, cũng còn may là nửa sau quá trình có Sương Vũ đến áp trận, thế là cậu nam nữ sờ tay nắm chân, tâm sự thủ thỉ, thật là có tình thú lắm lắm. Sau đó, Phá Toái bỏ hết một tiếng đồng hồ thời gian mới tìm được tên của mình ở trong một góc vắng của Song Kiếm Nhật Báo. Tin tức này cũng đơn giản cực kỳ, Phá Toái, đứng thứ 23 trên bảng cao thủ, ngày ít tháng ít năm ít bắt đầu độ kiếp, ngày ít tháng ít năm ít độ kiếp thành công. Không có thuyết minh, không có bình luận, không có địa điểm, cũng không có quá trình, chỉ có thời gian, nhân vật và kết quả thôi. Phá Toái cầm tờ báo mà thổn thức liên hồi. Nhưng cũng có cái an ủi. Đó là rõ ràng Phá Toái với Huy Hoàng có hai đoàn thể bằng hữu khác nhau, vậy nên trừ bọn Sương Vũ với Đường Hoa ra thì cơ hồ đều là người khác cả. Tuy Đường Hoa với Sương Vũ hoàn toàn chỉ là tới ứng phó cho xong việc, nhưng những người ấy lại xem hồi hộp, rộn ràng vô cùng, cũng coi như mang đến được cho Phá Toái một chút an ủi trong lòng. Lúc này hắn mới thám thiết cảm thụ được vì sao Hạo Nhiên lại kiêng kỵ cái danh xưng đứng hạng 2 vạn năm kia đến thế, đứng hàng thứ 2 thì quả thật là chẳng có cái địa vị chi mà nói cả. Điều này không chỉ đúng luôn với mấy bà vợ bé. Rốt cục thì ba người Huy Hoàng, Đường Hoa, Phá Toái cũng đứng ở trước giếng thần ma. Không thành công, thì xả thân. Trước tiên Đường Hoa kiên nghị hô một câu khẩu hiệu trước đã. Chuyện này cũng là sự thật, vì ba người đều chỉ có truyền tống trận truyền đến giếng thần ma thôi, chứ không có truyền tống trận để quay về Trung Nguyên. Nếu muốn trở về, thì một là đã thông được giếng thần ma, còn không thì là bị thông chết. Một sống một chết, không còn lựa chọn nào khác nữa cả. Có sự nhắc nhở của Đường Hoa, ảo giác của giếng thần ma không tạo thành bao nhiêu phiền phức cho cả ba người. Có điều, ảo giác mà Huy Hoàng trông thấy là Quàng Khăn Đỏ, ảo giác mà Phá Toái trông thấy là Thần Binh, còn ảo giác mà Đường Hoa trông thấy chính là Sương Vũ. Phá Toái mưu đồ khinh bỉ hai tên nô lệ cho lão bà, nhưng dưới tình huống một so với hai, hắn lại bị giáo dục phản ngược lại. Trong vòng 3 phút, xử lý bọn họ. 6 gã kim tướng và 3 người chơi cùng ánh lộn với nhau. Một mình Huy Hoàng chống đỡ 5 tướng. Còn Phá Toái với Đường Hoa thì liên thủ chặt tên còn lại. Phải nói Huy Hoàng đúng là châu bò ghê, 5 tên kim tướng cộng với 5 thanh vũ khí biến thành động vật, tổng cộng có 10 tên tướng, vậy mà vẫn bị một mình Huy Hoàng kéo điểm cừu hận hết. Hắn nhờ vào tiên thể tiên tâm và các trang bị mạnh, đỡ được tất cả mọi đòn tấn công. 3 giây sau, Huy Hoàng dậm chân, đệt, đỡ không nổi nữa rồi. Ông máu tụt xuống như là thác đổ vậy, hắn bèn vội gọi 2 thanh kiếm đang kéo điểm cừu hận về để đón đỡ, hộ thân. Cứ như thế, dưới tác dụng của dược phẩm và tỷ lệ né tránh, hắn vẫn còn chống đỡ được. Nhưng nếu một khi mà tổ hợp Đường Phá kia che mắt quá, điểm cừu hận của 5 tên tướng mà Huy Hoàng giữ sẽ nghiêng về bên tổ hợp đó hết, vậy Huy Hoàng lại phải kéo nữa. Qua lại lại, ống máu của Huy Hoàng cứ chốc chốc lại cao, chốc chốc lại thấp, ba người dòm mà kinh tâm động phách vô cùng. Mít nhiều quá. Phá Toái sốt ruột lắm, Đường Hoa tốt xấu gì cũng cấp 63 rồi, mà hắn mới chỉ 60 thôi, có đến 7 phần đòn tấn công là bị hụt. Đương nhiên cũng bởi vì nguyên nhân đó cho nên nhân viên chủ yếu kéo điểm cừu hận phải là Huy Hoàng cấp 65. Nếu không một khi mà bị mít rồi, không kéo được điểm cừu hận, vậy tổ hợp chủ công sẽ bị chém đó. Người còn dám nói. Đường Hoa tranh thủ lúc rảnh tay quay sang tỏ vẻ khinh bỉ một cái. Sau đó hắn nhìn lại ống máu của Huy Hoàng trong kênh đội ngũ. Ha, ống máu tên này nhảy trâu thật đó, trong vòng 30 giây mà nhảy qua nhảy lại từ đỉnh ống cho đến đáy ống luôn. Có lẽ sau khi đánh xong 6 tên kim tướng này, trái tim của Huy Hoàng sẽ có khả năng bị sốc đó. Xử lý rồi. 50 giây giải quyết được con đầu tiên, song Đường Hoa với Phá Toái cũng không kịp xem rất ra được cái gì, mà nhắm ngay tên kim tướng gần nhất lao qua ngay. Lại là 50 giây nữa, Huy Hoàng nhờ vào vận may kiên cường của mình, rốt cục cũng đã vượt qua được giai đoạn gian nan nhất. Nhưng thời gian còn lại của ba người đã không còn nhiều, trong vòng 80 giây tiếp theo là phải giết sạch được 4 tên còn lại. Không kịp nữa, chơi tập thể thôi. Huy Hoàng nhìn lại bảng thời gian, bèn lập tức khẩn trương chơi một chiêu kiếm nộ vào 4 gã kim tướng còn lại liền. Kiếm nộ của Phá Toái theo sau ngay, Đường Hoa cũng không cam chậm trễ. Sự thật đã chứng minh là chiến lực của Đường Hoa mạnh nhất trong 3 người, 4 tên kim tướng bị 3 người chơi một đòn xong, bèn lao tới phía Đường Hoa liền. 3 người cùng mắng bà mẹ một tiếng. Phá Toái với Huy Hoàng thì còn có thể đỡ được, chỉ có Đường Hoa là không đỡ nổi thôi. Tuy có trang bị cực phẩm, nhưng hướng hắn chọn lại là tiên thể ma tâm, tuy pháp lực vô cùng sung túc, nhưng lực phòng ngự và máu thì kém Huy Hoàng và Phá Toái nhiều nhiều lắm. Đừng để ý tới ta. Vào thời khắc mấu chốt, trong đầu Đường Hoa chớp qua hình bóng của Hoàng Kê Quang, La Thịnh Giáo, Khâu Thiểu Vân, v.v. Sự tích anh hùng của Tiểu Khâu hình như có bị đứa học sinh tiểu học nào đó dùng vật lý học phủ định rồi. Hình như có đoạn nào đó nói rằng Tiểu Khâu không có sợ phóng viên. Đường Hoa bèn không tránh không nhượng, giao nhau một chiêu với 4 tên tướng này, ống máu suýt nữa hết chân luôn. 4 tướng lại đánh tới, Đường Hoa nhịn đau ném ra một tờ ngân phiếu, ta đây dịch chuyển tức thời. Nóa! Có chiêu này sao không dùng cho sớm? Ngay cả người hiền lành như Huy Hoàng mà cũng hùa với Phá Toái tỏ vẻ khinh bỉ luôn. Đường Hoa khinh bỉ ngược trở lại, cái vụ này phiêu lắm, đối mặt với đám kim tướng trong không gian nhỏ hẹp như vậy. Nếu dùng càn khôn nhất độn thì mỗi 3 giây sẽ phải tiêu mất 15 kim, như vậy 3 phút sẽ là 900 kim lận. Hơn nữa nếu dịch chuyển với tần suất cao như thế thì đầu sẽ bị choáng, mắt sẽ bị hoa, trong tình trạng đó chưa chắc có được hiệu quả tấn công mạnh nhất đâu. Còn có 20 giây. Phá Toái hô lớn một tiếng, 4 kim tướng đều đang lung lay sắp ngã cả, nhưng cũng chỉ mới là sắp ngã mà thôi. Phá Toái với Huy Hoàng đều dùng ra các kỹ năng thương tổn diện tích lớn để đánh tập thể hết. Có điều những kỹ năng này tuy trải rộng diện tích, nhưng lực công kích đơn thể quả thật không cao, bởi vậy phần lớn chiến lực đều do Đường Hoa gánh. 15 giây. Vẫn cứ là sắp ngã thôi. 3 người cùng giống lên, liều thôi. Đường Hoa vô cùng bất mãn giống lên, các ngươi liều cái máu ấy. Người ta cơ bản là chỉ ngó đến mỗi mình ta thôi, các ngươi có lòng dùng sinh mệnh của các ngươi để trải ra một con đường cho ta đi thì tốt lắm, nhưng sự thật là sinh mệnh của các ngươi còn chẳng xài ngon được bằng 15 kim nước kia. Mẹ nó, ta hẳn phải nên dùng kiếm nộ sớm một chút, để có trạng thái hút máu trong một phút chớ. Huy Hoàng thấy thời gian đang gần cạn, nên hối hận lắm. Ta hẳn phải nên hợp tác với Huy Hoàng ngươi vừa kéo vừa giết mới đúng chớ. Phá Toái nói vớt đuôi. Ta hẳn không nên lãng phí nhiều tiền như vậy chớ. Đường Hoa rớt hết cả nước mắt lẫn nước mũi xuống. Các ngươi có khổ bằng ta đâu, có chết thì cũng chỉ mất 3 cái mạng mà thôi, nhưng giờ ta lại còn mất đi cả một mớ tiền lớn nữa kia kìa. 4 gã kim tướng đã chết rồi, nhưng 3 người lại tiêu phí mất 3 phút cộng 3 giây. Ở phía cuối thông đạo, 6 gã kim tướng rất đúng thời gian nảy mới, lao như điên về phía 3 người. Không có 2 lượt kiếm nộ của Huy Hoàng với Phá Toái, vậy cho dù có an bài an biết gì thêm, 3 người cũng biết mình không có khả năng trong vòng 3 phút giết 6 tên kim tướng được. Chết đi chết đi. Phá Toái đã buông tay rồi, hắn ưỡn ngực lên chờ đón đao thương của kẻ địch. Huy Hoàng nói, gia tử, như vậy căng thẳng quá, ta thấy ngươi nên tìm biện pháp kéo Phong Vân Nộ vào nhóm mới được. Không có vấn đề. Không đến thì cứ chém hắn. Chúng ta 3 người, hắn có 1 mình thôi. Đường Hoa nhìn cảnh Phá Toái bị hóa thành ánh trắng, hắn cũng giang 2 tay ra chuẩn bị ôm lấy cái chết luôn. Chương 237, lại thăm dò tiếp nữa. Hôm nay ngươi muốn cũng phải đi, mà không muốn cũng phải đi. Trên sàn dưỡng khí ở đỉnh núi Nga Mi, Đường Hoa với vẻ mặt bất thiện đảo vòng vòng quanh Phong Vân Nộ, phun ra vài câu hung ác. Phong Vân Nộ lại rất chi là thoát tục, hớp nhẹ hớp trà rồi nói, không phải là ta có muốn đi hay không, mà là ta có thể đi được hay không. Huy Hoàng, gia tử, đừng làm khó. Phá Toái ngắt ngang, không làm khó là không được, thực ra Phong Vân Nộ ngươi cũng có lợi mà, nếu 3 người chúng ta tới được thiên đình rồi, vậy sẽ có cả tá nhiệm vụ cho ngươi tùy ý làm, rồi cả tá kỹ năng chờ ngươi học. Cả tá thần binh chờ ngươi lượng nữa. Chúng ta cùng nhau đả thông giếng thần ma, lẽ nào còn có cái hại gì hay sao? Mấy vị đại ca. Phong Vân Nộ đứng lên thở dài, lấy ra một tờ ngân phiếu. Đây là số tài sản cuối cùng của bổn Phong Vân ta rồi đấy. Ngay cả việc truyền tống cũng là cả một vấn đề rồi, chứ đừng nói chi đến việc đi du lịch giếng thần ma à. Không phải chứ. Phá Toái nhận ngân phiếu, xong quay qua nói với Đường Hoa và Huy Hoàng, 3 kim 25 bạc 17 đồng. Ta nói này Phong Vân Nộ, ngươi đừng có chọc ta à, ngươi thân là một cao thủ nhị kiếp mà trên thân chỉ có nhiêu đấy tiền à. Với lại, ngươi bán tam thương, trả nợ cũ xong chắc cũng còn ít nhất mấy ngàn kim chứ. Ai Phong Vân nộ cười khổ, không giấu gì các vị, bán bang hội trả nợ xong ta còn dư lại được một vạn kim, nhưng mà... Suốt ngày bán chim, cũng có ngày bị chim mổ mắt, thật là lật thuyền trong mương danh mà. Chuyện thế nào đấy? Đường Hoa nghi hoặc hỏi, rồi lén liên hệ với Tôn Minh, có kèo ngon đây. Biết tang ai chứ? A, biết quá rõ nữa là Đằng Khắc chứ. Đường Hoa nói, đệ nhất mỹ nữ trong song kiếm, từng là sư muội của ta, đã tiếp xúc không ít lần, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Không tệ cái bề im. Phong Vân nộ hung ác chửi tục một câu, gạt hết cả toàn bộ gia sản của ông rồi kìa, sau đó còn kéo ông đây vào danh sách đen, rồi tiết lộ cả bí mật phép phòng ngự tuyệt đối của ông đây nữa. Ngoài ra ả còn đi giải tin đồn rằng bởi vì ta dùng phòng ngự tuyệt đối để đi độ kiếp, cho nên phải thiếu cả một gánh nợ áp ụ, cho dù có bán bang hội xong cũng chỉ là một kẻ cùng đinh kia kìa. Ta, trong số mấy tên xưa nay là bạn với ta, thế mà có không dưới 10 đang đòi nợ ta đấy. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Hôm kia hay hôm qua gì đó, Đường Hoa vẫn còn hợp tác với Phong Vân nộ mà, lúc đó tâm tình hắn còn vui vẻ lắm, không hề có cái bộ dạng siêu phàm thoát tục, hai tay háo toàn gió thổi hiu hiu thế này đâu. Mới buổi sáng nay thôi. Phong Vân nộ lại than một hơi, ta đã làm giấy vay nợ với mọi bằng hữu ta mượn tiền rồi, tổng nợ bây giờ là 3.500 kim. Chỉ cần mà tài khoản của ta vượt qua được 10 kim là hệ thống sẽ tự động lấy đi liền, nó nói lý do là vì độ tin cậy của ta không cao. Ta đệt cả 18 đời nhà Úc Vít, nếu 2 tháng nữa mà ta không trả lại nổi, vậy ta sẽ bị đẩy thành đứa ở đó. Đường Hoa vẫn giữ biểu tình nghi hoặc như cũ, táng ái nhìn cũng khá là thuần khiết, khá là ngây thơ, rồi khá là thiện lương mà. Thiện lương? Nàng ta là táng tận thiên lương thì có. Phong Vân nộ cả giận, nếu nàng không thuần khiết, không ngây thơ, không thiện lương thì ông đây còn có thể bị lừa được sao? Những kẻ lừa đảo chẳng bao giờ viết 2 cái chữ lừa đảo lên trên mặt cả. Với trình độ nhìn gái như của Phong Vân nộ, nếu ngươi không làm cho thật xuất sắc thì chẳng thể nào khiến cho hắn bớt đi lòng phòng bị được đâu. Đường Hoa vạn lần cũng không nghĩ rằng táng ái lại là một kẻ lừa đảo như thế, hắn rất có hảo cảm với táng ái, ít nhất thì cũng vượt hơn với Sương Vũ vài tháng trước kia. Chỉ có điều là người ta lại xinh đẹp quá, mà trong hiện thực thì Đường Hoa một không phải công tử, 2 không phải thiếu gia, 3 không phải là quý tộc nhà quan, cho nên hắn thật không dám dây vào. Lão bà đẹp đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà xinh đẹp quá thì tuyệt đối chẳng phải là cái chuyện gì tốt lành cả. Đường Hoa có chút tự ti, có chút tự hiểu mình cho nên buông bỏ đi khả năng theo đuổi, hắn biết gây dựng sự nghiệp khó, mà giữ vững được sự nghiệp lại còn khó hơn. Cũng may mà mình khôn khéo, chứ nếu không bây giờ người đứng trên đỉnh núi chửi tục đây phải là mình rồi ấy chứ. Nghĩ lại, nếu bây giờ mà Sương Vũ có nhu cầu cần tiền thật gấp, vậy Đường Hoa có đem bán cả mình lẫn Tôn Minh đi, cống hiến hết gia sản cho nàng cũng không phải là không có khả năng đâu. A, phá toái móc một tờ báo ra, song kiếm nhật báo số mới ra này, Phong Vân nộ, ngươi nên xem thử xem đi. Đường Hoa hỏi, chuyện gì vậy? Là bài báo vạch trần bộ mặt thật của một tên quỷ nghèo tên là Phong Vân nộ, là một kẻ lừa tài lừa sắc. Phá toái nói thêm, người tố giác là táng ái, trên bài báo còn có một tấm ảnh chụp nàng đang hai mắt đấm lệ, ai gặp cũng thương, khiến cho mọi động vật giống đực đều tan nát cõi lòng đây này. Huy Hoàng hỏi, vậy nội dung cụ thể là gì? Nói là Phong Vân nộ bởi vì chiêu phòng ngự tuyệt đối nên đã nợ một món tiền thật lớn, còn tìm nàng vay 3.000 kim nữa. Bây giờ bởi vì bạn trai nàng cần tiền dùng gấp, cho nên nàng mới tìm Phong Vân nộ đòi tiền, nhưng Phong Vân nộ lại không chịu nhận nợ, lại còn mắng nàng là con tiện nhân nữa, rồi nói cái gì mà mượn tiền nàng là cho nàng thể diện. Khoan khoan! Bạn trai nàng! Đúng vậy, các ngươi cũng có quyền đấy, là kẻ có vẻ là đệ nhất cao thủ của thần chi lĩnh vực, Phi Thường Kiếm. Huy Hoàng và Đường Hoa. Phi Thường Kiếm cũng chứng minh là mình từng đưa cho táng ái 3.000 kim để cho Phong Vân nộ vay. Hắn còn nói là không cần Phong Vân nộ trả lại tiền, hắn nhận lời phỏng vấn chỉ là để vạch trần cái bộ mặt xấu xa ngụy quân tử của Phong Vân nộ mà thôi. Phá Toái nhìn Phong Vân nộ đang nổi gân xanh đầy mặt mà nói như vẻ cười trên nỗi đau của người khác, Phong Vân ca, ngài gặp nạn rồi, thắng giả Vi Vương cũng chứng thực là trước đây không lâu Phi Thường Kiếm từng tìm mọi người mượn 3.000 kim đó. Đường Hoa bất mãn, nói, nào có tình tiết gì lửa sắc đâu. Phá Toái thành khẩn nói, ta bịa ra thôi, để kích thích tâm lý ham học hỏi của các ngươi đó mà. San tiện cho hỏi luôn một câu, từ lúc nào mà ngươi đặt xong kiếm nhật báo rồi thế? Từ khi tên đồng bọn kia của ngươi không đăng tin về việc ta độ kiếp đó. Phá Toái nghiến răng, ta không thể trở mặt với hắn, lẽ nào còn không thể đặt xong kiếm nhật báo coi như trả thù à? Có thể, nhưng nhiệm vụ trọng yếu trước mắt bây giờ là Đường Hoa đá mắt về phía Huy Hoàng. phá toái hiểu ý, bèn cùng Đường Hoa khiêng Huy Hoàng đi. Gào tiếng giống giận của Phong Vân Nộ vang vọng khắp cả khe núi. Gia tử, phá toái. Huy Hoàng ca, đây là cái vũng nước đục, ta không chui vào. Cùng lắm thì chờ thêm một tháng nữa có ai đó qua kiếp thì chúng ta lại đi thôi. Huy Hoàng. Phong Vân Nộ túm ngay áo của Huy Hoàng mà khóc giống lên, bây giờ người có thể giúp ta trừ ngươi ra chẳng còn ai nữa đâu. Phá toái cười ha ha nói với Huy Hoàng, hắn muốn nhờ thanh danh của ngươi để lấy lại danh dự cho hắn đấy. Nhưng mà, Đường Hoa chìa tấm ảnh chụp táng ái đang đẫm lệ trên mặt tới trước mặt của Huy Hoàng. Nhưng mà, ngươi làm sao biết được ai nói thực ai nói giả đây? Phá toái chỉ vào tấm ảnh chụp trên báo, rồi nói, hẳn phải là thật sự nhỉ? Huy Hoàng cũng không dám chắc cho lắm. Đường Hoa, sao ngươi chắc chắn vậy chứ? Hắn giống lên nghe thực lắm. Huy Hoàng lau mớ mồ hôi, quả thật là một lý do vô nghĩa mà. Nếu muốn rửa sạch cho cái oan này của Phong Vân Nộ thì cũng dễ lắm, cứ tìm mấy người nào đó có máu mặt ra giúp hắn là xong. Nhưng mà Huy Hoàng thực sự không dám khẳng định rằng ai mới là người nói thật, trong trò chơi này không có bản ghi chép các vụ giao dịch. Dù đâu mà mình đoán sai rồi, vậy thân bại danh liệt chỉ là chuyện nhỏ, khiến một nữ sinh phải chịu đựng cái oan to tổ bố như thế mới là chuyện lớn. Hà huống chi, táng ái trong ảnh chụp khóc rất thương tâm, ngoài ra còn rất chân thành nữa. Huy Hoàng, nếu ngươi không giúp ta thì không còn ai có thể giúp ta được nữa rồi. Phong Vân Nộ thấy lập trường của Huy Hoàng không bền vững nữa, bèn vội nói, chỉ cần ngươi nói một câu thôi, là mọi người đã tin đến 5 phần rồi. Đường Hoa thấy Huy Hoàng khó xử quá, bèn nói chen vào, như vậy đi, nếu ngươi có chứng cứ chứng minh được ngươi quả thật là người bị hại thì bọn ta sẽ giúp ngươi ngay. Cái này, nếu có chứng cứ thì ta còn cầu Huy Hoàng làm gì? Không có chứng cứ thì đi tìm chớ chi? Đi đâu tìm bây giờ? Đi đâu tìm à? Đường Hoa ngâm nghĩ một chốc, rồi nói, ngươi có thể tìm người giúp ngươi. Ai? Thi Thi. Nghe tới cái tên này, Phong Vân Nộ nhụt chí ngay, ta không có tiền. Hắn đâu thể nào không biết Thi Thi này có năng lực thông thiên, có thể giúp mình được. Nhưng nữ nhân này là dạng người chỉ biết nhìn mặt tiền thôi, chuyện của Đường Hoa biết đâu người ta còn giúp cho miễn phí, chứ với mức độ quen biết giữa mình với nàng thì. Không có tiền thì ngươi có người đó. Đường Hoa cười gian. Ngay cả thịt heo ba dọi giờ cũng có giá đến 8 đồng một kim rồi, dưới sự bành trướng của tiền tệ, giá trị bản thân ngươi đương nhiên cũng sẽ bành trướng theo thôi. Thi Thi đặt một tờ ngân phiếu và một tờ biên nhận lên trên mặt bàn, nói một cách rất không tình nguyện, 4.000 kim có thể trả xong nợ cho ngươi đấy. Biên nhận là 1 vạn kim, kỳ hạn 1 tháng. Tiền lương của ngươi là mỗi tháng 300 kim, lúc nào gọi cũng phải đến, sống hay chết gì cũng phải làm. Nếu tháng này làm tốt thì ta sẽ cho ngươi vay 1 vạn kim để trả cho tờ biên nhận này, kỳ hạn của 1 vạn kim đó sẽ là tháng sau. Cũng tức là nói chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì tiền lương có thể tăng, có thể làm công để trả lại số tiền 4.000 kim mà ngươi thực sự mượn. Nếu ngươi lãng công hay là có âm mưu gì đó, thì đến cuối tháng ta sẽ yêu cầu ngươi trả 1 vạn kim biên nhận kia, đến lúc đó ngươi chỉ có thể làm đứa ở cho Úc Vít mà thôi, không còn lựa chọn nào khác nữa. Đây là khế ước bán mình à? Phong Vân Nộ lo sợ lắm. Ở trước mặt gia tử, Huy Hoàng với Pha Toái, ta nói rõ với ngươi luôn vậy. Đây là cho vay nặng lãi đấy. Nếu ngươi có tiền trả ta lập tức trả lại biên nhận cho ngươi liền, có điều ngươi vẫn còn phải nợ lại 5.000 kim. Ngươi thấy vậy có tốt hơn không? Ngươi không có tiền thì cũng chỉ có thể nghe theo ta mà thôi, ta sẽ cho ngươi công việc để ngươi kiếm tiền trả nợ. Nếu ngươi có tiền thì cũng có thể lập tức chuộc thân ngay, ta cũng không cản trở. Thi Thi nói, Phong Vân Nộ à? Không phải là ta xem thường ngươi, nhưng với tình hình trước mắt này, ai sẽ cho ngươi mượn tiền nữa chứ? Huy Hoàng còn định nói gì đó, nhưng Đường Hoa đã phất tay, lôi hắn đi. Phá Toái ok một tiếng, sau đó kéo Huy Hoàng đi liền. Lại muốn làm đại hiệp nữa à? Có 2 thằng bạn này ở đây, cho dù ngươi có là trắng thì cũng làm cho ngươi nhiễm đen luôn. Phong Vân Nộ lại hỏi, vậy chân tướng của chuyện này thì sao? Các ngươi có chịu trách nhiệm không? Ta đã nói là ta chỉ chịu trách nhiệm cho vay nặng lãi thôi. Nếu ngươi muốn ta điều tra cho rõ ràng chân tướng thì ta sẽ báo giá sau cho ngươi. Đường Hoa nhắn tin qua, ngươi ác thật đấy, lại đi đào cho bằng hết các giá trị còn lại của hắn thế này. Ha ha, ngươi hẳn là nên khen rằng ít nhất hắn cũng còn có giá trị để ta đào đó. Trong song kiếm, số người mà có thể được ta cho vay một lần 4.000, rồi mỗi tháng cấp cho 300 kim tiền lương thì lấy đầu ngón tay cũng có thể đếm hết à. Huy Hoàng hỏi Đường Hoa, cô nàng Thi Thi này tin được sao? Nàng thật có thể tìm được chứng cứ à? Thật có thể đấy. Huy Hoàng gật đầu, vậy thì tiền tìm chứng cứ ta sẽ bỏ ra. Ngươi có bệnh à? Đường Hoa với Pha Toái cùng nhau nói, không được. Đường Hoa kiên nhẫn nói, Tinh Tinh hắc cám lắm, tối thiểu cũng phải 3.000 đó. Đúng vậy đúng vậy. Phá toái phụ họa, thế này thì cần phải giúp bao nhiêu người cho đủ đây, trên thế giới này ngày nào mà không có những người đáng thương xuất hiện. Huy Hoàng, ngươi tỉnh lại đi, ngươi quên rồi sao, nhiều nhất một năm sau là phi thuyền đã đến đích rồi, hiện giờ ai nấy cũng đều hiểu phải kiếm thật nhiều tiền, và tiêu thật ít tiền hết đấy. Chút tiền trong túi ngươi mấy thằng bọn ta ai không rõ chứ, nếu không nhờ gia tử mang ngươi lăn lộn một vòng trong sự kiện bang hội chiến thì với cái tính cách của ngươi, ngươi còn có tiền dư à? Đừng trách huynh đệ ta không có nhắc nhở ngươi nhé, Phong Vân Nộ hiện là cái động không đáy đấy, gia tử xin thi thi cho hắn một nửa tự do là ý tốt rồi, nếu ngươi mà ném tiền vào trong đó thì chỉ là đứa ngốc mà thôi. Lẽ nào ngươi còn trông cậy rằng táng ái nuốt tiền xong lại chịu phun ra à? Huy Hoàng nhìn qua Đường Hoa, gia tử, ý của ngươi là... Ai? Tiền là của ngươi, ngươi muốn tiêu thế nào thì là tùy ý thôi. Bọn ta đây chỉ làm tròn bổn phận của người bằng hữu là khuyên nhủ ngươi được rồi. Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, nếu không thì như vậy đi, chúng ta sẽ đi giếng thần ma thử thời vận một lần. Nếu mà lượm được tiên kiếm, vậy coi như vận hên của Phong Vân Nộ đã đến, thanh tiên kiếm đó sẽ cho hắn. Nếu lượm không được thì sau này không bàn đến chuyện này nữa. Cứ giao cho hệ thống quyết định, thế được hay không? Huy Hoàng gật đầu, được, ta đi nói với Phong Vân Nộ cái đã. Phá Toái nói bên tai Đường Hoa, nếu trong túi càn khôn của ta mà bất cẩn có thêm một thanh tiên kiếm, đánh chết ta cũng không nói đâu. Ta cũng vậy. Đường Hoa đập tay với Phá Toái. Phong Vân Nộ dĩ nhiên là đồng ý rồi. Bởi vì có 4.000 tiền vay nặng lãi, cho nên Phong Vân Nộ đã thuận lợi trả xong hết nợ, không còn chuyện cứ tiền được 10 kim là bị rút mất nữa. Thi Thi là một người phúc hậu, tuy hệ thống có nhắc nhở nàng rằng danh dự của Phong Vân Nộ không tốt, nhưng nàng vẫn cứ lựa chọn loại biên nhận có độ tín nhiệm cao nhất. Hiện tại thị trường của tiên kiếm bát giai là không. Đường Hoa phân tích, thất giai là món hàng lôi cuốn nhất hiện giờ, cơ bản là có giá mà không gặp hàng. Theo như phân tích thì đại khái 4 tháng sau phi kiếm bát giai mới hút hàng được. Nếu ngươi muốn chờ đến 4 tháng sau mới rửa sạch nỗi oan tình của mình thì có thể theo giá 70% của phi kiếm thất giai mà bán phi kiếm bát giai cho bọn ta. Khỏe khỏe. Phong Vân Nộ còn có thể nói được gì nữa chứ? Lúc rơi xuống nước thế này, dù sao cũng có người chìa ra cái nhánh cây cứu vớt mình đây mà. Tuy người cầm nhánh cây là một tên địa chủ có ý bóc lột mình, nhưng sinh mệnh là đáng quý. Có sự gia nhập của Phong Vân Nộ, trận hình trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hướng mà tên này chọn là tiên tâm Phật thể. Phật thể thì lực phòng ngự vô cùng cao, nhưng chọn nó rồi tức là phải buông bỏ bất cho lực công kích. Hướng ma kiếp đầu tiên có thể chọn là tiên, ma hoặc tiên ma thể. Hướng tiên kiếp đầu tiên có thể chọn là tiên Phật thể. Trong đây cũng có sự tích của nó cả. Năm đó Tôn Ngộ Không vốn là đệ tử của tiên gia, nhưng sau đó đi lêu bêu chung với Như Lai, thế là thành Phật. Phá Toái với Huy Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ qua phần lực tấn công rồi, hẳn phải nói là phương hướng mà họ ưu tiên chính là lực công kích, tiếp theo đó mới là lực phòng ngự. Cũng có thể nói là họ mưu đồ muốn bóp chết Đường Hoa, vì khi Đường Hoa đứng trước cơ hội có thể lựa chọn ma thể có lực công kích mạnh mẽ, hắn lại đi chọn tiên thể. Nhưng lại nói, nếu Đường Hoa mà đi chọn ma thể thì lại giống với yếu sinh lý rồi, chơi xong một ống pháp lực là sẽ không còn lại cái gì nữa. Tiên thể thì giống như vị ạ dạ vậy, tuy không kịch liệt như trên, nhưng thắng ở chỗ lâu dài, hồi pháp cũng nhanh hơn. Đương nhiên nếu có hết cả hai thì càng tốt nữa, nhưng giữa cá với chân gấu thì người không thể có hết được. Trừ khi là ngươi dùng chân gấu đi vớt cá. 2 phút 5 giây là kết thúc trận chiến. Sau khi Đường Hoa chết trận mất 3 lần, lãng phí hết 600 kim lộ phí, rốt cục cũng đã thông qua được hành lang ấy. Thần là chính, ma là phản. Sau khi tiến vào trong một đại sảnh, thanh âm hùng hậu của hệ thống lại xuất hiện, tâm có ma niệm, thì thần cũng là ma. Tâm có thiện niệm, thì ma cũng là thần. Ải này là dùng để khảo nghiệm chuyện tự biết mình của chư vị. Đường bên trái là thần, bên phải là ma. Chính giữa là thần ma. Nếu ruồng bỏ hướng tu hành của mình, vậy độ khó khiêu chiến sẽ bị tăng lên 300. Ha ha, ải này khảo nghiệm chuyện sống thật với bản thân đấy. Đường Hoa vô cùng hài lòng bước vào con đường phía bên phải. Người còn sống thì sinh hoạt đơn giản vẫn tốt hơn, nếu mình về phe ma mà lại đi làm chuyện tốt thì thật là dối dám lắm. Rồi ví dụ như bên phe tiên mà lại đi làm chuyện xấu, vậy sẽ càng dối dám hơn nhiều. Ví dụ như, phá toái với Phong Vân Nộ vậy. Không phải chứ. Phá Toái muốn điên lên, gia tử chết tiệt đừng có đi nha, để ra ý kiến giúp ta với. Ừm. Ngươi tuy không làm được cái gì tốt, nhưng hình như cũng chẳng làm chuyện gì xấu gì cả, hẳn nên chọn bên trái nhỉ. Đường Hoa ngâm nghĩ một chốc rồi nói. Huy Hoàng vội nói, không phải vậy, hệ thống có nói là tâm có thiện hay là ác mà. Làm nhiệm vụ công đức vốn là một chuyện tốt, ta cảm thấy Phá Toái hẳn nên chọn đường chính giữa thì hơn. Phá Toái khóc ròng, nói vậy thì nếu ta chọn đường bên phải, vậy ta thực sự là một tên tiểu nhân à? Ê, ngươi nói vậy là có ý gì? Từ phía đường bên phải truyền đến thanh âm bất mãn của Đường Hoa. Ai? Ta không tốt không xấu, chọn đường giữa vậy. Phong Vân nộ rất dứt khoát, một bước bước vào trong đường giữa ngay. Huy Hoàng chọn thần đạo, Đường Hoa chọn ma đạo, đây là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, không có gì phải cân nhắc cả. Nhưng phá toái phải chọn đường nào đây? Nói thật thì ba người cùng mê mang lắm. Điều này cũng có nghĩa là ba người đều không biết rằng phá toái rốt cục là người tốt hay là người xấu đây, hay là người không tốt cũng không hư hỏng. Đối với bạn hữu thì tên này không có gì tệ cả, nhưng cũng có khi sẽ cậy thế ăn hiếp người ta. Khi hắn thấy người ta bị xui xẻo, hắn cũng sẽ cười trên nỗi đau người đó, nhưng khi trông thấy người nhỏ yếu thì hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đứng ra. Làm thế nào bây giờ? Cuối cùng vẫn là Đường Hoa có biện pháp trước, hắn lấy ra ba cây tam, ngắn thì là ma, dài sẽ là thần. Không dài không ngắn thì là ma thần. Địch, lại là chiêu này nữa, ngươi có thể nào có chút sáng tạo hơn được không? Ngươi có phương thức nào tốt hơn không? Đường Hoa hỏi lại. Ta cảm thấy bắt thăm sẽ có phần thích hợp hơn. Rút cây tăm thì dễ làm bừa lắm. Ta đến đây. Huy Hoàng ra tay nhanh lắm, xoẹt xoẹt xoẹt đã gập xong giấy rồi. Sau đó lao này chắp tay lại dặn dò, tin thì sẽ linh. Có thể thấy được trong thời học sinh Huy Hoàng đúng là dạng tự lực cánh sinh lắm, rất khác với cái dạng bắt thăm hay là quay cóp như Đường Hoa. Vì sao lại nói vậy? Bởi vì Huy Hoàng đang rất thuần thục xé giấy ra làm 4 miếng. Hơn nữa còn viết A, B, C, D lên chúng nữa. Thần đạo. Không phải chứ. Phá toái choáng lắm, mình vẫn cứ sốt sáng đi tới đi lui giữa ma đạo và ma thần đạo, nhưng không ngờ kết quả bắt thăm lại là con đường không có khả năng nhất thế này, thần đạo. Lẽ nào cười trên nỗi đau của người khác mà không có bỏ đá xuống giếng hay là nhân cháy nhà đi hôi của cũng sẽ được tính là người tốt à? Đây là ý của trời cao đấy. Huy Hoàng phất tay bước vào thần đạo. Đường Hoa cũng học theo Huy Hoàng, phất tay bước vào trong ma đạo. Thực ra vấn đề này sẽ không bao giờ có đáp án, mà nếu không có đáp án thì chỉ có thể dùng cái mạng tuổi của mình đi đổi đáp án mà thôi. Vẫn như cũng là một cái hành lang, chỉ có điều trước mặt Đường Hoa không phải là Kim Tướng nữa, mà là một tên Đường Hoa khác. Hệ thống bắt đầu 10 giây đếm ngược, Đường Hoa ném một tờ bùa giám định ra xong mừng rỡ, bởi vì kết quả giám định cho thấy các trạng thái phụ gia, lực công kích, lực phòng ngự và các số liệu khác của Đường Hoa giả đã bị giảm đi 300% so với mình rồi. Điều này chứng tỏ rằng sự lựa chọn của mình là chính xác. Nhưng Đường Hoa lại trở nên mê man rồi, lẽ nào hệ thống thực sự cho rằng mình là người xấu sao? Chứ thực ra theo suy nghĩ của bản thân mình thì mình vẫn còn tốt chán ấy chứ. Ít nhất thì mình cũng còn chưa tới mức độ khi nam hành nữ mà. Cũng chỉ là mình uống rượu rồi người khác trả tiền, rồi mình chỉ vơ vét chút tiền tài gạt gẫm, rồi lừa một vài người có lòng dạ hiểm độc thôi chứ gì đâu. Đối với những người thiện lương, mình vẫn luôn luôn tôn trọng lễ phép đấy chứ. Ví dụ như là lão trưởng thôn Tân Thủ thôn Hòa Ái kia vậy, nào giờ mình có ý định hạ thủ với lão đâu. Thật là một màn khiêu chiến quá đơn giản đi mà. 3 phút sau Đường Hoa xuất quan liền. Đương nhiên trừ việc cảm thán rằng ống máu của mình thực ra vẫn còn khá là dày cuộn, hắn vẫn còn có chút phỉ báng với việc hệ thống không miêu tả chân thực diện mạo của mình mà lại đi làm xấu bất nữa. Người thứ hai đi ra, điều khiến Đường Hoa muốn té ngựa chính là người này lại là pha toái. Người thứ ba đi ra càng khiến Đường Hoa sửng sốt hơn. Bởi vì đó không phải là Huy Hoàng, mà là Phong Vân Nộ. Nửa tiếng đồng hồ rồi. Phá Toái nhìn lại bảng thời gian của hệ thống, không phải chứ, lẽ nào Huy Hoàng thực ra là một tên người xấu thập ác bất xa à? Ê, ta có chỗ nào giống một người xấu thập ác bất xa chứ? Đường Hoa vô cùng mẫn cảm, phản bác ngay. Thật ra mình muốn làm người tốt lắm đó chớ, nhưng khi các sự vật hấp dẫn xuất hiện ở ngay trước mặt mình, vậy mình còn có quyền lựa chọn nữa sao? Mình cũng là người, cũng có vật dục và tính dục mà. Có điều Đường Hoa cũng thắc mắc lắm, Huy Hoàng đã xảy ra chuyện gì vậy cả? Lẽ nào tiêu chuẩn phán định của hệ thống có vấn đề à? Nếu mà như vậy, thì mình hẳn phải là một người tốt đã tu hành 10 kiếp, mỗi ngày đều làm việc tốt không ngừng chứ? Ba người chơi đều cùng nhau thắc mắc cả. Chương 238, vận hên của rau củ. Trong thời gian chờ đợi, Đường Hoa là người giỏi đánh bay cái nhảm chán nhất. Hiện giờ nơi hiện trường vụ án đã biết được mấy điều sau. 1. Huy Hoàng chưa có chết trận. 2. Đường Huy Hoàng vào là thân đạo. Hiện giờ mỗi người đều nêu một nguyên nhân mà hắn chưa đi ra đi, 200 kim một vé. Phá Toái lập tức chìa ra một tờ ngân phiếu, Huy Hoàng xúc phát được nhiệm vụ ẩn. Phong Vân Nộ ngâm nghĩ một chốc rồi nói, Huy Hoàng phải đối mặt với một đối thủ giống ý lìa như mình, hai bên thực lực tương đương cho nên rất khó phân ra thắng bại. Đường Hoa cười ha ha dập xuống một tờ ngân phiếu, ta cá rằng thực ra Huy Hoàng không phải là người tốt. Phá Toái bất mãn, gia tử, thế này không hay lắm đâu đó. Hay. Rất hay mà. Đường Hoa thở dài, kết quả tồi tệ nhất chính là Huy Hoàng thực ra là một kẻ xấu xa lòng dạ cực thâm, xấu xa đến mức mà chúng ta cũng nhìn không ra được. Nếu thực sự như vậy, ta sẽ cho rằng mình thất bại lắm lắm, nhưng như vậy cũng sẽ có được mấy trăm kim an ủi. Nếu kết quả không phải như vậy, thì mất đi 200 kim đã sao đâu. Phá Toái cười khổ, ván bài này ngươi chỉ có lời mà không lỗ thật. Rất hy vọng ngươi sẽ thất bại. Trong lúc ba người đang đặt cược, Huy Hoàng đã xuất hiện nơi cửa truyền tống. Từ sắc mặt mà xem thì có thể thấy tâm trạng hắn đang không được tốt cho lắm. Đường Hoa quan tâm hỏi, không sao chứ? Ai Huy Hoàng than một hơi, hóa ra ta thật sự không phải là người tốt. Đường Hoa vớ mớ ngân phiếu vào trong tay, an ủi nói, trên đời này còn có ai là người tốt nữa đâu. Phong Vân Nộ kéo ngân phiếu trở lại, chuyện thế nào đấy? 600 kim, không phải là số lượng ít đâu, Huy Hoàng có là ai đi nữa thì cũng chẳng can hệ chi tới hắn cả. Huy Hoàng lắc đầu kể lại chuyện sau khi vào thần đạo. Vừa mới tiến vào, Huy Hoàng đã phải chống lại một tên Huy Hoàng ảo ảnh được tăng cường 300% so với nguyên gốc. Huy Hoàng đương nhiên không phục rồi. Không ngờ ảo ảnh này lại rất kiên nhẫn, đi ghi ạ thích ngọn nguồn cho hắn. Hóa ra hệ thống phán định rằng rất nhiều chuyện mà Huy Hoàng làm thực ra chẳng phải là chuyện tốt gì cả. Ví dụ như một tên bạn kia của Huy Hoàng đánh quái thì không có hứng, làm người chơi sinh hoạt thì cũng ngại ngần luôn. Thế là cứ ngày ngày ra bờ biển tắm nắng ngắm các mỹ nữ mặc đồ hai mảnh chờ ngày đến hành tinh M, nhưng cứ như thế, chuyện ăn uống sẽ là cả một vấn đề, chơi trò chơi thì cũng phải tiêu phí mà, đặc biệt là khi mà giá hàng càng lúc càng cao hơn cả trời như thế này. Sau khi nghe được hoàn cảnh khó khăn của anh bạn này, Huy Hoàng đã rất hào sảng ném ra 300 kim. Hệ thống phán định rằng hành động này của Huy Hoàng đã gián tiếp gây hại cho người đó. Ngươi muốn giết người cướp quái gì đó, đó cũng là bản lĩnh của ngươi, nhưng làm một tên lười. Cả ngày vô công rồi nghề, không làm mà hưởng là sai. Hành động hào sảng và nghĩa khí kia của Huy Hoàng chỉ khiến tên bạn này càng thêm sa đọa hơn mà thôi. Với lại chuyện đánh bài bạc ngầm nữa. Huy Hoàng vì tránh cho hắn bị hệ thống mang đi làm đứa ở đã chuộc nợ cho hắn đến 3 lần, lần nào hắn cũng nói là lần sau sẽ không đánh nữa, nhưng Huy Hoàng vẫn cứ phải đi chuộc hết lần này đến lần khác. Huy Hoàng cảm thấy rằng làm bạn bè thì chuyện này là đáng làm lắm, nhưng hệ thống lại phán định rằng đây cũng là làm hại người nốt. Giết người cùng lắm mất 5% kinh nghiệm thôi, cướp con bột cũng cùng lắm mất 1-2 món trang bị nào đó, nhưng bởi những hành động kia của hắn, đã khiến cho người bạn này không tỉnh ra, khiến cơn nghiện bài bạc của hắn ngày càng tăng tiếp, vậy đương nhiên là lỗi của Huy Hoàng rồi. Ngoài ra còn những chuyện như giúp bằng hữu so mức độ xa hoa, v.v. Nữa, hệ thống phán định rằng sự hào sảng và nghĩa khí của Huy Hoàng đã tàn phá không ít bạn bè, cho nên mới đưa ra ảo ảnh với mức tăng cường 300%. Có chuyện đáng xấu hổ như vậy à? Đường Hoa cười ha ha vô vô vai Huy Hoàng, có lòng tốt lại thành ra chuyện xấu, thực ra khác với chuyện có ý xấu mà làm thành chuyện tốt lắm. Úc Vít chẳng qua cũng chỉ là một cái máy tính nát mà thôi, căn bản là chẳng biết cái chi gọi là tình người hết, đừng có đi để ý đến hắn. Nhưng những điều hắn nói đều là đúng hết. Có một lần bạn của ta bị truy sát, ta dẫn người đi cứu ngay, sẵn tay giết luôn người đang truy sát hắn. Nhưng không ngờ hóa ra là do thằng nhãi này dùng ngôn từ đùa giỡn lao bà người ta nên mới bị truy sát. Gia tử, các ngươi cũng biết loại người thế này sẽ khiến cho người ta vô cùng chán ghét rồi đấy, thế nhưng ta chưa hỏi ra gì thì đã giúp hắn rồi. Tuy chuyện này hệ thống người ta không có nói ra, nhưng ta cũng khó chịu lắm. Phá Toái cho vào, là thằng nhãi kia không coi ngươi là bằng hữu nên mới đi gọi ngươi giúp loại chuyện như thế đấy chứ. Thực ra chẳng phải ngươi cũng là người bị hại đó sao? Dù sao bây giờ cũng qua hết rồi. Ít nhất thì ngươi cũng đã đánh bại được bản thân ngươi cộng 300% rồi, đừng như thế nữa, vui lên đi. Huy Hoàng cười khổ, nào có đánh đâu, hệ thống cho ta đi qua đó. Các ngươi không hiểu được đâu, ta vốn cho rằng mình thật sự là một người bạn rất tốt đấy, vẫn cho là mình không ngại bạn bè hèn kém đấy, cũng không ngại bạn bè nghèo nàn, xấu xa nữa. Nhưng nào ngờ bạn bè hèn kém, nghèo nàn, hư hỏng đều có quan hệ tới hành động của mình cả. Chuyện đạo đức thật là đào điên mà. Nói bậy. Đường Hoa nói, Huy Hoàng ngươi đối xử rất tốt với bọn ta mà, ta đây đi ma đạo, nhưng hệ thống có dám nói ngươi đã làm sai không? Là do ngươi kết bạn lầm thôi, đậu xanh, bỡn cợt phụ nữ mà còn có mặt mũi đi gọi người tới cứu mệnh à? Thằng ngãi này là ai thế? Lát ta đi chặt hắn 180 lần cho coi. Phá Toái gật đầu phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Phong Vân Nộ chen vào, Huy Hoàng, ngươi đừng trách ta nói thẳng quá nhé. Thực ra mọi người ai cũng biết rằng ngươi là một người khi đầu nóng lên thì sẽ vung máu nóng. Bởi vậy có rất nhiều người làm quen với ngươi, rồi uống rượu với ngươi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ xem ngươi là bằng hữu. Chỉ là bản thân ngươi tự cho rằng mình rất có sức hấp dẫn, làm người rất hào sảng, nên có nhiều bằng hữu thôi. Ngươi nói cái gì thế? Phá Toái chỉ vào Phong Vân Nộ, có ý đồ trở mặt ngay. Ta có nói sai à? Phong Vân Nộ nói với vẻ tang thương, ông đây đã trải qua chuyện lên voi xuống chó trên đời rồi nên mới có tư cách nói như vậy đấy. Số bạn bè mà thật sự có thể giúp được ngươi có một, hai người cũng là tốt lắm rồi. Huy Hoàng, nếu ngươi còn không tự tỉnh táo lại, vậy không những sẽ hại người mà sớm hay muộn gì cũng tự hại chết mình đó. Phá Toái giận lên, Huy Hoàng vội đưa tay ngăn trở, được rồi, Phong Vân nói cũng đúng đấy. Trước giờ ta vẫn lấy chuyện có nhiều bằng hữu mà kiêu ngạo, nhưng giờ cũng chẳng biết có mấy người là bạn chân chính đây. Đúng vậy. Năm đó lúc ta còn ngoài phòng, trong núi Nga Mi ai không lấy ta làm đầu chứ. Bây giờ gặp rủi ro rồi, đã bán bang hội lại còn bị gạt tiền. Số người gạch tên hảo hữu thì có không ít, nhưng số người an ủi hoặc cho ta mượn tiền trả nợ thì lại không ai. Vậy thì cũng thôi đi, ai bảo ta là một tên nam nhân gạt tiền của nữ nhân chứ. Nhưng mà... Gia tử, ta hỏi ngươi, nếu ngươi gặp chuyện như vậy, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng rằng ngươi trong sạch? Rồi sẽ có bao nhiêu người vô tư ủng hộ ngươi? Cái này, chắc không ít đâu. Đường Hoa đếm đầu ngón tay, Phật Pháp vô biên chắc chắn rồi. Mặc Tinh cho dù có trở mặt với Sát Phá Lang cũng sẽ ủng hộ ta. Phá Toái thì chắc chắn sẽ không tin ta, nhưng cũng ủng hộ ta. Huy Hoàng chắc chắn sẽ ủng hộ ta. Mấy tên Thục Sơn thì ít nhất Thiếu Gia và Nhu Mễ sẽ ủng hộ ta. Tinh Tinh thì... Cho dù có biết ta là một người như vậy, nhưng chỉ cần không có lừa nàng thì hẳn cũng không sao cả. Chỉ có nhiều đó thôi. Phá Toái chen vào tiếp, đừng trách ca đây không tin ngươi, vì cái chuyện xấu gì ngươi cũng có thể làm ra được cả mà. Không sao, ủng hộ ta là được. Huy Hoàng cười khổ, thì ra mấy tên bạn kia của ta chỉ là đám chỉ biết có đánh nhau, uống rượu với tán dốc thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, ta cho rằng ngươi là người tốt là được rồi. Ai tiếp theo nào? Đường Hoa chỉ vào bốn cái truyền tống trận trước mặt, tùy tiện chọn một cái đi. Thiên, địa, nhân, quỷ, chọn một trong bốn trận. Lúc đầu thì có thiên, sau mới có địa, rồi đến có nhân, cuối cùng mới xuất hiện quỷ. Huy Hoàng bèn hít sâu một hơi, xúc lại tinh thần, nói, có ý kiến gì không? Đấu với trời tuy lạc thú vô cùng, nhưng kẻ xui xẻo phần lớn sẽ là mình. Đấu với đất, không lạc thú mà chỉ có xui xẻo, bởi đó là tự làm hại mình. Đấu với người tuy khoái vô cùng, nhưng nhân ngoại hữu nhân. Còn chuyện đấu với quỷ thì từ nhỏ đến giờ ta chẳng bao giờ sợ quỷ cả, bởi vì lao tía nhà ta nói với ta rằng nếu quỷ dám ức hiếp ngươi, vậy sau này ngươi biến thành quỷ sẽ đi tính sổ với nó. Bởi vậy ta phỏng chừng thân là một con quỷ, chỉ số thông minh sẽ khá cao, sẽ không rảnh rỗi đi tạo thêm đối thủ cạnh tranh cho mình đâu. Đường Hoa hỏi, các ngươi thì sao? Vậy thì quỷ đi. Phá Toái vô tư trả lời. Quỷ cũng được. Phong Vân Nộ gật đầu. Trong hiện thực thì chẳng ai dám đi đánh nhau với quỷ cả, nhưng trong trò chơi thì đấu với quỷ cũng là một lựa chọn có phần thích hợp đó. Vậy thì chọn quỷ đi. Hải quỷ. Giọng nam hùng hậu kia vang lên, quỷ thì vô hình, vô trạng. Nói bậy. Đường Hoa lập tức phản bác ngay, trên phim, nữ quỷ đều là quỷ đẹp gái cả, còn nam quỷ thì là quỷ đẹp trai. Nếu nói là vô hình vô trạng thì ngươi còn làm phim quỷ làm chi, chẳng thà quay một cái khối không khí đi cho khán giả tự tưởng tượng là được rồi. Giọng nam này nói với vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói hay là ta nói? Ngài nói. Thật là mất hứng mà, không học thức thật đáng sợ quá, thế mà không biết quỷ nó ra thế nào cơ đấy. Kéo một tiếng, một đường hầm đen thui thủi lùi xuất hiện ở trước mặt bốn người, bên trong có gió âm từng đợt, tiếng quỷ khóc quỷ than nghe thật là đáng sợ. Thanh âm hùng hậu kia lại nói tiếp, đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi trước nhé, đường hầm này dài 30 km, rộng 10 m, cao 5 m. Tầm nhìn 30 m bên trong đó có quỷ treo cổ, quỷ chết đuối, quỷ không đầu, quỷ không tim. Thân thể đụng vào bất cứ con quỷ gì cũng đều bị tê dại hết, sau khi trả lời được câu hỏi của nó xong thì mới giải trừ được trạng thái này. Trong 10 phút mà chưa ra được nơi đây, quỷ hồn sẽ thức tỉnh, đường hầm sẽ đóng kín, ngươi sẽ rơi vào cảnh đánh nhau với quỷ đến vô hạn. Giới thiệu xong rồi, bây giờ bắt đầu đếm ngược. Ta hỏi một vấn đề. Đường Hoa vội giơ tay, bọn ta có thể nhìn thấy được quỷ không? Có thể nhìn thấy. Chẳng phải ngài nói là quỷ vô hình? Trước đó ta có nói là quỷ vô hình, vô trạng, nhưng vì để tiện cho người chơi vừa tải lẫn khảo nghiệm tố chất tâm lý. Bắt đầu đi, dài dòng quá. 10, 9 giọng nam hùng hậu này bắt đầu đếm số, những con số này hoàn toàn là dùng kẽ răng mà rít ra cả. 30 km, 2 phút là qua được rồi. Huy Hoàng nói, nhưng được cho đến 10 phút lận, mọi người ngàn vạn lần cẩn thận nhé. Ừ. Phá Toái nói. Vừa tải này thì ai lo phần ấy, đừng có dừng lại chờ người khác, nếu không thì không ai qua được đâu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện nghĩa khí, cho dù có chết cũng phải tìm hiểu rõ ràng xem ai tiếp theo là gì mới được. Biết rồi. Ba người kia đồng loạt trả lời. Sau khi màn đếm ngược kết thúc, bốn người cùng lao vụt đi. Đường Hoa bay sát nóc đường hầm, vừa bay được chừng 100 mét thì phát hiện có một bóng đen cứng đờ treo tòng ten ở phía trước, hắn bèn vội vàng quẹo trái, nhưng lại xui xẻo đụng chúng phá thoái, thế là cả hai cùng lao sầm vào cái bóng đen nọ. Trạng thái tê dại, Đường Hoa định thần nhìn lại, hóa ra là quỷ treo cổ đấy, chẳng trách gì treo tòng ten trên trần thế này đây. Lúc này Huy Hoàng và Phong Vân Nộ bay khoảng giữa đường hầm xẹt qua dưới chân hai người, cùng để lại một câu bảo trọng rồi không dám dừng lại, tiếp tục lao gấp về phía trước. Quỷ treo cổ thong thả ung dung nhìn hai người chơi đang bập bềnh trước mặt mình rồi lấy một tấm thẻ ra, đề bài dành nhau trả lời, trưởng môn thuộc sơn họ gì? Tử. Đường Hoa dành trả lời trước, hắn thấy thân thể đã được tự do, bèn xẹt đi mất tăm. Đệ bà. Phá toái dậm chân, sao ngươi không hỏi về trưởng môn Đồng Lai chớ? Được, ta sẽ hỏi về trưởng môn Đồng Lai. Quỷ treo cổ lại lấy ra một tấm thẻ nữa, xin hỏi tên của con của trưởng môn Đồng Lai là gì? Ta phá toái gắng nén không phun cái bụng máu trong mồm ra. Vụ này sao ta biết được? Trả lời sai rồi, ngươi không phải là con của trưởng môn Đồng Lai. Im lặng 5 giây. 5 giây sau, quỷ treo cổ hỏi tiếp, kỹ năng truyền tống trận có thể học được ở môn phái vào cấp nào? Hình như 30. Phá toái không dám chắc cho lắm. Trả lời sai rồi, đáp án chính xác là 30, không phải là hình như 30. Im lặng 5 giây. Ta đệt cả tổ tiên nhà ngươi. Tổ tiên đã sớm chết rồi. Xin ngài đừng nhớ mong làm gì. Quỷ treo cổ lại hỏi, dưới tình huống không tính đến kiếm quyết, cấp bậc thấp nhất để có thể trang bị phi kiếm lục giai là bao nhiêu? 50. Thân thể phá toái chợt nhẹ đi, trạng thái tê dại đã biến mất, hắn liền chia cho con quỷ treo cổ ấy một cái ngón giữa liền. Hắn đang định chạy đi, nhưng nào ngờ thân thể lại bị tê dại nữa. Phá toái kinh hãi cực kỳ, chuyện gì thế này? Bị quỷ tên là ngã chết. Một bóng đen ôm lấy đùi của phá toái, nói, ngã chết thì đương nhiên là rơi từ trên xuống rồi, sau đó thuận tay trộm được tôn giá đấy. Câu hỏi 1, nướng cá có thuộc dạng kỹ năng sinh hoạt hay không? Không. Lần này phá toái không chĩa ngón giữa ra nữa, hắn học theo Đường Hoa, xẹt cái mất hút. Phải nói là kết bạn thì nên kết bạn với những tên như Đường Hoa ấy, bởi vì bị tên ấy ép ăn cá nướng khét, cho nên mình mới biết được nướng cá không thuộc dạng kỹ năng sinh hoạt, sẽ không có mục nào gia tăng. Huy Hoàng, Côn Lôn có mấy người đệ tử? Đường Hoa muốn phát điên lên rồi, ngươi hỏi về Thục Sơn không phải là tốt hơn sao? San tiện xin chia buồn một chút với những người khác trước, bởi vì nếu như bị hỏi rằng Đồng Lai có bao nhiêu đệ tử, vậy toàn thể người chơi sẽ luôn cuống ngay. Từ một mảng sóng nước dưới chân Đường Hoa ngoi lên một cái đầu, là của Huy Hoàng, 23 người. 23. Đường Hoa xoẹt một tiếng, biến mất. Cái đầu này của Huy Hoàng khẩn trương hỏi, khoan khoan, Vạn Lý Hoàng Sa có phải là kỹ năng của môn phái ngươi không? Phong Vân Nộ bay xẹt qua trên đầu của Huy Hoàng, nói, không phải, không phải. Huy Hoàng trả lời xong gào lên, Phong Vân Nộ, ngãi con ngươi dám chơi ta. Phong Vân Nộ quay đầu lại, vẻ mặt vô số tội, quả thật không phải là kỹ năng của phái Nga Mi bọn ta mà. Huy Hoàng vừa buồn bực lại vừa bức bối, đã 4 phút rồi, mà mình mới đi được có 10 km hả? Huy Hoàng vẫn còn ngâm nước đó à? Phá toái để lại một câu nói trên đầu Huy Hoàng. Mẹ của ngươi hồi nhỏ có từng ôm ngươi chưa? Quỷ không đầu túm lấy Đường Hoa, hỏi. Có. Trả lời sai rồi. Ta đậu xanh nhà ngươi Đường Hoa giật mình, cái rổ đậu xanh nhà ngươi, lại chơi điên đảo câu chữ như thế này. Câu gỗ đơn, ngươi đang ở chính giữa, trước có sói sau có hổ, làm sao ngươi qua được? Ngất. Lĩnh vực Đường Hoa không am hiểu nhất chính là cái dạng điên đảo câu chữ như thế này. Trả lời chính xác. Coi cái vận hên của mình kìa. Đường Hoa tự khen ngợi mình một cái trước, đều do mình đẹp trai cả, biết làm sao được. Sau đó hắn nhìn lại bảng thời gian, còn 4 phút đồng hồ, mình còn phải đi có 10 km nữa thôi. Cầu cho con quỷ tiếp theo đừng có chơi trò đảo chữ như thế này nữa. Bốn người luân phiên dẫn đầu, phá toái tuy lúc đầu te tua, nhưng tới giữa đường thì hung mãnh vô cùng. Qua năm ải chạm sau tướng, mọi trạng thái tê dại hầu như chỉ một hiệp là biến ngay. Hiện giờ dưới tình huống còn thời gian 4 phút, hắn chỉ còn cách điểm đến có 5 km nữa thôi. Xem lại Huy Hoàng. Sau khi bị quỷ chết đuối gây tê xong đã liên tiếp trả lời sai hoặc bỏ quyền trả lời tới 12 câu hỏi, vẫn còn đang ngâm nước ở đằng kia kìa. Đường Hoa, vận hên của tên này đã cao tới mức cực đoan luôn rồi, gặp câu hỏi về Côn Lôn thì có Huy Hoàng ngay dưới chân, gặp câu hỏi về Nga Mi thì Phong Vân Nộ vừa bị bắt bên cạnh, gặp câu hỏi về Đồng Lai thì Phá Toái vừa vặn bay qua. Còn Phong Vân Nộ thì khá hơn Huy Hoàng một chút, nhưng bước đi cũng khó khăn muôn phần. 1 + 1 = mấy? 2. Huy Hoàng xấu hổ toát mồ hôi bỏ chạy, không còn mặt mũi nào lưu lại nữa. Quỷ chết đuối người ta đã hỏi đến ngại luôn rồi, cho nên mới dùng cái đề bài trẻ con này để cho đi đó. Thật là mất mặt mà. Khoan khoan. Thế không phải con quỷ này đang khinh bỉ mình rốt đó chứ? Lối ra của đường hầm đã ở trước mắt chừng chưa đến một cây số, còn 3 phút nữa, thời gian đủ lắm lắn. Phá Toái đang đắc ý thì thân mình đột nhiên ngược lại, hắn nhìn trái nhìn phải, kinh hãi cực kỳ, "Ê, chơi vô lại à? Quanh đây nào có cái bóng quỷ nào đâu?" Buồn quỷ tên là đắc ý, khi đắc ý thì sẽ gặp buồn quỷ. Màn không khí trước mặt Phá Toái đột nhiên xuất hiện một thanh âm và một tấm thẻ, "Trưởng môn thuộc sơn họ gì?" "Hứa." "Trả lời sai rồi." "A, là Tử." "Gia Tử, cái tên giặt miền Nam kia, có biết nói không rõ chữ là sẽ hại chết người không?" Phá Toái rớt cả nước mắt lẫn nước mũi ra. Ai mắng buồn ra từ thế? Đường Hoa lao tới, nhìn trái nhìn phải sau đó ây cha một tiếng, ta đệt, còn có quỷ tàng hình nữa à? Ta là quỷ đắc ý nhà Phá Toái. Quỷ đắc ý hỏi Đường Hoa, Trấn Ngục Minh Vương phái Thục Sơn đã bị ai giết chết? Đông Phương Gia Tử. Đường Hoa kêu y a một tiếng rồi xoẹt cái, bỏ lại Phá Toái mà đi. Gia Tử chết tiệt, ta nói với ngươi này, ngươi ngày ngày dựa vào cái vận may kiếm cơm ăn là không được đâu đó. Phá Toái hộc máu ra rồi. Giữa người với người quả thật vẫn tồn tại sự chênh lệch mà. Quỷ đắc ý hỏi Phá Toái, kiếp trước Trấn Ngục Minh Vương tên là gì? Trời cao ơi, còn có thiên lý hay không đấy, người thì không phải do ta giết, đó lại cũng không phải là vấn đề của Bồng Lai, vì sao lại hỏi ta chứ? Phá Toái bất tức lắm. Có tiếng của Đường Hoa vọng tới từ phía cuối đường hầm, Phá Toái. Chết rồi. Phá Toái cả giận. Chết rồi. Đường Hoa trả lời. Trả lời chính xác. Quỷ 20 cho đi. Yes. Đường Hoa nắm nắm tay, hết sức bội phục với thính lực của Phá Toái, rõ ràng là con quỷ 20 này đã hạ thấp thanh âm lắm rồi, thế mà vẫn không thoát khỏi được cái pháp nhĩ của Phá Toái đấy. Đệ bà. Trả lời sai rồi. Tên của trưởng môn Đồng Lai không phải là đệ bà. Quỷ đắc ý nói. A. Phá Toái khóc lớn, quỷ ca, ngài hỏi lại một lần nữa, hỏi lại một lần nữa có được hay không? Ta chỉ đang thăm hỏi tên rau củ kia thôi mà. An toàn tới nơi, hoa ha ha ha ha. Tiếng cười dâm tiện của Đường Hoa vang lên ở phía cuối đường hầm. Đương nhiên hai cái từ dâm tiện ở đây là do Phá Toái thêm cho thôi. Huy Hoàng và Phong Vân Nộ ở 2 phút cuối cùng nhất tề góp mặt với Phá Toái. Câu hỏi dành trả lời. Quỷ đắc ý lắm lắm, quả thực là hốt gọn một mẹ mà, Úc Vít có đẹp trai hay không? Đẹp. Phong Vân Nộ là người trả lời đầu tiên. Trả lời sai, Úc Vít là máy tính có trí năng, sao lại đẹp trai được? Ngươi mất đi một lần quyền lợi dành trả lời. Quỷ đắc ý lại hỏi, Cảnh Thiên từng là thần tướng của thiên giới, hỏi, khi làm thần tướng, tên của hắn là gì? Ta biết. Huy Hoàng và Phá Toái cùng nhau giơ chân, cái này hình như tên gia tử chết toi kia từng nói qua lúc tán dốc rồi, là gì ấy nhỉ? Hai người vội vàng túi đầu điên cuồng nhớ lại. Ánh mắt Phá Toái lóe lên, hô, Thiên Bồng. Đó là Chư Bát Giới, trả lời sai rồi. Là Phi Bồng. Huy Hoàng giật mình nhớ ra. Ngại thật, câu hỏi này đã hết hiệu lực rồi. Quỷ đắc ý hỏi, đối thủ của hắn, cũng tức là Ma Tôn, tên là gì? Huy Hoàng lập tức trả lời ngay, Trọng Lâu. Trả lời chính xác. Huy Hoàng thoát được, đồng thời cũng thuận lợi tới được điểm đến. Phá Toái muốn điên lên, chuyện đó ông cũng biết, nhưng vì sao không trả lời kịp vậy chớ? Quỷ đắc ý lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi dành trả lời nữa, hỏi, yêu ma phương Tây ẩn núp nơi trung thổ ta tên là gì? Độc Cô Phong Vân Nộ với Phá Toái cùng đồng thời suy tư thật kịch liệt. Độc cô gì ấy nhỉ? Hình như trên Vô Biên Đặc San từng ghi rồi. Vài giây sau, Phong Vân Nộ nghiến răng rậm chân hô, Độc Cô Cầu Bại. Ta đây là Đông Phương Bất Bại luôn đây này. Trả lời sai rồi, mất đi một lần quyền lợi dành trả lời. Quỷ đắc ý hỏi, 1+1 bằng mấy? 2. Phá Toái mừng lắm, trên đời này thế mà còn có người xui hơn mình nữa kìa. Phong Vân Nộ rơi vào trong trạng thái hôn mê. Câu hỏi cuối cùng Quỷ đắc ý không có nói dối chút nào, đây đúng thật là câu hỏi cuối cùng đấy. Trả lời được thì Phong Vân Nộ còn đủ thời gian bay tới đầu ra, còn đáp không được thì Phong Vân Nộ sẽ phải một mình trọi vặt quỷ, chơi trò tình người duyên quỷ sứ. Phong Vân Nộ rất khẩn trương nhìn con quỷ đắc ý kia. Ba người dịch giải thích, mẹ của ngươi hồi nhỏ có từng ôm ngươi chưa, nghĩa là hồi mẹ ngươi còn nhỏ, có từng ôm ngươi chưa. Ba họ Hứa và Từ, Hứa phát âm là ít, Từ phát âm là xú, gần giống nhau, giọng của Đường Hoa lại là giọng miền Nam, khó phân rõ hai từ đấy. Chương 239, Sấm. Hỏi hắn Nga Mi có bao nhiêu đệ tử nữ đi. Đứng ở đầu ra, Phá Toái sờ sờ môi phát ra lời nguyền rủa ác độc nhất. Ngươi còn nói nữa, tên quỷ đắc ý kia là do ngươi đắc ý quá nên mới bị sổng chúng đó, báo hại bọn ta mỗi người chúng chiêu một lần hả? Đường Hoa khinh bỉ, cũng may là bọn ta ăn ở tốt, nếu không thì ngươi đã phải bày tiệc rượu bồi tội 3 ngày nơi tiểu lâu thành đô rồi. Đúng không Huy Hoàng? Đúng vậy. Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng đang ở trong một đội mà. Quỷ đắc ý, câu hỏi cuối cùng, Ma Tôn Trọng Lâu, Thiên Tướng Phi Bồng, Cảnh Thiên do Phi Bồng hóa thành, và muội muội của Cảnh Thiên Long Quỷ, tên của họ có điểm chung gì? Phong Vân Nộ muốn té xỉu. Không ngờ ở đầu ra có tiếng Huy Hoàng vang lên, đều là thuốc bắc. Đều là thuốc bắc. Phong Vân Nộ đành gáo bể làm môi. Trả lời chính xác. Phá thoái, Đường Hoa ngưỡng mộ nhìn Huy Hoàng, thật là thần thánh mà, ở thế kỷ 30 thế mà còn có người biết thuốc bắc cơ đấy. Phụ thân của ta là một thầy thuốc trung y rỉ. Huy Hoàng xấu hổ toát mồ hôi hột, thực ra ta chỉ biết Cảnh Thiên và Long Quỷ là thuốc bắc, cho nên đoán đại thôi. Đây không phải là đoán đại đâu. Phá thoái chỉ vào Đường Hoa, thằng ngãi này mới là đứa dựa vào vận may ăn cơm đấy. Gạt người gạt quỷ gạt cả nở tờ cờ luôn. Ta ăn ở tốt mà, ngươi hâm mộ cũng không bắt trước được đâu. Đường Hoa cười há há. Bốn người đều qua được cải hết. Các ngươi có để ý tới màu sắc mặt sàn mấy cái đại sảnh này không? Đường Hoa chỉ xuống sàn, nói, vừa mới đi vào trong giếng thần ma thì là màu đỏ, qua ải kim tướng là màu cam, ải thần ma màu vàng, ải quỷ, cũng tức là hiện giờ, là màu lục. Nếu theo đó mà tính thì còn có 3 ải xanh, lam, tím nữa. Cố lên. 3 người còn lại lập tức tràn ngập hy vọng với tương lai ngay. Gió, mưa, sấm, điện. Chọn 1 trong 4 ải. Thanh âm hùng hậu lúc đầu lại vang lên, thanh âm vừa dứt, 4 truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt 4 người. Đường Hoa lập tức nói, mưa gió ta không đi. Vậy còn sấm với điện, chọn cái nào? Huy Hoàng trầm tư một chốc rồi nói, sấm thì gây tiếng, điện thì gây thương. Các ngươi sợ thanh âm hay là sợ thương tổn? Đương nhiên là thương tổn rồi. Bởi vậy 4 người cùng bước vào hải sấm. Đây là một thảo nguyên lớn nhìn rất hài hòa, có bầu trời xanh vạn dặm, thật thoải mái vô cùng. Thanh âm hùng hậu nọ lại vang lên, Vương Mẫu nương nương bị tiếng sấm làm giật mình, đã đánh rơi một cây ngọc châm. Thời gian nửa tiếng đồng hồ. Nhắc trước, cây châm của Vương Mẫu nương nương được gọi là Vương Châm, bởi vì có tiên khí quấn quanh, cho nên sẽ thu hút yêu quái đến cướp đoạt. Diện tích thảo nguyên là 30 cây số vuông, cấp của quái vật là 65. Bắt đầu đếm ngược. Đội trưởng Huy Hoàng lập tức nói, gia tử, ta đánh quái. Phong Vân, phá toái tìm cây châm. Bắt đầu tính giờ. Thanh âm hùng hậu kia vừa chấm dứt, đột nhiên một tiếng sấm vang lên giữa trời quang, 4 người cùng chúi kiếm cắm đầu xuống dưới. Đậu xanh, trạng thái hôn mê, thật là trâu quá mà. Đường Hoa phí mất 1 giây, là người đầu tiên khôi phục, cũng là người đầu tiên ngoác miệng ra chửi. Huy Hoàng với pha toái cơ hồ đồng thời hồi phục ở giây thứ 2, mọi người bay cao lên một chút, đừng để bị ngã chết. Giây thứ 4, Phong Vân Nộ ngã hoạch xuống dưới thảo nguyên, tây ra. Lợi hại, thế thế mà cũng không chết kìa. Không ngờ Phong Vân Nộ đột nhiên lại kêu gấp lên, cứu mạng, gộ lìn. Xem ta. Thanh kiếm thứ nhất của Huy Hoàng biến thành khổng lồ nhắm thẳng vào mặt đất mà nện. Con quái vật ở dưới mặt đất dính đòn bèn nhảy lên, 2 tay vung ra, từ bàn tay nó mọc ra đầy dây leo cuốn về phía Huy Hoàng. Huy Hoàng là người lão luyện, làm sao sẽ bị cuốn trúng được, thanh tiên kiếm thứ 2 bay ra chém vào đám dây leo liền. Kiếm với dây leo chạm nhau, nhưng thanh âm lại giống như sắt thép chạm nhau vậy. Gia tử, hướng 6 giờ của ngươi có hồ ly tinh. Phá toái mắt sắc, hô lên. 6 giờ. Đậu xanh, ngươi cứ nói thẳng là ở sau lưng đi không được sao. Đường Hoa xoay người vung tay lên, khí đen ào ào bắn tới. Con hồ ly kia vừa thấy uy thế chiêu này quá mạnh bèn nổi tính gian xảo lên. Lấy ra một chiếc khăn tay trùm lên người, khí đen của Đường Hoa bắn tới chiếc khăn tay, khăn hóa thành một làn khói đen, hồ ly đã biến mất. Hướng 3 giờ. Phá toái lập tức phát hiện ra con hồ ly ấy ngay. Huy Hoàng hô, phá toái, ngươi vòng vòng làm gì đấy, nhanh tìm cây châm nhanh lên chứ. À. Phá toái than một hơi, cấp thấp quá mà, hắn đã quen bị người ta kêu đến kêu đi rồi. Vừa nhào vào trong bụi cả, phá toái đã phải chửi má nó liền, đậu nhà nó, cỏ cao tới nửa người. Tìm mau. Đang tìm đây. Phá toái buồn bực lắm, ngươi xem ta đây có phải dạng ăn hên như tên gia tử kia không chứ? Phong Vân Nộ thì lại càng khỏi phải nói rồi, vẫn hên còn kém hơn mình nhiều lắm. Huy Hoàng đánh với gỗ lìn đã vững vàng chiếm được thượng phong, mới chỉ 2 phút đã khiến cho con gỗ lìn này phải chui lên chui xuống khắp nơi để giữ mạng rồi. Bên Đường Hoa cũng vậy, con hồ ly tinh kia biết phép che mắt để dịch chuyển tức thời, nhưng tốc độ của Đường Hoa lại quá cao, nó vừa mới dịch chuyển tức thời xong thì gần như Đường Hoa đã ở bên cạnh người nó rồi. Kỹ năng dịch chuyển tức thời của con hồ ly này không phải là kỹ năng tiêu tiền, cho nên có thời gian làm mát, bởi vậy chuyện Đường Hoa tiêu diệt được nó chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Ầm. Lại có một tiếng sấm vang lên, Đường Hoa ngã xuống kiếm, kỹ năng tất sát bị ngắt ngang, con hổ ly kia vội nhân cơ hội mà chạy trốn khỏi ma chảo của Đường Hoa. Đường Hoa tức giận bừng bừng chỉ lên trời mắng, ta đệt vương mẫu nhà ngươi, ông đây đang tìm giúp lại đồ trang sức cho ngươi, thế mà ngươi lại không biết quản lý thủ hạ của ngươi một chút xíu sao. Hồ ly chạy đi đâu? Xong xuôi. Con gỗ lìn không gian xảo như hồ ly, bị đánh rắt quá thì chỉ biết chui xuống đất, mà chui xuống đất bị đánh rắt quá thì chỉ biết ngoi lên, cho nên Huy Hoàng xuất ra cả hai kiếm, chưa đến 2 phút là đã lấy được cái mạng nhỏ của nó rồi. Choáng, con run thành tinh. Phá toái than một tiếng. Huy Hoàng theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy pha toái đang bị một con giun lớn quấn quanh khắp người, đồng thời lúc này trên thân con giun ấy lóe lên ánh đỏ, pha toái bị rớt mấy phần máu. Chẳng, như vậy thì làm sao xuống đao được chớ? Huy Hoàng muốn điên lên, vừa thấy cái bộ dạng của con giun này là đã biết thuộc hàng da mỏng rồi, nhưng muốn đánh được nó mà không gây thương tổn cho pha toái là chuyện không thể nào, gia tử. Đến đây, Đường Hoa từ bỏ đi vụ truy sát hồ ly tinh, bắt đầu dậm chân đếm ngược, vũ hận vân sầu. Pháp thuật hệ thủy cấp cao được phát ra, pháp thuật này theo hệ thống nói thì là pháp thuật công kích đơn thể, mà công kích đơn thể nghĩa là sẽ không đánh lan đến vật thể khác. Còn chuyện nó đánh trúng con giun kia hay là phá toái thì Đường Hoa không dám chắc cho lắm. Dù sao thì cơ hội cũng là 5 năm thôi, lại nói, thuộc tính nước của mình trâu bò như thế, thì cho dù có muốn giết phá toái đi nữa, Diêm Vương cũng không đáp ứng đâu. Vẫn hên của Đường Hoa mọi người đã thấy rồi đấy, xác suất 1/1000 vẫn có thể thành công kia kìa. Nói chi là đến 50% như bây giờ, bởi vậy pháp thuật đánh ra xong, điểm cừu hận của con giun lập tức nghiêng qua phía Đường Hoa liền, nói bèn buông phá toái ra, tức khắc bay về phía Đường Hoa. Lúc bay trên không, trông con này như một giải lùa vậy. Con giun dài như vậy, chắc có thể câu được Long Vương luôn nhỉ. Đường Hoa cười hè hè, một con giun cấp 65 mà dám đi chống đối ngay mặt với mình cơ đấy. Nhưng một giây sau, Đường Hoa giật mình vội vàng hô, Huy Hoàng giúp mau, hồ ly quay trở lại, ta bị mê hoặc rồi. Huy Hoàng còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Đường Hoa nhiều, Đường Hoa vừa mở miệng thì hai thanh kiếm của Huy Hoàng đã bay vút đến con hồ ly ở phía sau lưng Đường Hoa ngay. Hồ ly ăn hai đòn, định sử dụng phép che mắt, nhưng không ngờ Huy Hoàng vẫn còn có thủ đoạn đề phòng, hắn để lại một trong hai thanh kiếm biến thành dạng mềm trói hồ ly lại. Thời gian trói buộc là 3 giây, thoải mái xử đẹp. Còn con giun đằng kia, nó muốn trói Đường Hoa lại lắm, nhưng không chơi lại được cái chiêu càn khôn nhất độn của người ta, nhoang cái nó đã thấy người ta vọt qua một bên. Nã pháo về phía mình rồi. Một chọi một, cho dù là quái vật của giếng thần ma cũng không phải là đối thủ của Huy Hoàng với Đường Hoa, sợ là sợ bị đánh hội đồng thôi. Phải nói là sợ cái gì thì đến cái đó thật. Sau một tiếng sói tru bi thường, mặt đất bắt đầu rung lên, trên sườn núi cao ở cách đó không xa xuất hiện chừng ngàn con sói màu bạc. Con sói đầu lĩnh nhìn oai phong vô cùng. Đường Hoa vội vàng ném một lá bùa giám định ra, sói bạc của nhị lang thần. Cấp 65. Là do bảo khí tiên gia thiên lang giới biến thành. Phát tài rồi bà con, hoa ha ha ha ha. Mấy loại bảo khí mà biết biến hình thì đều là hạng cực phẩm không đấy. Phá toái với phong vân nộ nghe ra mừng vô cùng, bèn không thèm chúi đầu vô trong mấy bụi cỏ nữa, mỗi người bắt đầu điều khiển phi kiếm bắn về phía bầy sói. Choáng. Huy Hoàng vã mồ hôi, quả nhiên là nghe hơi tiền thì mắt nó mờ mà, vừa nghe thấy có tiên khí thôi là ngay công việc khẩn cấp trước mắt cũng bỏ hết. Huy Hoàng bèn hạ xuống mặt đất, bắt đầu tìm cây vương châm. Người khác không chịu làm, vậy thì mình làm thôi. Đột nhiên có ánh kim lóe lên, bầy sói cùng nhau rít lên một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một mặt trời thứ hai, đồng thời có dòng chữ màu kim dâng lên, quần lang khiếu nhật. Vầng mặt trời đó bùng nổ ra, hóa thành vô số những cột lửa trải rắc trên thảo nguyên. Đệt bà con gà mái, kiếm trận hộ thân. Phá toái vội vàng quay ngược 180 độ ngay, tiên kiếm hộ thân vẽ ra một kết giới, chống lại 12 cột lửa. Đỡ thì đỡ được rồi đó. Nhưng không ngờ những cột lửa này còn mang theo hiệu quả đánh lui nữa, thể là đánh cho phá toái cắm đầu xuống thảo nguyên luôn, hơn nửa ống máu mất tiêu liền. Phong Vân Nộ cũng bị đóng đinh ở thảo nguyên, có điều hắn đỡ hơn nhiều lắm, dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ, mới chỉ bị mất có 1/3 ống máu thôi. Huy Hoàng bởi vì ở ngay sát mặt đất, nên không bị té từ trên cao xuống, sinh mệnh chỉ bị mất đi một ít. Kẻ trâu nhất chính là Đường Hoa, hắn đứng đó đỡ mấy cột lửa, cười ha ha, bổn gia tử đây là vàng thật, không sợ lửa. Ao. Đàn sói lại chu lên, một vầng thái dương nữa xuất hiện. Ta choáng, kỹ năng chữ kim vô hạn. Huy Hoàng vội hô, gia tử, làm loạn trận hình của chúng. Đến ngay Đường Hoa vừa nói ra được hai chữ thì đã lập tức ôm đầu trốn đi như chuột, cứu mạng với. Hóa ra lần này không phải là quần lang khiếu nhật, mà là nhật với nguyệt luôn. Một mặt trăng và một mặt trời cùng dâng lên, tổn thương hai lớp, băng và lửa. Trông cậy được vào gia tử thì thật là con heo cũng biết leo cây mà. Phá Toái vội vàng nuốt thuốc vào, sau đó gọi kiếm ra kết thành kết giới. Lần này hắn cứ nằm úp sấp ở trên thảo nguyên, không thèm lao lên không nữa. Gia tử cẩn thận. Vẫn là Huy Hoàng có lòng thương người nhất, biết kẻ bị chiêu này làm đau nhất chính là Đường Hoa chứ không ai. Chưa kể là sinh mệnh phòng ngự thấp, mà ngay cả là thuộc tính nước người khác ít nhiều cũng có mấy chục, còn hắn chỉ dễ dô kia kìa. Âm một tiếng, mặt trăng mặt trời cùng nổ hết, hàng vạn trụ băng và cột lửa cùng trải rắc khắp cả thảo nguyên. Gia tử, người không sao chớ. Đợt oanh tạc qua đi, Phá Toái với Huy Hoàng cùng nhất tề đặt câu hỏi. Nếu tên Đường Hoa này chết đi rồi, vậy cũng ngang với việc họ sẽ qua không nổi cửa ải này đấy. Không có việc gì. Đường Hoa ném phong vân nộ trên tay mình đi, xong phủi phủi đám cỏ trên người, đầy máu đầy pháp. Tên chết bầm nhà ngươi lại đưa ta ra làm tấm chắn. Phong vân nộ điên lên, làm khiên thì làm khiên đi, dùng xong rồi đâu cần phải quăng đi như quăng một cái thứ rác rưởi vậy chứ. Trong khi băng lửa đang bắn đến, Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, đã dựa vào tốc độ vô địch lao vào trong bụi cỏ, dũng cảm chộp lấy phong vân nộ đang không hề phòng bị che ở trước người mình. Đám trụ băng cột lửa kia dù có lợi hại tới mấy thì cũng không phải là tia ít, không thể bắn xuyên qua người khác được, cho nên phong vân nộ nhờ lực phòng ngự dũng mãnh đã rất bức bối thay Đường Hoa đỡ lấy một lượt oanh tạc. Gia tử, xông trận. Huy Hoàng bay là sát mặt đất, lao tới phía bầy sói. Khoan khoan. Đường Hoa dậm chân kêu lên, chờ ta một phút. Nhanh đi, nhanh đi. 50, 49. Cái máy bay gì vậy? Phá Toái uống thuốc ôm đầu buồn bực hỏi. Đến nữa rồi. Đường Hoa xách phong vân nộ lên che ở trước người, lần này là ánh sáng mặt trăng toàn phần, là thuần thuộc tính băng. Ngươi đừng có quá đáng nhé. Phong vân nộ điên lên. Có điều hắn cũng là người biết lý lẽ, nên cũng không dãy rủa. Thực ra hắn không phản đối việc mình làm tâm chắn cho Đường Hoa, nhưng hắn lại không ưa cái động tác túm, xách, đặc biệt là ném của tên này. Tuy hiện giờ ta đang nghèo túng, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là một nhân vật có máu mặt, ít nhất ngươi cũng phải coi ta là một con người đi có được hay không. 8, 7, 6 Đường Hoa nhìn thấy không kịp nữa, bèn chuẩn bị túm lấy phong vân nộ tiếp. Lần này phong vân nộ hung lên rồi, hắn tránh ra, đứng thẳng lên, nói, ngồi ở đằng sau mông của ta. Đường Hoa nghiến răng, lúc này ông đây không thèm so đo với ngươi. Ia, thời gian đến rồi, đã thoát ly trạng thái chiến đấu rồi. Đường Hoa lập tức trang bị đảo càn chuyển khôn kính lên ngay, rồi không chút do dự viết tên phong vân nộ vào. Chỉ còn 23 phút nữa. Đội trưởng Huy Hoàng nói, gia tử đánh quái, Phá Toái và phong vân nộ tìm cây châm nhanh nhanh lên. Sau khi Huy Hoàng và Đường Hoa vọt vào trong bầy sói, chúng không còn tụ tập kỹ năng được nữa. Có điều hai người cũng không thoải mái gì, bầy sói này không những da dày thịt béo, mà còn có thể chơi hai loại phép nước và lửa nữa. Đặc biệt là con sói đầu lĩnh to lớn kia. Cho dù Đường Hoa bị trúng sao băng lửa của nó thì cũng phải mất đi 20% máu, chứ đừng nói chi là phép băng, trên cơ bản là xẹt qua cũng đủ chết rồi ấy chứ. Đương nhiên nếu có chết thì cũng là phong vân nộ chết trước. Phong vân nộ đang ở trong đội tìm tòi nói gấp, sao ta cứ mất máu suốt vậy? Mất máu thì uống thuốc đi. Đường Hoa khinh bỉ hô một tiếng. Phá Toái và Huy Hoàng cùng nhìn qua Đường Hoa, trong lòng đồng thời phỉ báng, hà. Cái tên này lại trang bị đảo cản chuyển khôn kính chuẩn bị mưu sát đội hưu nữa đây. Nhưng cho dù là người hiền lành như Huy Hoàng thì lúc này cũng phải bất đắc dĩ che giấu cho Đường Hoa, phong vân, uống thuốc đi, đừng để chết. Một là bây giờ đang ở trong trạng thái chiến đấu, người ta có muốn đổi pháp bảo cũng không đổi được. Thứ hai là nếu như phong vân nộ chết trận rồi, vậy nói không chừng người tiếp theo sẽ là Phá Toái hoặc mình đấy. Đương nhiên điều thứ hai chỉ tồn tại trên lý luận, còn điều thứ nhất thì đang là sự thật rành rành. Phong vân nộ thắc mắc lắm, mình không bị bất cứ thứ gì tấn công, hơn nữa lại đang không ở trong trạng thái chiến đấu mà, sao máu cứ xuống hoài vậy? Lẽ nào? Phong vân nộ hỏi Phá Toái đang tìm châm ở cách đó không xa, ngươi cũng rất máu chứ? Rất, rất ghê lắm. Phá Toái uống một viên thuốc, nói, ngươi nhìn lại ống máu của ta trong kênh đội ngũ đi. Nói xong, tên này tự chơi cho mình một cái kỹ năng nhỏ. Mặt cỏ rất cao, phong vân nộ không nhìn thấy động tác nhỏ này của Phá Toái. Chỉ trông thấy ống máu tên này trong kênh đội ngũ đột nhiên mất đi một ít mà thôi. Coi bộ đúng thật là có mất máu đấy, còn may là không nhiều. Phong vân nộ thở phào một hơi. Ban đầu mình vẫn còn hoài nghi là Đông Phương gia tử đang làm trò gì đấy cơ chứ, đặc biệt là khi không hắn lại đếm ngược thời gian thế kia nữa. Coi bộ mình đã hiểu lầm người ta thật rồi. Không thể dùng hành vi từ trước đến giờ của người ta để đánh giá cả đời người ta được, câu nói này thật là có lý quá mà. Gia tử, vậy không được đâu. 15 phút sau, Huy Hoàng tổng kết lại, phong vân nộ với Phá Toái mới tìm xong được 10% thảo nguyên thôi hả? Đây còn may là bầy sói không biết bay đó, chứ nếu không chỉ hai người bọn họ là không đủ để kéo nguyên cả bầy sói ngàn con thế này đâu. Hai người, 30 phút tìm được 20%, vậy 5 người sẽ là 50%. Một đội có 5 người. Cho dù như thế thì cũng chỉ có 50% cơ hội tìm được mà thôi, hơn nữa còn không tính việc chia người ra ngăn địch nữa. Đường Hoa gật đầu, nói, trong này chắc chắn có chỗ mờ ám nào đó. Là mặt mạnh của ngươi mà, ngươi nghĩ cách đi. Thử xem. Đường Hoa có chút nhớ Tinh Tinh, nha đầu đáng yêu này mà mình không tốn đi làm cu li thì thật là có lỗi với cái tính lười của mình lắm. Có sấm làm cho mê muội, rồi tên ngốc kia lại nói cây châm của Vương Mẫu nương nương có tiên khí quấn quanh nữa. Mọi người chú ý, tìm những thứ gì đó có khói bốc lên, chưa chắc ở trên thảo nguyên, mà còn có khả năng ở trên không nữa. Với lại, nhớ nghe kỹ hướng của tiếng sấm. Ta biết này. Phong Vân Nộ chỉ vào ông mặt trời ở trên cao, tiếng sấm truyền đến từ phía kia đấy. Ai có kính râm? Đường Hoa hỏi. Ba người còn lại cùng buông tay. Nhưng cái này không làm khó được Đường Hoa, kính râm không có, chắc mực nước phải có chứ. Đây là thứ mà mọi người thường hay chuẩn bị, đặc biệt là những người hay viết chữ lên giấy như Đường Hoa. Hắn đập vỡ một bình gia vị. Thứ này nằm chung trong bộ đồ nấu nướng. Sau đó hắn đổ mực nước lên mảnh thủy tinh. Thông qua mảnh kính râm tự làm này, Đường Hoa nhìn về phía mặt trời, rồi vui mừng khôn xiết, phát hiện mục tiêu. Phá toái vội kêu, đừng có vội lấy, chúng ta vớt cái tiên khí kia trước đã. Cơ hội khó có thế này, nếu còn đầy đủ thời gian mà lại buông bỏ cho cái bảo vật sắt tầm tay như thế, vậy mình nằm mơ cũng phải khóc hận cho coi. Vì thế Phong Vân Nộ và Phá Toái lập tức bỏ đi cái việc tìm tòi trong mặt cỏ mà lao lên không, nhắm con sói bạc đầu lĩnh bắt đầu đánh. Huy Hoàng than thở, ốc vít thực là hại người, quăng cái thảo nguyên ra để chúng ta tưởng lầm rằng nó ở trong bụi cỏ thế đấy. Ác hơn là không những giấu ở trên không, mà còn giấu ngay dưới ánh mặt trời kìa. Thật là đáng ghét đến vô cùng. Phá Toái phun một cọng cỏ ra, hắn tức giận lắm, mình thế mà lại bị gạt cho phải lê lết trong mấy bụi cỏ tới 15 phút rồi cơ đấy, thật là mất mặt lắm lắm lắm. Bốn người đều không phải là tay mơ, mà ngược lại lại rất có kinh nghiệm với vụ chặt bột giữa đàn quái như thế này. Bốn người cùng phân ra, dụ đàn quái đi. Đám đuổi theo Đường Hoa là 300 con sói bạc và con sói đầu lĩnh. Hai người chưa có giá trị cừu hận là Phong Vân Nộ với Phá Toái lập tức bám đuôi khai đao với con sói đầu lĩnh liền. Phong Vân Nộ tuy lực công kích chẳng ra chi, nhưng Phá Toái chỉ kém con sói này có 5 cấp thôi, không bị cấp bậc đè ép bao lắm, bởi vậy rất nhanh đã làm nghiêng được giá trị cừu hận. Hai người kéo con sói đầu lĩnh tới một góc vắng điên cùng chém. Phong Vân Nộ rất biết điều phụ Đường Hoa kéo đám tiểu quái đi, chỉ cần Đường Hoa có thể rảnh tay được, vậy tốc độ giết con sói đầu lĩnh sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Huy Hoàng cũng không nhàn rỗi, hắn đang kéo theo mấy trăm con sói nhưng vẫn không mảy may sợ hãi, trái lại lại còn quay sang giúp Đường Hoa diệt trừ và kéo thêm một mớ nữa. Phút thứ 20, Đường Hoa thoát thân ra được, cùng Phá Toái điên cùng chém sói đầu lĩnh. Phá Toái nhỏ giọng, cái vận hên của ngươi hồi nữa đừng có bị liệt dương à. Ta cố gắng là được. Hiện giờ ta đang rất lo là bảo bối sẽ rơi vào tay Huy Hoàng. Tên ngốc này chắc chắn sẽ đưa cho Phong Vân Nộ trả nợ đó. Không phải đã nói là tiên kiếm thì mới cho sao? Ai? Ngươi còn không biết con người hắn à? Tuy hồi nay đã bị hải thần đạo dạy dỗ cho một chập rồi, nhưng mà Phá Toái bất đắc dĩ lắc đầu, nho tử không dạy được. Thực ra chúng ta cũng không nên chấp nhất kéo hắn vào bầy rác rưởi xã hội chúng ta như thế. Cứ theo ý trời đi, nếu ông trời nhất định phải đưa bảo bối cho Phong Vân Nộ, vậy ta đành chịu thôi. Sẽ không đâu, ta tin rằng cái vận hên của ngươi đã đến mức độ già hay yếu cũng đều chết hết cả rồi. Cảm ơn. Đừng khách khí. Phá Toái nói, gia tử, có chuyện này ngươi có nghĩ tới hay chưa? Chuyện gì? Ngươi nói xem, người khác không thèm giúp Phong Vân Nộ thì cũng phải, dù sao phân rõ giới hạn với kẻ lừa đảo cũng rất quan trọng, nhưng công chúa lại là em gái ruột hắn, sao cũng không nghe nói nàng có bất cứ hành động gì giúp hắn thế. Ngươi nói như thế. Ta cũng thấy kỳ quái thật. Có điều xem biểu hiện của Phong Vân Nộ lúc ở trên đỉnh Nga Mi thì nếu hết thệ là do hắn diễn trò, vậy hắn có thể đi làm ảnh đế được rồi đấy. Đường Hoa nói, chắc không phải muội muội vì vạn kim trong trò chơi nên mới bán ca ca đi chứ. Cũng có khi là âm mưu thì sao? Không đến nỗi đâu, chơi cái trò chơi, thôi, có âm mưu cũng không đến nỗi nào đâu mà. Phong Vân Nộ cũng không đến mức mà diễn trò khiến chúng ta đều tin rằng hắn bị lừa được. Ta có cảm giác rằng đứa nhóc xui xẻo trong màn này sẽ không chỉ có một mình Phong Vân Nộ thôi đâu. Ý ngươi là còn phải thêm vào Phi Thường Kiếm nữa à? Công chúa và Táng Ái đang cùng liên thủ bịp người sao? Chưa chắc là không có khả năng đâu. Đường Hoa nhìn qua Phong Vân Nộ ở đằng xa, tuy có khả năng là hắn đang bị xoay qua xoay lại trong một cái hũ kín, nhưng trong tương lai cả người lẫn tài đều có hết, vậy ngươi nghĩ xem hắn có tha thứ cho Táng Ái và muội muội của hắn không? Nếu chúng ta đoán không sai thì quá trình hẳn phải là như vậy, công chúa và táng ái lừa một vạn kim của Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ lại không phải là người tàn nhẫn, cho nên sẽ không nói ra rằng muội muội hắn cũng có phần, mà sự thật thì chỉ riêng mình táng ái thôi tuyệt đối sẽ không thể nào khiến cho Phong Vân Nộ phải dốc hết túi tiền ra được. Bước thứ hai, Thi Thi làm sáng tỏ sự thật giúp cho Phong Vân Nộ, nhưng táng ái lại kiên quyết phủ nhận, nói là có người vu hãm. Tên tiểu quỷ mới dứt sữa mẹ phi thường kiếm kia chắc chắn sẽ tin tưởng táng ái, bởi thế không những danh dự của Phong Vân Nộ không có vấn đề, mà phi thường kiếm lại càng yêu táng ai hơn. Thành ra phi thường kiếm rất có khả năng sẽ vì táng ái mà giao ra vạn kim. Kết quả cuối cùng sẽ là Phong Vân Nộ không hao tổn đồng bạc nào, mà thanh danh cũng vẫn y hề nguyên, còn táng ái trả vì trả lại tiền cho Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ sẽ ra mặt nói đó là do muội muội nhà mình nghịch ngợm nên mới hiểu lầm, táng ái cũng không có tổn thất. Kẻ duy nhất tổn thất chỉ có thể là phi thường kiếm mà thôi. Điều quan trọng nhất trong âm mưu này là hành động của Phong Vân Nộ, bởi vậy cứ khiến cho Phong Vân Nộ không biết gì thì sẽ tốt hơn. Phá Toái hỏi, ngươi nghĩ độ đáng tin của phần phân tích này sẽ là bao nhiêu? Mức đáng tin bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là khiến cho Huy Hoàng tin vào nó. Đường Hoa cười ha há, chuyện khác thì liên quan quái gì tới chúng ta?